thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn, và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 41, Cái Yết Hầu. Chương 41, Cái Yết Hầu. Hà Phàm bị Liễu Thanh Duyên kéo về nhà, đội chấp pháp cũng thu đội rời đi. Hiệu trưởng nhìn xem Trần Sơn cùng Lương Khánh, sắc mặt lạnh xuống. Lương Khánh, các ngươi ra ngoài, Trần Sơn cùng Lâm Dương lưu lại, đánh khai bình chướng, ngăn cách. Bên ngoài, Trần Sơn trong lòng có chút hoảng. Hiệu trưởng, ngươi còn biết có ta người hiệu trưởng này. Hiệu trưởng lạnh lùng nhìn xem hắn, lại quét mắt Lâm Dương, ngươi xem một chút đây là cái gì. Lâm Dương nhìn về phía hiệu trưởng, kia là một phần video, Chu Văn Mai phục hố Hà Phàm video, sắc mặt đại biến, vội vàng nói, hiệu trưởng, khẳng định là có người mượn dùng danh nghĩa của ta, vu oan hãm hại, hai cái này ngu xuẩn, không phải nói đều xóa bỏ rồi sao, vì cái gì hiệu trưởng nơi, này còn có một phần, cho ngươi mượn danh nghĩa, vậy làm sao không có cho ta mượn danh nghĩa, hiệu trưởng cười lạnh một tiếng. Sắc mặt âm hàn mà nói, ngươi biết lần này, nỗ lực đại giới cỡ nào, mới bãi bình Hà Phàm A. Trần Sơn há to miệng, không dám nói lời nào. Lâm Dương thức thời cúi đầu, 6.000 vạn, dòng giã 6.000 vạn tinh nguyên. Còn có tiến hóa dược liệu, gen dịch. Hiệu trưởng gần như gào thét nói, phốc, Trần Sơn nội tâm tại phun máu. Hiệu trưởng, ngươi đang đùa ta, Hà Phàm, dám há miệng muốn nhiều như vậy, hắn dám muốn 6.000 vạn. Lâm Dương chấn kinh, đây chính là 6.000 vạn A, còn có tiến hóa dược liệu, gen dịch. Lâm Dương lòng đang hoảng, cẩn thận mà hỏi thăm, hiệu trưởng, ngài đáp ứng hắn rồi, không đáp ứng có thể làm sao? Luật pháp chương trình, các ngươi đi vào chung, trường học danh dự bị hao tổn. Hiệu trưởng lạnh lùng thốt. Trần Sơn mắt nhìn Lâm Dương, trong lòng thầm than, còn quá trẻ, 6.000 vạn, Hà Phàm đương nhiên không muốn nhiều như vậy, cái này rõ ràng là hiệu trưởng muốn, sau đó ta liệt một cái danh sách, các ngươi trong vòng 3 ngày, cho ta bổ đủ, bổ không dậy nổi, kia luật pháp chương trình, các ngươi đi vào đợi. Hiệu trưởng lạnh giọng nói, hiệu trưởng, đây là không phải nhiều một chút. Trần Sơn sắc mặt trắng bệch, giảng điểm đạo lý được không, chút chuyện này, ngươi trực tiếp lừa ta nhiều như vậy, các ngươi ở sau lưng làm sự tình, đừng tưởng rằng lão tử không biết. Hiệu trưởng gầm thét lên tiếng, chỉ vào Trần Sơn cái mũi mắng, nhiều, ngươi cho rằng lão tử nguyện ý bồi, còn không phải các ngươi gây ra, Hà Phàm kia con lửa tính tình, không bồi thường liền chấp pháp cục. Nói xong, hiệu trưởng đi vào Trần Sơn bên cạnh, thấp giọng nói, ngươi làm những sự tình kia, trong tối giết nhiều ít người, chấp pháp cục nếu là điều tra ra, cả nhà ngươi đủ giết a. Trần Sơn sắc mặt thật thay đổi, thân thể đều đang run. Nuốt nước miếng một cái, đắng chát mà nói, ta bồi, 3 ngày, hiệu trưởng vứt xuống một câu, trực tiếp rời đi, cữu cữu. Lâm Dương run giọng nhìn về phía Trần Sơn, không biết hắn vì cái gì đáp ứng, cái này bồi thường xuống tới, bọn hắn tự thân nội tình đều bị cào đến không sai biệt lắm, đừng nói nữa, bồi thường về sau, việc này coi như xong. Trần Sơn lắc đầu, lôi kéo Lâm Dương rời đi, hắn không nghĩ tới, mình tự mình làm sự tình. Hiệu trưởng sẽ có phát giác, hiện tại không nhúc nhích mình, chỉ cần bồi thường, nghĩ đến không có chứng cứ, nếu có chứng cứ, hiệu trưởng, trước tiên sẽ đem hắn đưa đi chấp pháp cục, bởi vì, việc này hiệu trưởng khiêng không xuống, là tử tội. Hiệu trưởng lại đem Lương Khánh đưa vào văn phòng, vẫn như cũ là tức giận một phen, Hà Phàm muốn bồi thường, các ngươi trước đó là ý định gì, ai cũng rõ ràng, 3.000 vạn, tiến hóa dược liệu, gen dịch. Sau đó cho ngươi một chương danh sách, bổ đủ dễ nói, bổ không dậy nổi, tất cả đều cho ta đi quét đường. Lương Khánh, vừa dạy dỗ Trần Sơn, không phải hẳn là để ta làm chính sao, để cho ta bồi thường, nếu không phải tiến hóa chiến giáp quá đắt, thật muốn để bọn hắn bồi mấy bộ chiến giáp ra. Hiệu trưởng thấp giọng tự nói, bị hù Lương Khánh vội vàng đáp ứng, 3.000 vạn liền 3.000 vạn, bồi thường nổi, 10 năm đến, minh chủ muốn đổi. Lần này tân minh chủ, có khả năng nhất là một vị tiến hóa học gia, người bình thường, tuân thủ luật pháp làm việc, thành thị bên trong nhân loại bình đẳng, lấy được tiến hóa giả phúc lợi là đủ rồi, tay tận lực đừng hướng người bình thường trên thân duỗi, phía trên một mực tại hết sức duy trì cân bằng, Hiệu trưởng tựa như nỉ non, lại tựa như nói cho Lương Khánh nghe. Lương Khánh trầm mặc. Phương Đông Liên Minh minh chủ, 10 năm một vòng đổi, tiến hóa giả cùng người bình thường thay phiên đến. Đương nhiên những người bình thường này cũng không bình thường, trên cơ bản đều là tiến hóa học gia. Tiến hóa học gia lên đài, bước đầu tiên khẳng định là mở rộng tiến hóa học, sau đó chính là người bình thường địa vị, quyền lợi, bởi vì tiến hóa giả cùng người bình thường chưa hề bình đẳng qua, bên ngoài duy trì bình đẳng, trong tối chết nhiều ít người, Lương Khánh rất rõ ràng, hắn biết hiệu trưởng ý tứ, thân là tiến hóa trường học người, nhất định phải tuân thủ luật pháp, bởi vì tiến hóa trường học thuộc về liên minh thế lực đều không tuân thủ luật pháp. Cái này luật pháp muốn còn có làm gì dùng? Thế giới này mặc dù là lấy tiến hóa làm chủ, nhưng người bình thường không phải là không có địa vị. Những cái kia tiến hóa học gia, mặc dù là người bình thường, nhưng có thể để cho tiến hóa gia tốc, chế tạo tiến hóa chiến giáp. Một nháy mắt có thể chế tạo ra một chi cường đại đội ngũ, chống lại, thậm chí chém giết tiến hóa giả. Phía trên cũng một mực cố gắng bảo trì một cái vi diệu cân bằng. Tiến hóa giả cũng có tiến hóa giả phúc lợi, đó chính là săn giết hung thú tích lũy điểm công lao, có thể mua sắm, thậm chí đổi lấy một ít tiền không mua được đồ vật, một chút tân tiến nhất tiến hóa sản phẩm, một chút trên thị trường cấm chỉ xuất hiện, tiến hóa giả đều có thể bằng vào điểm công lao mua sắm, mà người bình thường cũng chỉ là trong thành bình đẳng, không có điểm công lao, vĩnh viễn mua không được những vật kia. Đây là độc thuộc về tiến hóa giả phúc lợi, không đối người bình thường cởi mở. Hà Phàm nhà, hôm nay, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở nhà, ăn ngươi cái này nồi thịt, cũng là đừng đi. Liễu Thanh Duyên nhìn xem Hà Phàm, dặn dò, ngươi đợi chút nữa cùng một chỗ, ăn không, có đồ tốt. Hà Phàm vẻ mặt thành thật nói, ta thử qua, không độc, ta đi trước trường học, đến lúc đó lại nói. Liễu Thanh Duyên vứt xuống một câu, trực tiếp rời đi. Hà Phàm bĩu môi, cái này nồi thịt có chút nguội mất, hâm lại, thuận tiện đem kia bình dược tề cũng bỏ vào, cùng một chỗ nấu, hầm lấy thịt. Hà Phàm nội tâm chờ mong, cấp 9 phía trên, liền niết bàn rồi, chờ mình xông phá cấp 9, thành tựu niết bàn, lại đi tiến hóa trường học đọc sách bổ sung hạ tri thức. Lần này Hà Phàm dự định nhiều hầm sẽ, tại phòng nhỏ thời gian khẩn trương, hung thú quá nhiều, ăn có chút gấp, quá có nhai kình, lần này phối hợp đồ tốt, tự nhiên muốn chậm rãi xử lý, nhìn xem hung thú số lượng, đang gia tăng, không ngừng lên cao, Hà Phàm lấy ra mình thực đơn, ghi chép lại, về sau dự định thời khắc ghi chép, kỹ càng đến mỗi phút, xuất hiện biến hóa gì, nấu hơn 2 giờ, số lượng ổn định lại, cộng 15, Hà Phàm quan lửa, con số này đã triệt để ổn định, không thăng cũng không hàng, cho Liễu Thanh Duyên gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, nhưng đối diện hò hét ầm ĩ Liễu Thanh Duyên, trở về ăn cơm, chính ngươi ăn đi, trường học vì ta cử hành hội chúc mừng. Liễu Thanh Duyên mang theo cao hứng nói, cự tuyệt hảo ý của hắn, tốt a, dù sao ta cũng lười cùng ngươi chia sẻ. Hà Phàm bĩu môi, nếu không phải lập tức liền phải có 100 vạn nhập chướng, ta mới không có loại này hảo tâm tình. Nhìn xem cái này nồi thịt, 2 giờ đã tiêu hóa không ít. Hà Phàm mở rộng ăn, tiến hóa pháp vận chuyển, hỗ trợ luyện hóa dòng nước ấm, tăng trưởng tiến hóa chi lực, thật cay, đủ vị. Hà Phàm a lây khí, dược tề này rất đủ kình, đây là cái gì gia vị, ta hiện tại ăn đều cảm giác cay yết hầu, cùng tiền thế uống liệt tiểu đồng dạng. Oanh, theo hung thú thịt nuốt vào, dòng nước ấm gia tăng, Hà Phàm thân thể số lượng rốt cục xông phá 90 đại quan, một cỗ khí tức thần bí tại thể nội hiển hiện. Không có cảm nhận được cái gọi là niết bàn gông xiềng, trong đầu hiện lên mấy đạo bị quang cầu bao khỏa sinh linh hình tượng. Một cái quang cầu bao vây lấy một đầu màu vàng thần long, lượn vòng lấy thân thể, một cái quang cầu, thân người đuôi rắn, hoa tổ, từng cái quang cầu, thần bí thân ảnh, cổ lão truyền thuyết thần thoại, thần long, phượng hoàng chờ từng cái thoáng hiện. Cuối cùng một quả cầu ánh sáng, nhất là bình thường, đúng là hắn mình. Tất cả hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, Hà Phàm có chút mơ hồ, ngay sau đó là một cỗ hôi thối, thể nội lần nữa, duỗi ra tạp chất, thể phách nghiêng trời lệch đất biến hóa, so cấp 9 thời điểm, mạnh ít nhất gấp 2, Hà Phàm trong lòng nghi hoặc, vì sao lại xuất hiện nào quang cầu hình tượng, ngay sau đó, lại là một đạo tiến hóa pháp trong đầu hiển hiện, là thành tựu niết bàn pháp môn, trưởng khống thể nội mỗi một phần lực lượng, rèn luyện thể phách, để thân thể cường hóa tới trình độ nhất định, niết bàn chi môn tự nhiên mở ra. Hà Phàm ngây ngốc nhìn xem số lượng, 92%, đã nói xong cấp 9 phía trên liền niết bàn đâu, cái này 92% là cái quỷ gì? Hà Phàm trong lòng rất mê hoặc, không nghĩ ra, đành phải đi tắm trước, đem trên thân tạp chất xử lý, thanh tẩy một cái giờ, ra tiếp tục ăn thịt, cuối cùng ăn hết tất cả, thân thể số lượng chỉ có 97%, không có xông lên niết bàn. Đối với cái gì niết bàn gông xiềng, một chút cũng không cảm ứng được. Chương 42, hẳn là có thể cùng nó thử sức. Chương 42, hẳn là có thể cùng nó thử sức. Liễu Thanh Duyên còn chưa có trở lại, Hà Phàm tiếp tục trưởng khống hoàn toàn mới lực lượng, cỗ lực lượng này quá mạnh, ăn xong tất cả hung thú thịt hắn, hiện tại so trước đó, cường đại chỉ ít gấp 3, Hà Phàm vận chuyển mới tiến hóa pháp, quen thuộc lực lượng, mới tiến hóa pháp thuộc về phụ trợ hình, có thể giúp hắn nhanh chóng trưởng khống mới tăng lực lượng, cho đến trưởng khống thể nội mỗi một phần lực lượng, vận dụng tùy tâm, trước đó tiến hóa pháp, thì là dùng để tu luyện tăng lên, có mới tiến hóa pháp, Hà Phàm khống chế. Trong tay rất nhanh, chỉ dùng một cái giờ, liền trên cơ bản quen thuộc, nhưng khoảng cách tiến hóa pháp yêu cầu, trưởng khống mỗi một phần, vận dụng tùy tâm, còn có chút khoảng cách, bận rộn xong, rửa chén đũa xong, Hà Phàm trực tiếp đi ngủ. Hà Phàm, trong mơ hồ, Hà Phàm bị rít lên một tiếng bừng tỉnh, bị hù hắn vội vàng từ trên giường, mặc quần áo đi ra ngoài, phát hiện Liễu Thanh Duyên sắc mặt rất khiếp sợ. Trong tay cầm cái bình thuốc kia, làm gì, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, được, thật sự cho rằng là ta người giám hộ. Hà Phàm bất mãn lầm bầm, ta hiện tại một cái tay đều có thể đưa ngươi án lấy chùy, ngươi đây là ở đâu ra? Liễu Thanh Duyên thanh âm đang run, nhặt, Hà Phàm bĩu môi, đồ vật bên trong đâu? Liễu Thanh Duyên bóp cái bình tay tại trắng bệch, ăn a thứ này, ngươi khoan hãy nói, đủ vị, cay yết hầu. So ăn lẩu còn thoải mái, Hà Phàm có chút hoài niệm địa chép miệng một cái, cay yết hầu, đủ vị. Liễu Thanh Duyên ngốc trệ, ngươi biết đây là cái gì ư? Cái gì? Hà Phàm một mặt cảm thấy hứng thú nói, ngươi nói cho ta, ta lần sau mua một bình trở về, tiếp tục thịt hầm, đây là ghen dịch, tắm thuốc. Liễu Thanh Duyên sắc mặt cứng ngắc, ngươi xác định ngươi ăn hay chưa sự tình, ghen dịch, tắm thuốc. Hà Phàm giật mình, có chút chợt nói, ta nói làm sao còn cay yết hầu, đúng, tắm thuốc là cái quỷ gì, ngươi lần sau có thể hay không hỏi thăm ta. Liễu Thanh Duyên xoa mi tâm, ghen dịch chia làm hai loại, một loại tắm thuốc, một loại khẩu phục, tắm thuốc phi thường bá đạo, một chút cấp 9 tiến hóa giả đều chịu không được, thống khổ khó nhịn, chỉ có thể lấy nước nóng pha loãng, dùng để ngâm trong bồn tắm. Khẩu phục không bằng tắm thuốc, nhưng dược lực ôn hòa, tiện nghi nhân thể hấp thu, ngươi có thể hay không quan tâm hạ trọng điểm, cái này trọng điểm là ghen dịch, không phải cay không cay yết hầu. A đi ngủ, Hà Phàm bỗng nhiên đóng cửa, trở về phòng ngủ tiếp. Liễu Thanh Duyên, ngươi như thế không tim không phổi, thật, được không? Xoạt xoạt, cửa phòng lần nữa mở ra, Hà Phàm nhô đầu ra, vẻ mặt thành thật hỏi, ngươi nói, khẩu phục thịt hầm, cảm giác thế nào? Ngươi vẫn là đi ngủ đi. Liễu Thanh Duyên không thể nào hiểu được, đến tột cùng là dạng gì khẩu vị, để ngươi ăn tắm thuốc ghen dịch, còn không có bị làm chết. Hà Phàm tại mình thực đơn bên trên ghi chép lại, tắm thuốc ghen dịch thịt hầm, rất đủ vị, chớ ngủ trước. Liễu Thanh Duyên lại nghĩ tới một sự kiện đến, ngươi ra, có chuyện muốn nói với ngươi. Cửa phòng mở ra, Hà Phàm ngáp một cái, ngồi ở trên ghế salon, chuyện gì? Ngươi nói đi, ngươi gặp được tiến hóa giả chiến đấu, ngươi hưng không hưng phấn, có muốn hay không đi lên luận bàn? Liễu Thanh Duyên nghĩ nghĩ, hỏi, có bệnh? Hà Phàm liếc nàng một cái, các ngươi tiến hóa giả đánh nhau, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta tại sao muốn hưng phấn? Kia gặp được hung thú, ngươi có muốn hay không cùng hung thú đánh một trận? Liễu Thanh Duyên lại hỏi, cái này muốn nhìn cái gì hung thú, kém cỏi nhất cũng là tạp huyết thời đỉnh cao. Hà Phàm sờ lên cằm nói, lại thấp một chút, đối với mình hẳn là không trợ giúp, không hưng thu phí sức, ngày mai đi chấp pháp cục lĩnh chứng đi. Liễu Thanh Duyên thở dài, lĩnh chứng? Hà Phàm ngẩn ngơ, vì cái gì? Ta còn muốn làm một đầu độc thân cẩu, tiến hóa giả chứng vọng tưởng chứng minh. Liễu Thanh Duyên sắc mặt biến thành màu đen, ngươi muốn đi đâu? Nha, Hà Phàm bĩu môi, đang muốn đứng dậy trở về phòng, đột nhiên nhớ đến một chuyện, ngươi nói, tiến hóa giả chứng vọng tưởng, có phải hay không có cái gì đặc quyền, tỉ như giết người không phạm pháp cái gì, ngươi muốn làm gì? Liễu Thanh Duyên một mặt cảnh giác, ngươi đạt được cái này giấy chứng nhận, cũng không phải là muốn giết chết Chu Văn Đêm, ta liền hỏi một chút. Hà Phàm hiếu kỳ, kiếp trước bệnh tâm thần đều là có đặc thù tha thứ, chính mình có phải hay không cũng có thể đặc thù lập tức, mặc dù là giả chứng vọng tưởng, nhưng có chứng thành đi, liễu. Thanh Duyên mặt không thay đổi nói, chỉ là có thể từ nhẹ xử phạt, tỉ như ngươi như làm bị thương ai, ít phạt ít tiền, bất quá, lấy trình độ của ngươi, không bị người ta đánh cũng không tệ rồi. Tốt, ta ngày mai đi lấy chứng, 2 giờ, đi ngủ sớm một chút. Hà Phàm có chút mong đợi, lần sau một bàn tay đem Chu Văn rút thành trọng thương, mình cũng không nhiều lắm sự tình, cái này giấy chứng nhận nhất định phải cầm. Liễu Thanh Duyên có loại dự cảm không tốt, đối với Hà Phàm, nàng hiện tại rất hiếu kỳ, rõ ràng là người bình thường, vì cái gì có thể làm ra vượt qua người bình thường sự tình, tắm thuốc ghen dịch ăn, một chút việc đều không có, cái này hoàn toàn không bình thường, tắm thuốc ghen dịch. Cấp 9 tiến hóa giả đều nhẫn nhịn không được, hắn làm sao lại không có việc gì. Vẫn là nói vứt sạch, về phần trường học dụng cụ phạm sai lầm, đây không có khả năng, đây chính là hiện nay tân tiến nhất gen dụng cụ đo lường, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Liễu Thanh Duyên nhìn xem, trong tay không bình, ném vào thùng rác, lại lấy ra một cái không sai biệt lắm cái bình, chỉ là phía trên văn tự có chút khác biệt, đây là khẩu phục. Hà Phàm một bình tắm thuốc xuống dưới, vẫn là ban đầu dáng vẻ, lại cho hắn chính là lãng phí, nàng dự định mình giữ lại, dùng để tăng lên tới cấp 9, về sau nhiều bắt vài đầu hung thú cho ngươi ăn, xem như bồi thường. Liễu Thanh Duyên cũng đi ngủ, mệt mỏi một ngày, nàng cũng buồn ngủ, sáng sớm hôm sau, Hà Phàm dậy thật sớm, lôi kéo Liễu Thanh Duyên đi lĩnh chứng, chấp pháp cụ cờ vào Giang Hà thị trung tâm. Trước cửa treo Giang Hà chấp pháp bảng hiệu, ngoài cửa ngừng lại chấp pháp xe, vĩnh viễn không đóng cửa. Ngươi tốt, chúng ta là Liễu Thanh Duyên cùng Hà Phàm, chúng ta tìm Hoàng đội trưởng, vừa tiến vào chấp pháp cục. Liễu Thanh Duyên nhìn xem chấp pháp nhân viên, khách khí hỏi, Liễu Thanh Duyên, ngươi đi theo ta, Tiểu Lưu, ngươi mang Hà Phàm đi tìm Hoàng đội. Một vị trung niên nữ tử đi tới, lôi kéo Liễu Thanh Duyên, rời đi, Hà Phàm theo thanh niên Tiểu Lưu. Tiến về lão hoàng văn phòng, hoàng đội ở bên trong chờ ngươi, chính ngươi đi vào đi, tạ ơn, Hà Phàm nói tiếng cám ơn, đẩy cửa vào, lão hoàng ngay tại chỉnh lý văn kiện, gặp hắn đến, vội vàng chào hỏi, đến, tại cái này ngồi, tạ ơn hoàng đội. Hà Phàm khách khí một tiếng, ngồi xuống, Hà Phàm, ta có mấy cái nghi hoặc, hy vọng ngươi có thể giải đáp, lão hoàng vì hắn rót chén nước. Nói ra, tại vài ngày trước, ngươi từng một cước đá tổn thương cấp 3 tiến, hóa giả Chu Văn, có thể nói cho ta, ngươi là làm được bằng cách nào sao? Cứ như vậy làm được a? Hà Phàm một mặt bình tĩnh mà nói, trực tiếp đạt tới liền tốt, ta thế nhưng là cấp 9 tiến hóa giả, không có đá chết hắn, là ta hạ thủ lưu tình. Lão Hoàng gật gật đầu, lại hỏi, kia, Hoàng đội trưởng, ngươi trước đừng hỏi nữa, ta lần này tới tìm ngươi. Là có chuyện quan trọng thương nghị, Hà Phàm nghiêm túc nói, ồ, lão hoàng cười cười, nói, mời nói, muốn tiến hóa chứng vọng tưởng chứng minh, đồng dạng loại người này, cũng sẽ không chủ động muốn, hắn đối với Hà Phàm cũng là có chút hoài nghi, ta là muốn hỏi, trước mấy ngày hoàng đội nói có hung thú con non ẩn hiện, có hay không mới tiến triển, tỉ như hung thú con non vị trí cụ thể, thân là tiến hóa giả. Nên vì nhân loại làm cống hiến, Hà Phàm một mặt kích động biểu lộ, tốt nhất là thời đỉnh cao hung thú, bằng vào ta cấp 9 tiến hóa giả năng lực, hẳn là có thể cùng nó đập lập tức. Lão Hoàng, ngươi làm sao không dựa theo, sáo lộ đến, chương 43, tiến hóa con đường, chương 43, tiến hóa con đường, uống nước, lão Hoàng giơ tay lên một cái, mặt mo giật giật, cùng thời đỉnh cao hung thú đánh xuống. Ngươi xác định không phải dùng mình lấp đầy hung thú bụng. Hà Phàm uống một hớp hạ trong chén nước, kích động nói, nếu không, ngươi lại cho ta mở ra khỏi thành chứng minh a. Ta tốc độ tăng lên thật nhanh, không được bao lâu ta liền có thể niết bàn, đến lúc đó quét ngang tất cả hung thú, làm cho nhân loại tấm bia to khắc lên tên của ta. Đúng, niết bàn phía trên là cái gì? Ta lập tức liền đạt đến. Ngươi cùng ta nói một chút. Lão Hoàng nhìn xem uống xong nước về sau, vẫn như cũ thổi thói xấu không đỏ mặt Hà Phàm, vội vàng lấy ra một cái giấy chứng nhận, vung tay ném cho hắn, cầm đi, ra khỏi thành chứng minh, tiến hóa giả chứng vọng tưởng đặc cấp chứng minh. Ngươi đã thời kỳ cuối, Lão Hoàng biểu thị, cái này đã trị không hết, trả ngựa bên trên niết bàn, rất nhanh siêu việt niết bàn, ngươi là đang đùa ta. Lão Hoàng A ta thế nhưng là một vị cao cấp tiến hóa giả, về sau có gì cần ta địa phương, ngươi trực tiếp cùng ta nói, người quen, chỉ lấy ngươi 10 vạn tinh nguyên, niết bàn trở xuống hung thú, toàn bộ giúp ngươi giải quyết. Hà Phàm vỗ ngực nói, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi nhốt vào. Lão Hoàng mặt không thay đổi nói, đây là ngươi không nắm chặt cơ hội, về sau thu ngươi 100 vạn. Hà Phàm bất mãn nói thầm, thu chứng minh, trơn tru địa tẩu, nhìn xem. Rời đi Hà Phàm, Lão Hoàng sắc mặt khó coi, uổng phí hết ta một phần khảo thí thuốc, một điểm phản ứng đều không có, thật đúng là đem mình làm tiến hóa giả rồi. Khảo thí tiến hóa giả, ngoại trừ dụng cụ, còn có một số dược tề. Một khi ăn vào, thể nội tiến hóa chi lực sẽ phải gánh chịu dẫn dắt, không bị khống chế biểu hiện ra ngoài, liền xem như cấp 9 tiến hóa giả cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ tiếc, hắn thực sự không hiểu rõ Hà Phàm tiêu hóa năng lực. Mà lại, Hà Phàm hiện tại cũng không phải bình thường cấp 9 có thể so sánh. Hà Phàm ra văn phòng, Liễu Thanh Duyên ngay tại bên ngoài chờ đợi, trong tay cũng cầm một cái giấy chứng nhận, là Hà Phàm lâm thời người giám hộ giấy chứng nhận. Tiếp xuống, ngươi muốn đi đâu? Liễu Thanh Duyên hỏi. Ngươi chỉ cần không đi tìm hung thú, tiến hóa giả chiến đấu, đều không cần cùng ta nói. Đội chấp pháp chỉ làm cho ta giám sát ngươi cái này hai đầu. Ta muốn đi tiến hóa trường học đọc sách. Ta là một vị tiến hóa giả, nhưng lại không biết những kiến thức này, đương nhiên đền bù một chút. Hà Phàm nói, đọc sách có thể, nhưng chỉ có thể đọc sách. Ta cũng muốn đi đi học. Liễu Thanh Duyên nói, nghĩ nghĩ, lại truyền một phần địa đồ cho hắn. Đây là tiến hóa trường học bản đồ chi tiết. Ngươi đừng lạc đường. Hà Phàm nhận lấy địa đồ, cùng Liễu Thanh Duyên cùng một chỗ, tiến về tiến hóa trường học. Đối với cái này cái gì người dám hộ giấy chứng nhận, căn bản liền không có để ở trong lòng, mình muốn làm gì, Liễu Thanh Duyên cũng không quản được. Lần nữa đi vào tiến hóa trường học, Hà Phàm có một phen đặc biệt cảm khái, lần này cuối cùng không cần cỏ Liễu Thanh Duyên thuận tiện, cầm đặc phê thẻ có thể trực tiếp tiến vào, dựa theo chỉ thị, đạp vào tiến về thư viện xe. Thư viện không có người trông coi, đều có công nghệ cao kiểm trắc, chỉ có thẻ học sinh, đặc phê thẻ cái gì giấy chứng nhận mới có thể tiến nhập. Nếu không niết bàn cũng không đánh vào được. Chương này đọc phê thẻ chỉ có thể tiến vào một tầng. Cũng may hắn cần có thư tịch ngay tại một tầng, chỉ là một chút cơ sở, quá tốt chắc chắn sẽ không cho hắn nhìn. Hà Phàm trong lòng rõ ràng, vô luận là 100 vạn, vẫn là chương này đọc phê thẻ, cũng không tính là cái gì. Tại hiệu trưởng trong mắt, có lẽ cái gì cũng không tính, nhưng với hắn mà nói, lại hết sức chân quý. Thư viện phân rất nhỏ, tiến hóa tri thức, hung thú tri thức, dược liệu, bình thường tiến hóa dược liệu tường hiểu, đều tại khác biệt khu vực. Hà Phàm đi trước tiến hóa tri thức khu vực, nội bộ cũng rất kỹ càng, tiến hóa cơ sở bách khoa toàn thư, triệu hoán tiến hóa cơ sở, các loại thức tỉnh năng lực, đều có ghi chép, duy chỉ có không có có thể ăn đầu này. Cái này khiến hắn có chút thương tâm. Tiến hóa cơ sở, chia làm cấp 9. Hà Phàm nhanh chóng lật qua lật lại, nhưng này hắn biết, hắn muốn nhìn cấp 9, cấp 9 tiến hóa giả, gen số liệu đạt tới cực hạn trình độ, cảm ứng được gen gông xiềng, đột phá tầng này gông xiềng, liền có thể thành tựu niết bàn. Nhưng thành tựu niết bàn mấu chốt, 10 phần trọng yếu, quyết định tương lai phát triển. Hà Phàm toàn bộ tinh thần quán chú, xem sách bên trên nội dung, một người gen số liệu rất tạp, niết bàn chính là vì khứ trừ phức tạp gen, giữ lại thuần túy, bắt đầu mình duy nhất tiến hóa chi lộ. Thành tựu niết bàn thời điểm, sẽ xuất hiện gen hình tượng, dần hiện ra sinh linh giống loài, căn cứ tự thân tình huống, thức tỉnh năng lực, không phải giác tỉnh giả, căn cứ tình huống thân thể hoặc là tự mình ý nguyện, lựa chọn giống loài gen. Người phương Đông thể nội, cơ hồ đều có hoa tổ, thần long chờ gen số liệu, có thể hướng phía hoa tổ, thần long tiến hóa, chỉ cần ngươi nguyện ý lựa chọn, loại này, được xưng là phản tổ tiến hóa. Có người không thích hợp phản tổ tiến hóa, thích hợp kiểu mới tiến hóa. Kiểu mới tiến hóa quyết định bởi tại hung thú gen, cần cắm vào hung thú gen, con đường phía trước tìm tòi. Cuối cùng không biết, nguyên lai những hình ảnh kia là gen số liệu, lựa chọn một cái tiến hóa. Hà Phàm suy tư, nhưng ngay sau đó liền mê hoặc. Phía trên này cũng không có viết, xuất hiện một cái mình làm sao xử lý. Tiến hóa còn mang vào hóa thành mình, đây coi là cái gì tiến hóa? Phản tổ thành mình, vẫn là kiểu mới. Hà Phàm giờ phút này rất mê mang, phía trên còn viết, hoa tổ, thần long tiến hóa đến điểm cuối cùng, chính là thành tựu hoa tổ, thần long, có thể xưng thần minh. Nhưng hoa tổ tiến hóa giả, từ xưa đến nay, không có xuất hiện qua nghịch thiên. Thần long ngược lại là có xuất hiện qua cực mạnh tiến hóa giả, nhưng còn chưa đủ để giải quyết hung thú chi họa. Cuối cùng không biết chạy đi đâu rồi. Phía trên này giới thiệu, thần long mới là sáng suốt nhất tiến hóa phương hướng, cũng là phương đông phần lớn người lựa chọn tiến hóa giống loài, mà lại, chờ đến thành tựu niết bàn, tuyển định tiến hóa phương hướng, có tỷ lệ thức tỉnh ra độc môn tiến hóa pháp. Chỉ cần tuyển định tiến hóa, tỷ như tiến hóa thành thần long, lựa chọn thần long gen số liệu, nếu như đã thức tỉnh, chính là thần long tiến hóa pháp, nếu như không có thức tỉnh, ha ha, mình đi mua bản thần long a, mua không nổi liền đợi đến lạnh. Như vậy, vấn đề tới, mình hẳn là lựa chọn loại kia. Hà Phàm lại đi xem mắt còn lại tri thức, phát hiện những cái kia có năng lực đặc thù tiến hóa giả, tương đối dễ dàng lựa chọn, bởi vì từ bọn hắn thức tỉnh một khắc này, liền đã chú định mình tiến hóa con đường. Hỏa năng lực tiến hóa giả chỉ có thể lựa chọn cùng lửa có liên quan giống loài tiến hóa. Nếu là cưỡng ép lựa chọn còn lại giống loài, không tuyển chọn nước chính là tàn phế. Lựa chọn nước kia là thỏa thỏa phế đi, cứu giúp đều cứu giúp không trở lại. Khép sách lại tỉnh, Hà Phàm rời đi cơ sở tiến hóa tri thức khu vực, tiến về hung thú cùng dược liệu khu vực quan sát. Cái này hai đại khu vực là trọng điểm bên trong trọng điểm. Khôi phục nguyên khí loại, kịch độc loại, tăng lên loại, Hà Phàm nhìn xem dược liệu, càng phát ra vì tiến hóa trường học, phân chia kỹ càng điểm cái tán, sách này tịch rất nhiều, mình giống như chép không đến, vậy liền chỉ chép cấp 9. Hà Phàm thầm nghĩ, đối với cấp 9 tiến hóa giả có trợ giúp, cũng có ghi chú, cấp thấp, hắn hiện tại cũng nhìn không thấy gen số liệu, không tốt phối đồ ăn, hắn ngược lại là nghĩ chép niết bàn. Nhưng nơi này không có, đối với hiện tại trạng thái của mình, hắn cũng có chút đoán không được, đã nói xong 10% một cấp, kết quả mình tới 97% không thành niết bàn, cái này, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Chương 44, ngươi biết huynh không sao, nhìn xuống dược liệu thư tịch, Hà Phàm lại đi hung thú loại quan sát, hung thú thư tịch loại, có mấy tên tiến hóa trường học sinh ngay tại xem xét thư tịch. Hà Phàm cầm một bản hung thú tường hiểu, hung thú chia làm hai loại, tạp huyết cùng thuần huyết hung thú càng cường đại hơn, con non săn giết cấp 6 tiến hóa giả, trưởng thành kỳ nhẹ nhõm săn giết cấp 9. Bình thường niết bàn cũng không phải đối thủ, thành thục kỳ cùng thời đỉnh cao mạnh hơn, cũng không có nói rõ, thuần huyết mới là vương đạo, khẳng định ăn ngon, nhưng tạm thời vẫn là không muốn gặp phải tốt. Hà Phàm thầm nói, trưởng thành kỳ có thể hoàn ngược cấp 9. Bình thường cấp thấp niết bàn cũng không phải đối thủ, Hà Phàm vẫn là có tự mình hiểu lấy, loại này tạm thời không thể trêu vào, đương nhiên không muốn gặp được, tốt nhất thời đỉnh cao là một đầu gặp được. Bên cạnh một vị lật sách nữ tử nghe nói hắn nói thầm, lên tiếng nói ra, ngươi cũng báo tốt nghiệp nhiệm vụ, đến xem hung thú tư liệu a. Tốt nghiệp nhiệm vụ, Hà Phàm trong lòng nhất chuyển, nói, còn chưa xác định, là không tìm được đồng đội a. Nữ tử cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi là cái gì tiến hóa giả, chiến đấu loại vẫn là đặc thù loại? Chiến đấu loại, Hà Phàm nghĩ nghĩ trả lời, mình chiến lực tuyệt đối không thể so với cùng giai chiến đấu loại chênh lệch, cấp 3 là một cước. Trọng thương Chu Văn chính là chứng minh tốt nhất, đổi cấp 3 Liễu Thanh Duyên, khẳng định một chiêu không cách nào trọng thương cùng giai chiến đấu tiến hóa giả, nếu không cùng một chỗ hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ. Nữ tử nghe xong hắn là chiến đấu loại, bỗng nhiên khép sách lại, nhìn về phía hắn, hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ, về sau chúng ta cũng có thể tổ đội, cùng một chỗ săn giết hung thú, ngươi là cái gì loại? Hà Phàm có chút cảnh giác, hảo tâm như vậy mời mình tổ đội, ngươi, kích động như vậy, sẽ không phải là mình không giải quyết được a? Ta là đặc thù loại, nữ tử sắc mặt có chút mất tự nhiên, vội vàng lại nói, bất quá ngươi yên tâm, ta còn có hai vị chiến lực cường đại đồng đội, vậy cũng không cần mời ta. Hà Phàm lắc đầu nói, ngươi cũng có hai vị đồng đội, tốt nghiệp không có vấn đề, thêm một cái bằng hữu, an toàn hơn, tốt nghiệp nhiệm vụ thế nhưng là ra khỏi thành, nếu không phải quy định, nhiều nhất 4 người, vậy khẳng định là càng nhiều người càng tốt, nữ tử nói, ra khỏi thành, tốt nghiệp nhiệm vụ muốn ra khỏi thành, Hà Phàm nội tâm có chút ít kích động, nhưng là, ra khỏi thành không phải muốn đội chấp pháp, mở ra chứng minh a, nếu để cho lão hoàng biết mình muốn chạy ra thành, có thể hay không cầm còng tay đem mình khóa lại, cái này ta sợ là không giúp được ngươi. Hà Phàm thở dài nói, thật với ngươi đi, ta có chút đặc thù. Đặc thù? Chẳng lẽ ngươi cũng là đặc thù loại? Không quan hệ, ta cũng vậy, chỉ cần ngươi chiến lược mạnh liền không có vấn đề, nữ tử vội vàng nói, ta chiến lược rất mạnh. Chỗ đặc thù, chúng ta mượn một bước nói chuyện, nhiều người ở đây. Hà Phàm quét mắt còn lại đọc sách người, đi hướng một bên, nữ tử mê hoặc, theo hắn đi hướng nơi hẻo lánh chỗ, nghi ngờ nói, có cái gì không giống. Lời đầu tiên ta giới thiệu, ta gọi Hà Tiểu Phàm, Hà Phàm rất khách khí nói, Tần Vi, đặc thù không phải nói ta có năng lực đặc thù, mà là ta tình huống rất đặc thù. Hà Phàm thở dài một tiếng, ngay sau đó vẻ mặt thành thật nhìn xem Tần Vi, ngươi biết huynh khống sao? Huynh khống? Tần Vi ngẩn người, ánh mắt mang theo chấn kinh, hơi có nghe thấy, chẳng lẽ ngươi còn có người ca ca? Ta, ngươi có thể hay không đừng như thế ác tha? Hà Phàm không nghĩ tới, Tần Vi tư tưởng kinh người như thế, âm thầm lau mồ hôi, nói, ta có cái muội muội, nàng có chút huynh khống, minh bạch, muội muội của ngươi không thể rời đi ngươi. Tần Vi giật mình, lập tức nói, kia quả thật có chút phiền phức, bất quá muội muội của ngươi cũng không thể cái gì đều can thiệp a. Dĩ nhiên không phải cái gì đều can thiệp, chỉ là huynh khống nha, ngươi hiểu được, qua dính người, lần này ta đến trường học đọc sách đều hỏi ta nhiều lần. Hà Phàm thở dài, muội muội của ngươi không có theo tới. Tần Vi hỏi, nàng cũng là tiến hóa trường học học sinh. Hà Phàm nói, lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, cũng chính là tại tiến hóa trường học, nàng mới sẽ không kề cận ta, nàng là cấp 8 tiến hóa giả, tình huống này, vậy ngươi xác thực đi không được. Tần Vi có chút thất vọng, cũng là không phải đi không được, ta có thể tìm cái lý do lấp liếm cho qua, chỉ là muội muội ta ở trường học nhân duyên rất tốt, ta nếu là báo tốt nghiệp nhiệm vụ, khẳng định được cho biết, đến lúc đó lại quân lấy ta muốn cùng đi. Hà Phàm thở dài, trừ phi ta không báo tốt nghiệp nhiệm vụ cùng các ngươi đi, vậy ngươi muội muội sẽ không sốt ruột tìm ngươi. Tốt nghiệp nhiệm vụ trên cơ bản đều là một tháng, thời gian ngắn về không được. Tần Vi như mày, một tháng không có vấn đề, mặc dù huynh khống, nhưng chỉ cần ta đi, không nói cho nàng ta ở đâu, nàng cũng không có cách. Tiểu nữ hài nhi, trở về mua cho nàng kiện lễ vật, liền hống vui vẻ. Hà Phàm cười nói, nhìn xem còn tại suy tư Tần Vi, Hà Phàm tiếp tục nói, hiện tại, chỉ cần ngươi có thể để cho ta ra khỏi thành, không bộc lộ ra đi, vậy liền không có vấn đề. Ngươi thật sự là cấp 9 chiến đấu tiến hóa giả, ta làm sao chưa từng nghe qua ngươi. Tần Vi trầm ngâm nói, vừa tới đạt cấp 9, đây là ta tiến hóa chứng minh. Hà Phàm lấy ra giấy chứng nhận, dùng ngón tay đem chứng vọng tưởng người bệnh che khuất, ngươi nhìn, màu đỏ, tiến hóa giả đặc cấp chứng minh. Tần Vi kinh ngạc, ta màu vàng, cùng ta hoàn toàn không giống, cùng còn lại tiến hóa giả cũng không giống, trông thấy cái này đặc cấp không có, cái này đương nhiên không giống, bởi vì ta so với bình thường cấp 9 tiến hóa giả mạnh hơn rất nhiều, mà lại đội chấp pháp đội trưởng lão hoàng cùng ta quen, đây là hắn tự mình làm cho ta. Ngươi xem một chút cái này đặc phê. Hà Phàm chỉ trên thẻ con dấu, bên cạnh còn có đội chấp pháp hoàng đội trưởng vàng cây đặc phê, nguyên lai là dạng này. Tần Vi giật mình, trên mặt rất kinh ngạc, cũng rất hâm mộ, chính mình cũng không có hoàng đội trưởng đặc phê. Ngay sau đó lại nói, ngươi không phải gọi Hà Tiểu Phàm a? Phía trên này như thế nào là Hà Phàm, ngươi không cảm thấy Tiểu Phàm thân thiết à? Ta nhũ danh là Hà Tiểu Phàm, ta thích bằng hữu dạng này gọi ta. Hà Phàm giải thích nói, kia để ý kiểm tra một chút a. Tần Vi không tiếp tục truy cứu danh tự vấn đề, không thể có ngoại nhân, tốt nhất là tự mình khảo thí, một khi ta kia huynh khống muội muội phát hiện, liền muốn kề cận ta. Hà Phàm thấp giọng nói, ta kia hai cái bằng hữu, trong đó một cái, trong nhà có máy móc kiểm tra. Tần Vi nói ra, thuận tiện, cũng giới thiệu cho ngươi biết, chỉ cần bọn hắn đồng ý có thể giúp ngươi che giấu tung tích. Mặt khác, ngươi không làm tốt nghiệp nhiệm vụ, nếu là có thực lực, chúng ta thuê ngươi cũng được, những này đều dễ nói, chờ khảo thí sau lại nói. Đây là điện thoại ta, Hà Phàm nói, sau 2 giờ, Tiến Hóa ngoài trường học liên hệ, Tần Vi cũng cho hắn lưu lại điện thoại, tiến đến tìm hai vị kia bằng hữu, hồi báo cái tin tức tốt này. Hà Phàm lưu lại Tần Vi điện thoại, tiếp tục xem sách. Không bao lâu, tin nhắn đến, là hiệu trưởng 100 vạn bồi thường đến. Cái này lão hô hàng, không biết mình đã ăn bao nhiêu, muốn ta cõng nổi. Hà Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, bắt đầu suy tư, cái này 100 vạn xài như thế nào, mua dược tài coi như xong, tăng thêm trước đó tiền, mua một thanh tốt nhất dao phay, không biết có đủ hay không. Hà Phàm cũng không có quên, mình cần một thanh tốt nhất dao phay, bất luận là tự thân đao pháp, vẫn là làm đồ ăn, đều rất trọng yếu, chân chính ăn cơm ra hỏa. Tại thư viện nhìn hơn 2 giờ sách, Hà Phàm đứng dậy rời đi Tiến Hóa trường học, chuẩn bị phó ước, Tần Vi điện thoại. Đúng giờ mà tới, Tiến Hóa trường học ngoài trăm thước, có cái cửa hàng nhỏ ở nơi đó gặp mặt. Nhanh đến cơm trưa điểm, muội muội của ngươi sẽ không tìm ngươi cùng nhau ăn cơm à? Sẽ không, nàng đợi chút nữa có việc gấp, ta để nàng bằng hữu quân lấy nàng, Hà Phàm cười đáp lại, quân lấy ta. Suy nghĩ nhiều, ta ngay cả muội muội đều không có, lại nói, Liễu Thanh Duyên bao lớn tới, chương 45, ta Hà Phàm chưa từng tàng tư, vị này là Nhiếp Vân, chiến, đầu tiến hóa giả, dùng kiếm, vị này là Lâm Nguyên Khải, thổ hệ năng lực tiến hóa giả, phòng ngự rất mạnh, ngươi có thể gọi hắn Lâm Bàn Tử. Tần Vi giới thiệu hai vị bằng hữu. Đều là cấp 9 tiến hóa giả, một vị anh tuấn thon gầy, trong tay cầm trường kiếm, một vị mập mạp, toàn thân bốc lên bóng loáng, Hà Tiểu Phàm. Hà Phàm cười nói, các ngươi gọi ta Tiểu Phàm là được rồi, kia nhanh đi nhà ta, khảo thí về sau, trực tiếp định ra tới. Lâm Nguyên Khải nói, Hà Phàm theo 3 người, tiến về Lâm Nguyên Khải nhà, khoảng cách tiến hóa trường học không xa, cũng liền mấy trăm mét khoảng cách. Một tòa biệt thự, nghe Tần Vi lời nói, trong nhà có máy móc kiểm tra, cũng không phải là người bình thường, đẩy cửa ra, bên trong không người tạ. Lâm Nguyên Khải giải thích nói, cha mẹ ta đều không ở nhà, ngày thường liền một mình ta, muốn uống cái gì mình cầm, không có gì uống, trước kiểm chắc đi, Tần Vi nói. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng nghĩ sớm đi kiểm chắc, lần này đem tiến hóa chi lực đều vận chuyển ra, hẳn là có thể kiểm tra a. Lâm Nguyên Khải nhà máy móc kiểm tra cùng trường học không giống, so ra kém trường học tiên tiến, tay đẻ một cái là được. Nơi này cần toàn thân nằm xuống, một đạo kiểm tra quang mang quét hình toàn thân, đọc đến gen số liệu, Hà Phàm không có vận chuyển tiến hóa pháp, tiến hóa chi lực ngay tại thể nội dừng lại, không có dẫn dắt nhập tế bào, mặc cho quang mang quét hình, gen số liệu 90, cấp 9 tiến hóa giả, một đạo giọng nói điện tử, truyền đến, ba người đại hỉ, đến, Tiểu Phàm, trở lại nơi này qua khảo nghiệm số liệu, được, Hà Phàm có chút mê hoặc, mình rõ ràng 97, làm sao mới quét hình ra 90, trong lòng không hiểu, nhưng không có vội vã hỏi, nhìn về phía bọn hắn nói tới máy đo lực khí, đây chỉ là một cây đơn giản đo lực trụ, phía trên 9 khỏa bảo thạch. Cấp 9 chiến đấu tiến hóa giả có thể toàn bộ thắp sáng, Lâm Nguyên Khải nói, chỉ là cấp 9 là không được, bọn hắn muốn cấp 9 chiến đấu tiến hóa giả, không phải, chiến lực không đủ đặc thù loại, toàn lực, Hà Phàm có chút chần chờ, nếu là cường đại cấp 9, sẽ như thế nào, cũng là thắp sáng, toàn lực, tăng thêm tiến hóa chi lực, Lâm Nguyên Khải mặt béo run lên, nói ra, cấp 9 tiến hóa giả, đều cường đại, nhanh khảo thí đi. Còn muốn vận chuyển tiến hóa chi lực. Hà Phàm không biết mình thuần túy lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối là đồng dạng cấp 9 tiến hóa giả thuần túy lực lượng gấp 3 có thừa, cái này lại thêm tiến hóa chi lực, được rồi, vậy liền khảo thi đi. Dù sao mình cũng muốn biết, nồng đậm màu vàng tiến hóa chi lực lấp lánh, trải rộng nắm đấm, bỗng nhiên đánh vào đo lực trụ bên trên, oanh, chỉ nghe ầm vang nổ vang, ẩn chứa tiên hóa chi lực nắm đấm rơi xuống, đo lực trụ chín khỏa bảo thạch còn chưa tới kịp sáng lên, ầm vang nổ tung, toàn bộ cây cột hóa thành vô số khối vụn, vẩy ra bốn phía, cái này, có phải hay không đo lực trụ hỏng? Hà Phàm kinh ngạc, cái này giống như rất giòn, mình lâm thời còn thu liễm bộ phận lực lượng tới, ngươi không phải là Niết Bàn à. Lâm Nguyên Khải ngây ngốc nhìn xem vỡ vụn đo lực trụ, một quyền làm hỏng rồi. Ngươi xác định mình là cấp 9, Tần Vi cùng Nhiếp Vân cũng ngây người. Không phải, vừa rồi gen số liệu không phải kiểm tra A9 không, cấp 9 tiến hóa giả, Hà Phàm lắc đầu nói. Đó là bởi vì, cái này dụng cụ chỉ có thể kiểm tra cấp 9 tiến hóa giả, tối cao chính là 90%. Ngươi để trường học lão sư nằm trên đo cũng là số liệu này, Lâm Nguyên Khải giải thích nói, ta thật không phải Niết Bàn, bất quá đang chuẩn bị đột phá Niết Bàn, Hà Phàm giải thích nói, kia đánh một cái này, Lâm Nguyên Khải lôi kéo Hà Phàm, đi hướng một bên khác đo lực trụ, cùng trước đó không sai biệt lắm, chỉ là cái này chín khỏa bảo thạch lớn hơn, đây là Niết Bàn cấp. Hà Phàm kinh ngạc, vâng, Niết Bàn đồng dạng phân 9 cấp, đây là lão tử ta dùng, Lâm Nguyên Khải giải thích nói. Ngươi toàn lực thử một chút, cái này ngươi khẳng định đánh không xấu, hỏng, cũng không có việc gì, lại mua một cái chính là, Hà Phàm suy tư, lần này cũng không có vấn đề, vậy liền toàn lực thử nhìn một chút, tiến hóa chi lực lần nữa lấp lánh, Hà Phàm lần này không giữ lại chút nào, đánh vào đo lực trụ bên trên, phanh, trầm muộn thanh âm chuyển đến, đo lực trụ rung động, dưới đáy một viên bảo thạch biên giới nổi lên không quá sáng tỏ kim quang. Sau đó lan tràn toàn bộ bảo thạch, nhưng chỉ là một cái hô hấp, kim quang còn không có lan tràn đến một nửa, liền, hoàn toàn mờ đi xuống, đây coi là cái gì? Hà Phàm mê hoặc, đây coi là sáng vẫn là không có sáng, không đến Niết Bàn, Lâm Nguyên Khải mặt béo tại rút, lại nói tiếp, nhưng viễn siêu cấp 9, ngươi là luyện thế nào? Muốn biết, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, trên mặt hiển hiện nồng đậm tiêu dung. Ta có thể nói cho ngươi bí phương, nhưng là, ta có điều kiện, ngươi thật nguyện ý nói. Lâm Nguyên Khải kinh ngạc địa đạo, ngay sau đó lắc đầu nói, được rồi, đây là bí mật của ngươi, không cần lừa. Phỉnh ta thật nguyện ý nói. Hà Phàm nghiêm mặt đến, ta là một cái đối đãi bằng hữu, không giữ lại chút nào người, chưa từng tàng tư. Chỉ cần ngươi nguyện ý ăn ta làm đồ ăn, nếu là bất tử, ngươi hẳn là cũng có thể cường đại như vậy. Khục, trước tiên đem hợp đồng ký. Tần Vi ho nhẹ một tiếng, nói, hợp đồng, Hà Phàm nghi hoặc, còn cần ký cái gì hợp đồng a? Đương nhiên, ngươi không làm tốt nghiệp nhiệm vụ, đây không phải là giúp chúng ta rồi, coi như chúng ta thuê ngươi, cho ngươi thù lao. Tần Vi nói, thuê cũng tốt, ta xem một chút hợp đồng. Hà Phàm mắt nhìn hợp đồng, trên đó viết thuê hắn, nhưng dùng cái gì điều kiện thuê trống không? Trái với cũng trống không, thù lao là cái gì? Chúng ta thương nghị, Lâm Nguyên Khải nói ra, bất luận ngươi nói tới yêu cầu gì, chúng ta đều có thể thương nghị, trái với về sau, gấp đôi bồi thường, cái này không có vấn đề à, không có vấn đề, nhưng cái này trái với, nếu như các ngươi trái với đâu? Hà Phàm hỏi, chúng ta trái với, đồng, dạng gấp hai cho ngươi, ngươi cũng không cần giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Nguyên Khải nói, vậy thì tốt. Ta muốn một thanh tốt nhất đồ ăn, khục, đao sắc bén, sau đó săn giết hung thú, mỗi bữa ăn cung cấp ta chọn lựa một đầu, làm đồ ăn mọi người cùng nhau ăn, Hà Phàm nói, dừng một chút, lại nói, các ngươi giúp ta chép sách, tiến hóa trường học kiến thức căn bản, cấp 9 trở lên dược liệu cùng hung thú sao chép thành một quyển sách, phía trước hai cái cũng không có vấn đề gì, nhưng điều thứ ba, chép sách, ba người mộng, còn mang chép sách. Đúng, chép sách, Hà Phàm gật đầu, cái này ba đầu đều rất trọng yếu, các ngươi làm được, ta liền đi với các ngươi, không có vấn đề, ba người nghĩ nghĩ, đáp ứng, Lâm Nguyên Khải lại nói, ngươi muốn cái gì dạng đao, chúng ta còn có ba ngày thời gian, nếu là có bản vẽ, có thể cho ngươi chế tạo, không phải cũng chỉ có thể mua, loại này, Hà Phàm đã sớm chuẩn bị xong. Đường đao bản vẽ, nhất định phải sắc bén, kiên cố, có thể chém, giết thời đỉnh cao tạp huyết hung thú, có thể, Lâm Nguyên Khải nhận lấy bản vẽ, nói, nhiệm vụ của ngươi, chính là trợ giúp chúng ta, hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ, hoàn thành, đao này vĩnh viễn thuộc về ngươi. Kết thúc không thành, chỉ cần không phải nguyên nhân của ngươi, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, đao này thu hồi, thỏa mãn còn lại hai điều kiện. Dù sao ngươi muốn đao này có giá trị không nhỏ, được, Hà Phàm gật đầu, hắn cũng minh bạch, có thể chém giết thời đỉnh cao hung thú đao, chế tạo, khẳng định bất phàm, sẽ không dễ dàng cho hắn, vậy liền tăng thêm một đầu cuối cùng, khi tất yếu, cần phải ôm lấy vi tỷ, có thể khiêng đi, này đầu nhất định phải làm được, nếu không nhiệm vụ thất bại, Nhiếp Vân vù vù viết lên một câu, chờ một chút, mấy cái này y tứ, Hà Phàm có loại dự cảm không tốt. Chương 46, trong truyền thuyết thiên thạch vũ trụ, chương 46, trong truyền thuyết thiên thạch vũ trụ, cái gì gọi là ôm lấy Tần Vi, ta đây không phải đi hỗ trợ săn giết hung thú à, sao, có thể chiếm nữ hài tử tiện nghi, Hà Phàm rất mờ mịt, Tần Vi ngượng ngùng cười cười, đưa tay ra nói, nhận thức lại dưới, đặc thù tiến hóa giả, Tần Vi, thức tỉnh năng lực, chúc phúc tế tự, chúc phúc cái gì, Hà Phàm một mặt mộng bức, chưa từng nghe qua, chúc phúc tế tự, có thể gia trì lực lượng, tốc độ chúc phúc tế tự, tương đối chênh lệch, trình độ hiếm hoi có thể so với người triệu hoán, Nhiếp Vân giải thích nói, trình độ hiếm hoi, đừng nói cho ta, đây cũng là cái tiến hóa giả định, nghĩa vì rác rưởi năng lực, Liễu Thanh Duyên triệu hoán năng lực dễ nói, nguyên liệu nấu ăn đưa tới cửa, cái này chúc phúc tế tự, còn giống như không bằng triệu hoán, vậy cái này cùng khi tất yếu ôm lấy nàng, có liên hệ gì? Hà Phàm hỏi, yếu không kém không quan hệ, đây là thuê nhiệm vụ, làm một cú, làm cái này phiếu, về sau có thể không hợp tác, vi tỷ đặc thù tiến hóa giả, thể cốt yếu nhược, cho nên, khi tất yếu, ôm vi tỷ đào tẩu, Lâm Nguyên Khải giải thích nói, thật sự là như vậy sao? Hà Phàm có chút hoài nghi nhìn về phía Tần Vi, làm sao cảm giác tiến vào một cái hố, bất quá, mặc kệ, nếu là thật dám hố mình, mình hoàn toàn có thể phản hố, ta thế nhưng là chấp pháp cục nhận định thần kinh, khủng, tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh, hiện tại đã ký xong, tiểu Phàm ca, ngươi về trước đi chỉnh đốn xuống, 3 ngày sau, chúng ta xuất phát, Lâm Nguyên Khải nói, mang chút quần áo, vũ khí của mình, nếu là hiểu ám khí cũng mang đủ, Tần Vi nói, tốt, kia 3 ngày sau gặp, Hà Phàm, cầm một phần hợp đồng. Lại nói, ta muốn đao, 3 ngày sau thật có thể chế tạo tốt, tuyệt đối chế tạo tốt, bao người hài lòng, Lâm Nguyên Khải vỗ thịt mỡ nói, Hà Phàm lại nghĩ tới một sự kiện, chép sách sự tình, dược liệu phân tốt loại, cùng tiến hóa trường học đồng dạng phân, hung thú cũng chia dưới, toàn bộ ghi lại ở một quyển sách bên trên, yên tâm đi, 3 ngày sau, ngươi muốn sách cùng giao phay, đều có thể giải quyết. Lâm Nguyên Khải nói, kiến thức căn bản, tại tiến hóa giả bên trong đều, có lưu truyền, không phải thứ gì trọng yếu, có thể sao chép, nhưng không thể sao chép tiến hóa tri thức, chỉ có thể sao chép dược liệu cùng hung thú thư tịch. Về đến nhà, Hà Phàm tìm ra mấy bộ quần áo, ném vào không gian bao, lúc ấy Liễu Thanh Duyên vội vã kéo hắn trở về, trả lại cơ hội đều không có, hiệu trưởng cũng không có truy hồi, mình giữ lại dùng tốt. Tiến hóa trường học cũng không thiếu cái này một cái bọc nhỏ, coi như bồi thường một trong, cùng Hà Phàm dự liệu, hiệu trưởng hiện. Tại cười không ngậm mồm vào được, lần này mượn nhờ Hà Phàm sự tình, chèn ép 2 vị chủ nhiệm, cường thế vơ vét một phen, tâm tình vô cùng tốt. Vung tay lên, để Liễu Thanh Duyên cho Hà Phàm mang vài đầu con non trở về ăn. Thời đỉnh cao cũng đừng nghĩ, mua chút phổ thông thịt, ma luyện đao công, đồng thời đem tiến hóa chi lực dẫn vào tế bào bên trong, rèn luyện thân thể. Hắn hiện tại muốn dưỡng thành quen thuộc, tiến hóa chi lực tại tế bào bên trong, không chỉ có thể ẩn tàng, còn có thể rèn luyện, nhất cử lưỡng tiện. Hà Phàm phát hiện tiến hóa pháp bổ sung cơ sở đao pháp, cũng thích hợp lực không chế lượng, vận chuyển tiến hóa chi lực, hoặc là thuần túy lực lượng, đến cắt thịt, mỗi một đao cường độ, đều muốn nắm chắc chính xác, không thể có không chút nào cùng, nếu không sẽ cắt đến lớn nhỏ không đều, xem ra, đây là thân thể cũng phải làm cho ta tại chủ đạo bên trên đi đến đen, tâm muốn theo thân thể đi, Hà Phàm nói thầm, toàn tâm đắm chìm trong đao công ma luyện bên trong, nương theo lấy Hà Phàm hạ đao, mỗi một đao rơi xuống, hình dạng chênh lệch cũng không lớn, nhưng chăm chú nhìn, vẫn còn có chút khác nhau, theo cường độ gia tăng, lớn nhỏ cũng khó có thể trưởng khống, đầu bếp đối đãi mỗi một phần nguyên liệu nấu ăn, trước tiên hẳn là tính ra ra, hạ nhiều ít đao, cắt nhiều ít khối, càng thích hợp nấu nướng. Hà Phàm một bên luyện tập, một bên suy tư, hiện tại lấy trước phổ thông nguyên liệu nấu ăn luyện tập, về sau có thể dùng chân quý, bay xuống lá cây cái gì luyện tập. Đao ảnh tung bay, tốc độ cũng rất trọng yếu, tốc độ phải nhanh, lực đạo muốn hoàn mỹ, hạ đao điểm muốn chuẩn, đao công tam đại yếu tố, nhanh, chuẩn, lực đạo, đây là chính Hà Phàm tổng kết. Chỉ cần làm được cái này 3 điểm, đao pháp của mình tuyệt đối sẽ không chênh lệch. Một mực ma luyện đến tối, Liễu Thanh Duyên trở về, ném cho hắn 3 đầu hung thú con non, đây là hiệu trưởng đưa cho ngươi đền bù, đây có phải hay không là quá chục điểm. Hà Phàm sắc mặt rất khó coi, mình đã ăn bao nhiêu, trong lòng không có điểm số, liền cho ta 3 đầu con non, tốt a, ngươi là hiệu trưởng, ngươi lợi hại, có ngươi liền thu đi. Liễu Thanh Duyên lườm hắn một cái, nói, không nói, ta tắm rửa đi ngủ, có chút buồn ngủ, thật keo kiệt. Hà Phàm vẫn như cũ lầm bầm, cái này hung thú con non, cũng liền ăn hương vị, được rồi, hôm nay làm tốt điểm. Sau một tiếng, làm tốt một đầu hung thú thịt, Liễu Thanh Duyên nhìn xem màu sắc ố vàng, chỉ là khét một điểm hung thú thịt, tán dương, tài nấu, nướng của ngươi, thật sự là tiến triển cực nhanh, quá khen. Hà Phàm thoáng có chút tốt sắc, ta nếm thử. Liễu Thanh Duyên vội vàng nếm một khối, sắc mặt trong nháy mắt liền đen, ngươi cái này ngàn dặm toàn chạy muối đi lên đi, không ăn. Hà Phàm yên lặng lấy ra một bát nước, ngâm một chút lại ăn, miệng thật trọn, đáng đời ngươi bị đói. Như thường ngày, Liễu Thanh Duyên đi học, Hà Phàm đi ra ngoài mua gia vị, thuận tiện đi dạo hạ dược tài cửa hàng. Hiện tại hắn không mua thuốc tài, chỉ là nhìn xem, hiện tại Hà Phàm chú trọng nhất chính là đối lực lượng trường khống, mà không phải nhanh chóng tăng lên. Mình đã đến một cái bình ổn kỳ, cần chính là ma luyện, thuận tiện luyện hảo đao pháp. Tiến hóa pháp đã vạch đường sáng, hoàn mỹ trưởng khống mỗi một phần lực lượng, rèn luyện thân thể, cuối cùng nước chảy thành sông, liền có thể bước vào niết bàn. Nóng vội sẽ chỉ làm thân thể của mình xuất hiện tổn thương. Mua xong gia vị, Hà Phàm liền trở về ma luyện đao công, chờ đợi Tần Vi ba người tin tức. 3 ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm bị Tần Vi điện thoại đánh thức, thông chi hắn chuẩn bị xuất phát. Hà Phàm trả lời một câu, rời giường đánh răng rửa mặt. Liễu Thanh Duyên đang chuẩn bị đi học, đây là tại thành thị, hiện tại hung thú con non cũng mất. Hà Phàm cũng không phải nhìn thấy tiến hóa giả liền kích động hướng vật lộn người, nàng không lo lắng. Liễu Thanh Duyên cảm thấy đội chấp pháp khẳng định sai lầm, Hà Phàm rõ ràng là chủ thần chứng vọng tưởng người bệnh. Cái gì tiến hóa chứng vọng tưởng, chênh lệch rất tốt đẹp a. Liễu Thanh Duyên, mấy ngày nay ta muốn tìm công tác, khả năng tối nay thậm chí ban đêm không trở lại. Hà Phàm nói, tìm tìm thôi, cùng ta nói cái gì. Liễu Thanh Duyên thản nhiên nói, ngươi không phải lâm thời người giám hộ a. Hà Phàm lầm bầm, ngươi nếu là báo cái chấp pháp nói ta mất tích, trời mới biết lão hoàng có thể hay không tra được Tần Vi ba người, cuối cùng đem ta từ ngoài thành kéo về. Làm xong Liễu Thanh Duyên, Hà Phàm khóa cửa rời đi, tiến về Lâm Nguyên Khải nhà. Tần Vi thông chỉ ở nơi đó tập hợp, đây là ngươi muốn. Lâm Nguyên lấy ra một bản sách thật dày, còn có một cây đao. Hà Phàm lật nhìn đưa thư, thu vào, lúc này mới nhìn về phía chế tạo đao, cùng hắn muốn kiểu dáng, đường hoành đao, phía trên hoa văn càng xinh đẹp, chật hẹp thẳng tắp thân đao sáng như tuyết, sắc bén mà kiên cố, đây là áp dụng hợp thành khoáng thạch, tinh chrome hợp kim, chính là chrome kim cùng tinh không một loại tảng, đá dung hợp mà thành, niết bàn một kích cũng vô pháp đánh nát. Lâm Nguyên Khải nói, tinh không, trong truyền thuyết thiên thạch vũ trụ. Hà Phàm hai mắt tỏa sáng, đây là thần binh lợi khí a, kiếp trước truyền thuyết thiên thạch vũ trụ chính là lợi hại, đến nổ đồ vật, ngươi suy nghĩ nhiều. Đây chỉ là tinh không một loại, ngay cả danh tự đều chẳng muốn mệnh danh tảng đá. Nhiếp Vân chen miệng nói, tại niết bàn phía dưới là đỉnh tiêm, đạt tới niết bàn liền coi thường, kiếm của ta cũng là loại này, cái này đủ. Hà Phàm vừa lòng thỏa ý làm giao phay dư xài. Chương 47, vì cái gì có loại đến nhà ngươi cảm giác. Chương 47, vì cái gì có loại đến nhà ngươi cảm giác. Tiến hóa trường học tốt nghiệp nhiệm vụ, phải ngồi căn cứ chuyến đặc biệt, đi trước căn cứ báo cáo chuẩn bị, đăng ký hạ tin tức. Mỗi cái thành thị bên ngoài, đều có mấy cái căn cứ, một cái cỡ lớn, mấy cái cỡ nhỏ căn cứ chủ yếu chú ý hung thú tin tức, cỡ lớn căn cứ phụ trách trấn áp hung thú, phòng ngừa hung thú bạo loạn, xung kích thành thị. Lần này bọn hắn tiến về chính là cỡ nhỏ căn cứ, đây là tiến hóa trường học đàm tốt, tuyển định tốt nghiệp địa điểm, cũng là tốt nghiệp nhiệm vụ người điểm dừng chân. Lần thứ nhất tiến về, sẽ có lão sư mang theo, lần này Tần Vi ba người cũng không lão sư dẫn đầu, hiển nhiên không phải lần đầu tiên, lại là các ngươi. Trên xe người soát vé kinh ngạc nhìn mắt Tần Vi ba người, sắc mặt rất phức tạp. Hà Phàm sững sờ, mấy cái ý tứ, lại là, các ngươi đến, rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu lần nhiệm vụ, tất cả đều thất bại rồi. Tốt nghiệp khảo thí có khó như vậy a? Kiếp trước đại học tốt nghiệp, có phải hay không cũng khó như vậy? Hắn không biết, không có trải qua đại học. Tần Vi thần sắc thoáng có chút xấu hổ, ngay sau đó kiên định nói, lần này chúng ta chắc chắn có thể tốt nghiệp. Các ngươi tốt nghiệp nhiệm vụ làm bao nhiêu lần? Hà Phàm nhịn không được hỏi. Cái này nghe, các ngươi thật giống như rất hố, không có nhiều lần. Lâm Nguyên Khải mắt nhỏ híp híp, rất bình tĩnh mà nói, cũng liền 4 lần, đây là lần thứ 5, ta xét vé đều nhớ. Người soát vé lắc đầu, ta ngay cả các ngươi danh tự đều nhớ kỹ, không biết lúc nào có thể quên mất, tốt nghiệp nhiệm vụ rất khó a. Hà Phàm có chút hoài nghi, đến tột cùng dạng gì nhiệm vụ, 3 vị cấp 9 tiên hóa giả, 4 lần đều không thể hoàn thành. Không khó, khó. Lâm Nguyên Khải cùng Nhiếp Vân hai người liếc nhau, lâm vào trầm mặc, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía Tần Vi. Khục, đừng nói những thứ này, chờ đến căn cứ đi. Tần Vi ho nhẹ một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần, hiển nhiên sẽ không nói, là bởi vì nàng mới có thể thất bại 4 lần. Căn cứ tốc độ xe rất nhanh, đi tựa như là thông đạo dưới lòng đất, cũng không có cửa sổ xe, bên ngoài đen như mực, không biết tình huống như thế nào. 2 giờ sau đó, căn cứ xe ngừng lại, cửa xe mở ra, đứng ngoài cửa một người trung niên nam tử, nhìn về phía người soát vé nói, vật tư đều mua đủ, đã mua đủ, mặt khác, lần này người quen biết cũ tới. Người soát vé quét Tần Vi ba người một chút, nói, người quen biết cũ, Tần Vi a. Nam tử trung niên thăm dò mắt nhìn, một mặt phức tạp, thật là các ngươi. Tần Vi rất xấu hổ, tốt nghiệp nhiệm vụ, có thể làm được căn cứ người đều quên không được nàng, cũng coi là phần độc nhất, cho các ngươi gian phòng chìa khóa. Gian phòng cũ, mình đi vào. Nam tử trung niên đưa ra 4 thanh chìa khóa. Tạ ơn. Tần Vi gương mặt xinh đẹp tại co rúm, có thể hay không đừng trực tiếp như vậy, cho ta một cái nữ hài tử chừa chút mặt mũi được sao? Căn cứ ở vào một cái trong khe núi, có đặc thù lồng năng lượng thủ hộ, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì chế tạo đại môn. Tần Vi đi vào trước cửa, đang muốn nói cái gì, đại môn tự động mở ra, truyền ra một thanh âm, vào đi, vừa vặn gặp phải ăn cơm trưa, vì cái gì có loại đến nhà ngươi cảm giác. Hà Phàm đi theo Tần Vi ba người, xe nhẹ đường quen địa đi vào gian phòng, nhỏ giọng lầm bầm nói, tới mấy lần, đều quen thuộc, được cho bằng hữu. Tần Vi rất miễn cưỡng cười cười, ta và các ngươi rất quen à, nếu là đem Hà Phàm dọa đi, ta đi cái nào tìm cấp 9 tiến hóa giả, giúp ta hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ. Lâm Bàn Tử, mang Tiểu Phàm đi đăng ký hạ tin tức, sau đó xuất phát. Tần Vi vội vàng nhìn về phía Lâm Nguyên Khải, được. Lâm Nguyên Khải gật gật đầu, lôi kéo Hà Phàm ra ngoài đăng ký. Đăng ký tin tức, cũng chỉ là điền một chương bảng biểu, để căn cứ biết bọn hắn tới mấy người, như thật có cái gì ngoài ý muốn, cũng tốt. Hướng thành thị hồi báo, Hà Tiểu Phàm, 17 tuổi, cấp 9 tiến hóa giả. Hà Phàm bình tĩnh địa điền tin tức, đây là mới nhất địa đồ. Phía trên màu vàng khu vực là gần nhất an ổn nhất hung thú khu vực. Các ngươi nhìn một chút, một thanh niên truyền lại cho các nàng một phần địa đồ. Mong ước các ngươi lần này thật có thể tốt nghiệp. Ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi nữa, đều ăn chúng ta nhiều ít cơm. Không phải liền là một điểm cơm a, ta lần này khẳng định tốt nghiệp, các ngươi. Lúc nào đi Giang Hà thị, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Bao ăn bao ở. Lâm Nguyên Khải vỗ ngực nói, thanh niên cười cười, cầm Hà Phàm tin tức biểu rời đi, cơm chưa đưa đi Tần Vi gian phòng, rời đi trở về đều báo cáo chuẩn bị một cái, chú ý an toàn. Về đến phòng, Tần Vi cùng Nhiếp Vân đã bắt đầu ăn. Hà Phàm nhìn xem đồ ăn, vài miếng thịt, vài đoạn dược liệu, trong mắt nổi lên ánh mắt hoài nghi, các ngươi có phải hay không ăn vụng ta thức ăn? Ít như vậy, chúng ta lần đầu tiên tới, cùng ngươi ý nghĩ đồng dạng. Lâm Nguyên Khải mập tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đây là căn cứ dược trù phối hợp dinh dưỡng bữa ăn, có thể hóa giải mỏi mệt, khôi phục thể lực, ăn xong chúng ta liền lên đường, dinh dưỡng bữa ăn. Hà Phàm một mặt hoài nghi, điểm ấy đồ ăn ăn có thể có cảm giác gì? Hai cái nhai, quả nhiên không có cảm giác. Đây là dựa theo cấp 9 tiến hóa giả tỷ lệ điều phối, thích hợp cấp 9 tiến hóa giả hoàn mỹ hấp thu, sẽ không nhiều một phần, cũng sẽ không thiếu một phần, bảo trì tinh lực. Tần Vi nói, tốt a, không nói dinh dưỡng bữa ăn, vẫn là nói một chút, lúc nào lên đường đi. Hà Phàm cảm thấy, có cơ hội, có thể cùng dược trù cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận dưới, thuận tiện cho bọn hắn phổ cập xuống bếp đạo tri thức, nghỉ ngơi một chút liền xuất phát. Chúng ta có tầm một tháng thời gian, hôm nay đi trước tìm kiếm tình huống, nếu là vận khí tốt, gặp được lạc đàn hung thú liền săn giết. Tần Vi nói, tốt nghiệp nhiệm vụ cụ thể là cái gì? Ta không có báo, cũng không có chú ý. Hà Phàm nói, săn giết 9 đầu thời đỉnh cao hung thú. Nhiếp Vân nói ra, trong một tháng hoàn thành, không cách nào hoàn thành, lần sau tiếp tục, 9 đầu, cũng không coi là nhiều. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, từng đầu bắt, một tháng thời gian hẳn là có thể giải quyết, dù sao 4 vị cấp 9 tiến hóa giả, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết một đầu. Đã ăn xong xuất phát, mang tốt chính mình trang bị 5 giờ chiều trước đó trở về, căn cứ 5 điểm đóng cửa, nếu là trễ, chỉ có thể ở bên ngoài qua đêm. Tần Vi nói, đã mang tốt. Hà Phàm vuốt ve mình dao phay, không gian bao còn có nồi bát bầu bồn, hết thảy đều chuẩn bị xong, liền chờ hung thú dưới thịt nồi. Nhiếp Vân cũng nắm chắc của mình kiếm, cõng một cái bao. Lâm Nguyên Khải là một bộ quyền sáo, Tần Vi rất đơn giản, tay không, 4 người ra căn cứ, hướng địa đồ ghi chú màu vàng khu vực đi đến. Lâm Nguyên Khải đi tương đối chậm, lôi kéo Hà Phàm, thấp giọng nói, trước đó mấy lần, đều là bởi vì không có bảo vệ tốt Vi tỷ mà thất bại, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Vi tỷ, lúc cần thiết, có thể ôm lấy nàng, thậm chí khiêng trốn xa chút, đừng để hung thú cận thân, hợp đồng đã viết, ta sẽ bảo vệ tốt nàng. Hà Phàm nói, hai người tốc độ tăng tốc, đuổi kịp Tần Vi cùng Nhiếp Vân, tiến vào một mảnh nguyên thủy rừng rậm. Hà Phàm hai mắt liếc nhìn bốn phía, không có phát hiện đối với mình có trợ giúp đồ vật. Lâm Nguyên Khải cùng Nhiếp Vân ở phía trước dẫn đường, đồng thời thấp giọng nói, xuyên qua phiến rừng rậm này, phía trước có cái hồ nhỏ, nơi đó là hung thú chỗ uống nước. Nếu là có hung thú, chúng ta có thể đợi nó lạc đàn, âm thầm theo sau. Chúng ta hôm nay chủ yếu là dò xét tình huống, nếu là lạc đàn có thể động thủ, chờ đợi thì không cần. Tần Vi nói, các ngươi tùy tiện an bài, ta chỉ là thuê người. Hà Phàm thản nhiên nói, không muốn tham dự quyết định của bọn hắn. Chương 48, tốt nguyên liệu nấu ăn a. Chương 48, tốt nguyên liệu nấu ăn a. Xuyên thẳng qua tại nguyên thủy rừng rậm, ngẫu nhiên có độc trùng thử nghĩ bỏ qua, mấy người đều là tránh đi hoặc là sợ quá chạy mất. Những này độc trùng mặc dù nhỏ yếu, nhưng cắn một cái có lẽ sẽ có chút phiền phức. Một khắc đồng hồ về sau, bốn người xuyên qua rừng rậm, phía trước xuất hiện một cái hồ nước, nhưng không có hung thú cái bóng, không có dừng lại, tiếp tục đi tới. Hồ nước không thể vào, bên trong khả năng có hung thú, Tần Vi nói, để tránh Hà Phàm không biết rõ tình hình, đến bên hồ gặp hung thú tập kích. Lách qua hồ nước, bốn người dần dần xâm nhập, bước vào một tòa trong tiểu sơn, còn chưa đi bao xa, Nhiếp Vân cùng Lâm Nguyên Khải đồng thời dừng chân lại, thấp giọng nói, phía trước có cạm bẫy, có thể là căn cứ bố trí, chúng ta lách qua đi. Được, Tần Vi gật gật đầu. Hà Phàm mắt nhìn phía trước, không nhìn ra cái gì dị thường đến, cũng lười hỏi nhiều. Hung thú khu vực, cạm bẫy không ít, cũng là vì săn giết hung thú. Đương nhiên, cũng có không nguy hiểm đến tính mạng cạm bẫy, loại thứ này vì bắt sống. Hà Phàm theo ba người tiến lên, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng động tác đều rất nhẹ. Bởi vì ở chỗ này động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn tới rất nhiều hung thú vây công. Lần này chỉ là đến dò đường, đi vài dặm khoảng cách, chỉ nhìn thấy vài đầu con non. Nhìn đồng hồ, bốn người bắt đầu trở về, chờ đợi ngày mai chính thức bắt đầu, mang theo mấy cái con non thi thể trở về. Hà Phàm hữu tâm tú một đợt chủ nghệ, nhưng không có cơ hội, căn cứ quá nhiệt tình, không cho khách nhân động thủ, hắn chỉ có thể kiềm chế lại ngứa tay xúc động, Cơm nước xong xuôi, Hà Phàm trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị nghỉ ngơi, đồng hồ vang lên, là Liễu Thanh Duyên đánh tới. Ta ngay tại đi làm đâu, Hà Phàm kết nối điện thoại, vượt lên trước mở miệng, đi làm, cái điểm này ban. Liễu Thanh Duyên hỏi một câu, ta tìm công việc là ca đêm, có lời gì mau nói, đừng chậm trễ ta công việc, ngày đầu tiên nhất định phải biểu hiện tốt. Hà Phàm nói, ta là muốn nói cho ngươi, hai ngày nữa, ta muốn tham dự tốt nghiệp nhiệm vụ, một tháng không trở về nhà, ngươi chớ có chọc sự tình, đến lúc đó ta cũng có phiền phức. Liễu Thanh Duyên bàn giao nói, tốt nghiệp nhiệm vụ, ta đọc sách lúc, nghe người ta nói, cấp 9 mới tốt nghiệp, ngươi không phải cấp 8 A. Hà Phàm nheo mắt, sẽ không cùng tới cái trụ sở này A. Hạng nhất có gen dịch, ta phục dụng, hiện tại đã là cấp 9 tiến hóa giả. Liễu Thanh Duyên thoáng có chút đắc ý, chờ ta tốt nghiệp, liền có thể tùy ý ra khỏi thành, săn giết hung thú, chúc mừng, không nói, ta phải làm việc. Hà Phàm cúp điện thoại, tiếng đập cửa vang lên, Hà Phàm vội vàng mở cửa, chính là Tần Vi, thật có lỗi, mới vừa ở nghe, không có kịp thời mở cửa, không có việc gì, là ngươi cái kia huynh khống muội muội. Tần Vi cười nhạt nói, đúng vậy a, quá dính người, luôn gọi điện thoại cho ta. Hà Phàm thở dài, một mặt bất đắc dĩ, kia chứng minh các ngươi huynh muội tình cảm tốt, ta đến thông chi ngươi, ngày mai 6 giờ xuất phát, chúng ta sớm một chút xuất phát, tranh thủ đi xa chút, tìm kiếm thời đỉnh cao hung thú. Tần Vi nói, không có vấn đề. Hà Phàm gật đầu, đóng cửa phòng, Hà Phàm cầm lấy mình dao phay tường tận xem xét, càng xem càng thích, cuối cùng ôm dao phay đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, 6 giờ đúng giờ xuất phát, thuận ngày hôm qua đường tiến lên, bốn người tốc độ so trước đó nhanh hơn một chút, xuyên qua hồ nước lúc, có vài đầu hung thú tại uống nước, nhưng đều là trưởng thành kỳ, bốn người không hứng thú, sắc trời mông lung, ngẫu nhiên còn có hung thú tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng chuyển đến, bốn người cẩn thận bốn phía, cẩn thận tiến lên. Tin tức mới nhất, một người một phần, Tần Vi gảy đồng hồ, truyền lại một phần tin tức cho bọn hắn. Hà Phàm mở ra nhìn xuống, là căn cứ cho tin tức, dò xét ra phía trước ba dặm bên ngoài, có một đầu thời đỉnh cao tạp huyết hung thú tung tích. Bốn dặm bên ngoài, có hai đầu thời đỉnh cao hung thú ẩn hiện qua. Ngoài năm dặm, năm sáu đầu đỉnh phong tạp huyết, tiện thể thuần huyết con non hành tung, ngoài năm dặm không cần suy nghĩ. Thuần huyết hung thú con non phụ cận, tất có nó phụ mẫu, Tần Vi nói. Hà Phàm nghiêm nghị, hung thú chỉ có tiến vào thành thục kỳ về sau, mới có thể sinh con, thành thục kỳ thuần huyết hung thú, niết bàn tới đều phải quỳ. Hà Phàm liếc nhìn bốn phía, chú ý đến bốn phía có hay không đối với mình có trợ giúp dược liệu. Ba người đều có kinh nghiệm, một đường tránh đi hung thú, thuận lợi đến bên ngoài ba dặm, nơi này cỏ dại rất sâu, cơ hồ đều cao bằng một người, liên miên vô tận, không biết chỗ sâu có hay không giấu kín nguy hiểm gì. Tiểu Phàm bảo vệ tốt Vi tỷ, ta cùng Nhiếp Vân tại bốn phía tìm xem, Lâm Nguyên Khải nói, được. Hà Phàm đáp lại, trong lòng càng cảm thấy triệu hoán năng lực rất cường đại, nếu là Liễu Thanh Duyên tại cái này, triệu hoán chi quang ném ra liền mặc kệ, như bây giờ tìm thật sự có chút tìm vận may. Hà Phàm quét mắt bốn phía, phía trước là mênh mông cỏ dại, đằng sau là một mảnh rừng rậm, cách đó không xa có tảng đá, cùng Tần Vi cùng một chỗ ngồi tại trên tảng đá chờ đợi. Chờ ở chỗ này một chút đi, Hà Phàm nói, đồng thời vận chuyển tiến hóa pháp, tiến hóa chi lực từ trong tế bào chảy ra, tay đè chặt chuôi đao, làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, không cần khẩn trương như vậy. Chuyện này chỉ có thể tính hung thú bên ngoài, không phải vô cùng nguy hiểm. Tần Vi cười nhạt nói, Hà Phàm cười cười, đang muốn nói cái gì, nhướng mày, một cô trầm thấp thô trọng tiếng thở dốc rõ ràng lọt vào tai, còn có tiếng bước chân ầm ập, để bọn hắn trở về, có cái gì đến đây. Nói xong, Hà Phàm nhìn về phía kia rậm rạp cỏ dại, đao nơi tay, tùy thời ra khỏi vỏ, có cái gì. Tần Vi sững sờ, không thể nào, trong vòng trăm thước, ta cảm ứng có thể viễn siêu người bình thường, ta nghe thấy nặng nề tiếng bước chân, hẳn không phải là nhân loại, còn có tiếng thở dốc rất thô trọng. Hà Phàm suy tư nói, sẽ không có sai, trong vòng trăm thước, vậy mình nghe thấy chính là ngoài trăm thước, ta cái gì đều không nghe thấy. Tần Vi nói, nhưng vẫn là mở ra đồng hồ, chuẩn bị gọi hai người trở về, vừa mở ra đồng hồ, cỏ dại nhanh chóng sụp đổ, Tần Vi sắc mặt cũng thay đổi, thời đỉnh cao hung thú, giống, tiếng gào thét vang vọng, cỏ dại nổ tung, một cỗ hung hãn khí tức tràn ngập, hung tàn răng nanh, bạo cướp ánh mắt, hiện ra thị máu người ánh sáng khóa lại hai người, không chần chờ chút nào, trực tiếp đánh giết mà tới. Ngươi lui, được rồi, bọn hắn trở về, Hà Phàm giật mạnh Tần Vi, dậm chân, một cái, nhún người nhảy lên, bay ngược ra ngoài, cỏ dại bên trong, xông ra hai đạo nhân ảnh, chính là Lâm Nguyên Khải cùng Nhiếp Vân, thật mạnh năng lực cảm ứng, so ta cái này chúc phúc tế tự còn mạnh hơn. Tần Vi trong lòng kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Hà Phàm khảo thí, cũng liền bình tĩnh, dù sao Hà Phàm khảo thí viễn siêu cấp 9. Tiểu Phàm, ngươi bảo vệ tốt Vi tỷ, còn lại giao cho chúng ta. Lâm Nguyên Khải quát khẽ một tiếng, toàn thân nổi lên màu vàng đất quang trạch, quyền sáo nơi tay, trực tiếp nhào về phía hung thú. Vi tỷ, Nhiếp Vân kêu một tiếng, thân hình như điện, kiếm ảnh dây lát lên, nồng đậm tiến hóa chi lực xen lẫn thành sáng chói kiếm khí. Hà Phàm mang theo Tần Vi trốn ở cự thạch về sau, ổn định thân hình. Tần Vi khẽ quát một tiếng, hai tay hiện lên nồng đậm lam quang, miệng niệm tối nghĩa khó hiểu ngôn ngữ, lam quang khuếch tán ra, không có vào Nhiếp Vân cùng Lâm Nguyên Khải thể nội, lam quang nhập thể, hai người tinh thần chấn động, khí thế rõ ràng, so trước đó mạnh mấy phần. Lâm Nguyên Khải toàn thân nở lớn vài vòng, tựa như một trái bóng da, ngăn tại hung thú phía trước, đúng là tới cứng đối cứng. Nhiếp Vân tốc độ càng nhanh, xuất kiếm gần là mang theo đạo đạo tàn ảnh, kiếm khí cũng so trước đó sắc bén hơn mấy phần, đây chính là chúc phúc tế tự năng lực. Hà Phàm hơi kinh ngạc, Tần Vi gật gật đầu, nàng chính là cái phụ trợ ở phía sau thêm trạng thái, một khi bị cận thân, sợ là kháng không được hung thú một cái. Hà Phàm hỏi một câu, liền không chú ý bắt đầu dò xét hung thú, tương tự mãnh hổ, toàn thân nhưng lại màu xanh sẫm lân giáp, trên thân còn có lợi trảo lưu lại vết sẹo. Hẳn là trước kia cùng còn lại hung chiến lưu lại, ngươi xem một chút kia tứ chi, thật thô tráng, kia vết thương, Hà Phàm nuốt nước miếng một cái, có chút không chịu nổi, tốt nguyên liệu nấu ăn à. Tần Vi không nói gì, chỉ là nhắm mắt lại, vết thương trên người, đại biểu cho thân kinh bách chiến, loại hung thú này, khẳng định, tất cả đều là tinh thịt, loại này bắt đầu ăn, khẳng định ăn ngon, nếu là làm thành thịt khô, tê cay viên thịt, tráng kiện tứ chi, nếu là làm quen, ôm gặm, vậy khẳng định ăn ngon, có nhai kình. Tần Vi ra mặt co rúm, nhịn không được nói, ngươi muốn ăn, đương nhiên, ta yêu nhất chính là hung thú thịt, luyện được nấu ăn thật ngon. Hà Phàm nói, ánh mắt có chút hưng phấn, ngươi biết thịt khô à, cái này hung thú nếu là làm thành thịt khô, làm đồ ăn vặt ăn, đơn giản hoàn mỹ. Tần Vi, chương 49, ta muốn tìm kiếm một đầu tốt nguyên liệu nấu ăn, chương 49, ta muốn tìm kiếm một đầu tốt nguyên liệu nấu ăn, ngươi cùng Lâm Bàn Tử có cộng đồng chủ đề, hắn cũng thích ăn thịt. Tần Vi khóe miệng quất thẳng tới, không nghĩ tới Hà Phàm vẫn là cái ăn hàng, thích ăn liền tốt. Hà Phàm xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu hung thú kia, hai người có Tần Vi gia trì, chiến lực tăng lên không ít, Lâm Bàn Tử kháng hung thú có chút miễn cưỡng, nhưng có thể kéo lại. Ngẫu nhiên còn có thể hoàn thủ, Nhiếp Vân kiếm rất sắc bén, tốc độ rất nhanh, cũng có thể tìm đúng thời cơ, cho hung thú đến lập tức. Hung thú lấy một địch hai, nếu là bình thường cấp 9 tiến hóa giả, có lẽ đánh hai còn có thể chiếm thượng phong, nhưng hai vị này thực lực đều không yếu, còn có chúc phúc tế tự gia trì, hung thú hoàn toàn cường thế không nổi. Giống, hung thú liên tục gầm thét, móng vuốt sắc bén đập trên người Lâm Bản Tử. Hào quang màu vàng đất lấp lánh, một đạo nhàn nhạt vết đỏ ở trên người, lưu lại, nhưng cũng vẻn vẹn như thế, đây chính là thổ năng lực tiến hóa giả, lực phòng ngự rất mạnh, lại phối hợp gia trì, hung thú cũng khó có thể chảo thương. Nhiếp Vân rất khôn khéo, mỗi một kiếm rơi xuống, đều là hung thú trên thân vết sẹo chỗ, nơi đó không có lân giáp thủ hộ, lại càng dễ đâm vào, hung thú gầm thét. Trọng thương phía dưới càng hiển cuồng bạo, Tần Vi nhanh chóng thi triển chúc phúc năng lực, gia trì hai người chiến lực, ngẫu nhiên nhìn một chút chiến đấu, nhưng lại lập tức nhắm mắt lại. Ngươi đang run cái gì? Hà Phàm kỳ quái nhìn về phía Tần Vi, gặp nàng toàn thân đang run, sợ hãi. Tần Vi không nói gì, mắt vẫn nhắm như cũ, hít sâu, trong miệng thì thào nói nhỏ, không thể nhìn, không thể nhìn, có cái gì không thể nhìn, đây đều là ngươi lần thứ 5 tốt nghiệp nhiệm vụ, còn không có thích ứng. Hà Phàm lắc đầu, Tần Vi vẫn như cũ không có mở mắt, cũng không lì tới hắn, Hà Phàm tiếp tục chú ý hung thú, lấy phê bình ánh mắt nhìn xem chiến đấu, kiếm pháp. Không được, không phải cái tốt đầu bếp, vết thương quá nhiều, đâm vào không đúng, ảnh hưởng chất thịt. Hà Phàm nhìn xem chiến đấu, đồng thời suy tư, đổi lại mình nên làm cái gì, cuối cùng nghĩ đến một điểm, mình nhất định phải làm được trưởng khống mỗi một phần lực lượng, thuận tiện biết luyện kình khí nhập thể mà không thương tổn mặt ngoài, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng về sau nguyên liệu nấu ăn. Một quyền đánh vào viên đá nội bộ, mặt ngoài không tổn hao gì, nội bộ cũng đã bột mịn, cái này kiếp trước cố sự bên trong thường xuyên xuất hiện, mình cũng muốn làm đến mới được, chỉ có dạng này mới có thể một chiêu xuống dưới phá hư đối phương nội tạng khớp nối mà sẽ không ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn. Tương lai chủ thần sao có thể tại hạ đao thời điểm tạo thành nguyên liệu nấu ăn hư hao, đây tuyệt đối không cho phép. Hà Phàm ở chỗ này suy tư mình tăng lên phương hướng, bên kia chiến đấu đã nhanh kết thúc, hung thú đã mình đầy thương tích, thật sâu bị hai người này mài thoi thóp, cuối cùng Nhiếp Vân một kiếm chấm dứt hung thú tính mệnh, cộng 0.5, mình đã vượt qua cấp 9, cái này thời đỉnh cao hung thú, sự giúp đỡ dành cho hắn, trực tiếp đánh cái gãy đôi, đã chết. Hà Phàm nhìn về phía còn từ từ nhắm hai mắt Tần Vi, chết a. Tần Vi mở to mắt, nhìn xem ngã trên mặt đất, đã mất sinh mệnh khí tức hung thú, thở dài ra một hơi. Hà Phàm cẩn thận đánh giá Tần Vi, phát hiện nàng toàn thân đều là mồ hôi, đây thật là tham gia 4 nhiệm vụ tập, luyện tiến hóa giả. Vi tỷ, lần này ngươi làm rất tốt. Lâm Bản Tử cùng Nhiếp Vân hư thoát ngồi trên mặt đất, thở hổn hển, trên mặt tràn đầy tiếu dung, đa tạ tiểu phàm thủ hộ vi tỷ. Nhiếp Vân nói, đây là ta phải làm, bất quá, ta nhiệm vụ này có phải hay không quá dễ dàng một chút. Hà Phàm nhíu mày, ngay tại một bên bảo hộ Tần Vi, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ của ngươi là nhất gian khổ, Lâm Bản Tử trầm giọng nói ra, vi tỷ rất nguy hiểm, ngươi là lo lắng bốn phía đột nhiên xuất hiện hung thú. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, kia xác thực rất gian khổ, hiện tại thế nào, chuẩn bị làm thế nào, hiện tại trước tiên đem hung thú thi thể trở về đi, sau đó lại ra tìm hung thú. Tần Vi nói, rất phiền phức, trường học liền không cho cái gì lớn không gian bao. Hà Phàm nhíu mày, cái này đánh một đầu đưa một đầu trở về, thực sự có chút phiền phức. Không có, ba người lắc đầu, chỉ có thể dạng này, chúng ta cùng một chỗ trở về, tốc độ phải nhanh, nếu không mùi huyết tinh sẽ dẫn tới càng nhiều hung thú. Tần Vi gật gật đầu, lần nữa thi triển chúc phúc năng lực, bao phủ hai người tiêu hao thể lực đang nhanh chóng khôi phục. Hà Phàm nhìn xem Tần Vi năng lực, càng phát ra cảm thấy thế giới này dược trù là gân gà. Chúc phúc tế tự xong bạo dược trù, đi thôi. Lâm Bản Tử thể lực gần như hoàn toàn khôi phục, nâng lên hung thú, đi tại phía trước, khục, trên hợp đồng có lựa chọn một đầu ăn điều kiện, lần sau có thể hay không để cho ta ăn một đầu. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta chủ nghệ rất tốt, tuyệt đối là đỉnh tiêm, thời đỉnh cao không được, chúng ta nhiệm vụ chính là thời đỉnh cao. Tần Vi vội vàng nói, ngoại trừ thời đỉnh cao, ngươi muốn ăn cái gì hung thú đều được. Hà Phàm bĩu môi, còn lại đối ta cũng vô dụng thôi, ta lười nhác ăn, trở về tốc độ rất nhanh. Bốn người đều lo lắng huyết tinh chi khí dẫn tới càng nhiều hung thú. Hà Phàm lần nữa nói, vì cái gì không cho thứ gì giả, dạng này vận chuyển, thực sự nguy hiểm, trường học liền không lo lắng, đây cũng là nhiệm vụ khảo nghiệm. Tần Vi trả lời, nếu chỉ là đơn thuần săn giết hung thú, cũng sẽ không có người thất bại. Các ngươi trước 4 lần liền thua ở vận chuyển trên đường. Hà Phàm nghi hoặc, các ngươi có phát hiện hay không, không thích hợp. Nhiếp Vân bỗng nhiên nói ra, quá an tĩnh, chúng ta tới trước đó, còn có hung thú tiếng giống. Hiện tại huyết tinh chi khí tràn lan, cũng không thấy mảy may động tĩnh, chẳng lẽ có cường đại hung thú ẩn hiện. Tần Vi sắc mặt biến, ngưng trọng nói, thuần huyết hung thú sẽ không như thế. Không may, thuần huyết hung thú một khi ẩn hiện, căn cứ năng lượng máy dò sẽ trong nháy mắt dự cảnh, căn cứ sẽ thông báo cho chúng ta. Nhiếp Vân lắc đầu nói, còn có cái khả năng, chính là chỗ này hung thú đều rời đi, Nghĩ nhiều như vậy làm gì, nhanh lên đem hung thú thi thể đưa về căn cứ, tốt trở về tiếp tục săn giết. Lâm bản tử thúc giục nói, khiêng rất mệt mỏi, không có hung thú cản trở, bốn người tốc độ rất nhanh, đem hung thú đưa vào căn cứ, hỏi thăm một chút tình trạng, không có phát giác được quá mạnh năng lượng ba động, để bọn hắn yên tâm, tình huống cụ thể, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp dò xét. Bốn người lúc này mới tiếp tục tiến về tìm kiếm thời đỉnh cao hung thú, lần này cần đi càng xa, xuyên qua kia phiến mênh mông cỏ dại, chỉ là để cho người ta nghi ngờ là, cỏ dại bên trong cũng yên tĩnh dị thường, không có hung thú ẩn hiện. Chúng ta mới rời khỏi bao lâu, trước đó ta cùng Nhiếp Vân có trông thấy một chút con non, nhưng bây giờ một chút tung tích cũng không có, Lâm bản tử kỳ quái nói. Bốn người tiếp tục tiến lên, tốn hao nửa giờ mới đi ra khỏi cỏ dại chi địa. Phía trước là một vùng núi, cao lớn nguyên thủy cây cối, ẩn ẩn truyền ra thù giống, tuyên cáo phía trước là hung thú địa bàn. Chúng ta bây giờ đi tới chỗ nào rồi? Tần Vi nhíu mày, vượt qua năm dặm, có hung thú là được, dù sao lai lịch không hung hiểm, chúng ta săn giết sau có thể yên tâm rời đi. Lâm bản tử cười nói, đúng vậy, có hung thú là được. Lần này ta muốn tìm kiếm một đầu tốt nguyên liệu nấu ăn. Hà Phàm vuốt ve dao phay mới còn không có dùng qua, ấn không chịu nổi, cẩn thận một chút. Tần Vi nói, bốn người cẩn thận tiến lên, bước vào dãy núi, một cỗ khí tức không giống bình thường đang tràn ngập, cỏ dại lắc lư, thú ảnh bôn tẩu, bốn người ánh mắt chỗ hướng, trông thấy vài đầu hung thú cái bóng hiện lên, nhưng không có để ý tới bốn người. Tình huống có chút không đúng, Tần Vi nói ra, người khí tức khoảng cách gần như thế, hung thú không có khả năng người không thấy, lại không nhìn chúng ta. Hành sự cẩn thận, Lâm bản tử mặt béo ngưng trọng, cẩn thận tiến lên, giống, tiếng thu giống gừ gừ vang lên, bốn người đẩy ra cỏ dại, phát hiện một đầu hung thú không ngừng tại mặt đất ngửi ngửi cái gì, thẳng đến bọn hắn tiếp cận, mới bỗng nhiên quay đầu, hung tàn ánh mắt nhìn về phía bọn hắn, thời đỉnh cao, dẫn đi lại giết. Nhiếp Vân nói, phụ cận hung thú nhiều, một khi khai chiến, gây nên còn lại hung thú, bọn hắn sợ là khó mà thoát thân. Chương 50, thuần huyết cạm bẫy. Chương 50, thuần huyết cạm bẫy. Bốn người dẫn động hung thú động tác không coi là nhỏ, nhưng để cho người ta nghi ngờ là, đầu hung thú này thế mà không truy bọn hắn, thẳng đến khiêu khích mấy lần, mới hung ác đuổi theo ra tới. Cái này cùng trên sách viết không giống. A Hà Phàm lấy ra ghi chép sách, phía trên rõ ràng viết, hung thú hung tàn, nhìn thấy người liền sẽ đuổi theo giết, chúng ta cũng không biết. Tần Vi lắc đầu, tình huống này thực sự có chút khác thường, chúc phúc chi lực lần nữa gia trì. Nhiếp Vân cùng Lâm bàn tử hai người giết hung thú, Hà Phàm thủ hộ tại Tần Vi bên người. Tần Vi vẫn như cũ từ từ nhắm hai mắt, toàn thân đang rung động. Hà Phàm rất muốn chạy đi, tại bốn phía đi dạo có hay không dược liệu. Thế nhưng là, muốn bảo vệ Tần Vi, thoát thân không ra. Lần nữa săn giết thời đỉnh cao hung thú, mùi máu tươi phiêu tán. Bốn người vội vàng rời đi, tốc độ rất nhanh, sợ dẫn tới càng nhiều hung thú, nhưng sự thực là bọn hắn suy nghĩ nhiều, đằng sau một điểm động tĩnh đều không có, quả thực có chút kỳ quái. Ta đi xem một chút, Nhiếp Vân nói, ta cũng đi đi. Hà Phàm mở miệng nói, ta sức cảm ứng rất nhạy cảm, vậy được, chúng ta ở đây đợi ngươi nhóm. Lâm bản tử nói, Hà Phàm thực lực, bọn hắn không nghi ngờ. Hà Phàm cùng Nhiếp Vân cùng nhau dò xét. Trong rừng rậm, vẫn là như cũ, hung thú không ít. Nhiếp Vân thấp giọng nói, tách ra dò xét, 5 phút ở đây tụ hợp, được. Hà Phàm gật gật đầu, thân thể trong nháy mắt biến mất, chui vào trong rừng rậm. Hà Phàm cũng không phải dò xét dị trạng, hắn là đang tìm nguyên liệu nấu ăn, liếc mắt qua, không có tốt nguyên liệu nấu ăn, tiếp tục đi tới, cộng 0.5. Vừa bôn tẩu không bao lâu, một đóa màu đen cỏ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt. Trước thu, đợi chút nữa lại lật sách xem xét, đào ra cỏ nhỏ. Hà Phàm tiếp tục đi tới, phía trước chuyển đến trận trận tiếng thú gào, tiến hóa chi lực nội liễm, nín hơi ngưng thần, hướng tiếng thú gào tiếp cận, ánh mắt nhìn về phía trước. Hai đầu thời đỉnh cao hung thú gào thét, rằng co, tại bọn chúng ở giữa, mặt đất có một chút huyết kế, nhưng cái kia huyết kế biểu hiện cộng 0.01, mới như thế điểm, hai đầu đỉnh phong hung thú bóp, Hà Phàm không hiểu, ngay sau đó lắc đầu, khả năng không phải là bởi vì những cái kia hứa huyết kế, có lẽ là đơn thuần địa gặp được đánh nhau, Giống, ngay sau đó, tiếng thú gào vang lên lần nữa, Hạ Phàm kinh ngạc ở giữa, cảm ứng được vài đầu hung thú tiếp cận, mắt nhìn bên cạnh đại thụ, trực tiếp thả người đi lên. Sau một lát, 4-5 con hung thú đến, đều là cao hơn 2 mét thân thể, tráng kiện tứ chi, tản ra khí tức cuồng bạo. Tất cả đều là thời đỉnh cao, đám hung thú này đến, tại Hà Phàm ánh mắt kinh ngạc, phóng tới những cái kia hứa huyết kế, tranh đoạt 0.01, cái này hung thú là điên, không đúng, kia mấy giọt máu, liền có 0.01, nếu là nguyên một đầu đâu, còn dẫn tới thời đỉnh cao hung thú điên cuồng, thuần huyết, Hà Phàm sắc mặt biến, thuần huyết hung thú rất mạnh, tạp huyết hung thú gặp sẽ sợ hãi, nhưng nếu là thụ thương thuần huyết, kia đồng dạng có chí mạng lực hấp dẫn. Hà Phàm nhảy xuống cây mộc, quay người rời đi, về phần ở chỗ này chờ nhặt nhạnh chỗ tốt, ngư ông đắc lợi, thôi được rồi, hắn lại cảm ứng được có hung thú đang đến gần, đến lúc đó một đoàn, điểm này huyết kế không đủ phân, cuối cùng liền sẽ nhìn chúng hắn. Mặc dù đối với thực lực mình có tự tin, nhưng một đám thời đỉnh cao hung thú vừa bước vào niết bàn tiến hóa giả, đoán chừng đều chỉ có thể chạy trốn. Hà Phàm đường cũ trở về, Nhiếp Vân đã đang đợi, để hắn kinh ngạc là, Nhiếp Vân thế mà khiêng một đầu thời đỉnh cao hung thú thi thể, ngươi đi giết hung thú rồi, nhặt, Nhiếp Vân đầy mặt tiếu dung, hạ giọng nói, đi trước cùng vi tỷ tụ hợp, đến lúc đó lại nói cho ngươi nghe. Hà Phàm nhìn một chút kia cộng 0.5 thời đỉnh cao hung thú thi thể, lại nghĩ tới mình màu đen cỏ nhỏ, đều như thế, mình vận khí cũng rất tốt, có phát hiện à. Tần Vi cùng Lâm Bàn Tử đứng tại chỗ, gặp bọn họ trở về, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, kinh ngạc nói, các ngươi lại giết một đầu hung thú. Nhặt, Nhiếp Vân cười nói, không biết cái nào ngốc thiếu cạm bẫy, bên trong vừa vặn có đầu sắp chết hung thú, ta một kiếm kết quả, lấy không một đầu, cạm bẫy, căn cứ. Tần Vi cau mày nói, không phải, cùng căn cứ cạm bẫy không giống. Nhiếp Vân hồi ức một lát, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không đúng, ta trước đó không để ý đến một điểm, trong cạm bẫy mồi nhử. Cái gì mồi nhử? Lâm Bản Tử vội vàng truy vấn, hung thú máu, mấy giọt hung thú máu, có thể hấp dẫn thời đỉnh cao tạp huyết hung thú, chỉ có. Nhiếp Vân sắc mặt khó coi, mình giống như đoạt không nên cướp con mồi, thuần huyết. Tần Vi cùng Lâm Bản Tử thốt ra, chỉ có thuần huyết, mới có thể đối thời đỉnh cao hung thú có cực lớn lực hấp dẫn. Ta trước đó cũng nhìn được huyết kế, hấp dẫn không ít hung thú, nhưng không có gặp cạm bẫy. Hà Phàm cũng nói, nếu là dùng thuần huyết hấp dẫn tạp huyết hung thú, bị điên rồi à? Lâm Bàn Tử không hiểu nói, thuần huyết gen thế nhưng là phi thường cường đại. Tùy tiện một đầu thuần huyết hung thú gen, đều có thể bán được giá trên trời, giá trên trời. Bao nhiêu tiền? Hà Phàm liền vội vàng hỏi, hắn rất quan tâm cái này, nếu không về sau có thực lực, làm điểm thuần huyết huyết nhục bán. Chúng ta bán, không sai biệt lắm mấy trăm vạn một đầu, nhưng chế tác thành hung thú gen, liền ngàn vạn cất bước. Lâm Bản Tử, mặt béo đang run, dùng thuần huyết bố trí cạm bẫy, hấp dẫn hung thú, sẽ không phải là vị kia tiến hóa học gia tới a? Đốt tiền nấu trứng, tiến hóa học gia thật hắc, tiền này thật mẹ nó dễ kiếm, chế tác một cái, liền ngàn vạn cất bước rồi. Tiền này tới tốt lắm dễ dàng, các ngươi không cảm thấy đó là cái cơ hội à? Nhiếp Vân đột nhiên nói ra, mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng có thể sử dụng thuần huyết bố trí cạm bẫy, tuyệt đối phi phàm, chúng ta không đoạt cạm bẫy, có thể săn giết hung thú, không tệ, hiện tại tình trạng hoàn toàn giải quyết chúng ta lo lắng, liền xem như đem hung thú thi thể ném ở cái này, cũng không có hung thú đến đoạt. Chúng ta hoàn toàn có thể giết nhiều vài đầu lại trở về. Lâm Bàn Tử kích động nói, biện pháp tốt. Hà Phàm khen, có thể, cơ hội không thể bỏ lỡ. Chúng ta nhìn thấy cạm bẫy lách qua chính là, chắc hẳn sẽ không đắc tội vị kia. Tần Vi suy nghĩ một chút nói, vậy liền tiếp tục, đem hung thú thi thể dùng cỏ dại che giấu. Ta lại chuyển chút tảng đá ngăn chặn, chạy cùng một chỗ mang đi. Lâm Bàn Tử vội vàng nói, cơm trưa, tiền thối lại hung thú đến ăn. Tần Vi nói, giao cho ta. Hà Phàm vỗ bộ ngực, dành nói, tài nấu nướng của ta kia là cực tốt. Các ngươi liền đợi đến ăn đi, ta xem một chút ăn cái nào đầu, khủng. Ta lại đi đánh một đầu, thời đỉnh cao chờ ăn. Nhiếp Vân vội vàng nói, hoàn thành nhiệm vụ làm trọng, đến lúc đó mời ngươi ăn tiệc. ta hợp đồng hẳn là viết rõ ràng, có thể ăn thời đỉnh cao mới được. Hà Phàm bĩu môi, thời đỉnh cao trở xuống, hoàn toàn không cách nào hiện ra tài nấu nướng của ta, một điểm làm ý nghĩ đều không có. Nếu như có thể sớm hoàn thành, chúng ta thời gian còn lại đều cùng ngươi ở chỗ này đi dạo, ăn bao nhiêu đều được. Tần Vi nói, được. Hà Phàm tâm tình tốt không ít, nếu là tại cái này qua tốt, trả về thành thị A, nếu không tại cái này tăng lên tới Niết Bàn đỉnh phong, bế quan tu luyện cái 10 năm 8 năm, thần công đại thành. Nhiếp Vân vừa đi vừa về tốc độ rất nhanh, một đầu thành thục kỳ, Hà Phàm cũng lười tú chủ nghệ, tùy tiện làm dưới, làm coi như có thể, ngươi cái này chủ nghệ quả thật không tệ. So phòng ăn tốt, nhưng so với những cơm kia cửa hàng cũng có chút chênh lệch. Lâm Bàn Tử lời bình nói, không phải thời đỉnh cao, khinh thường xuất ra thật chủ nghệ. Hà Phàm khinh thường quét mắt trong nồi thịt, màu đen cỏ nhỏ ta đều không có thêm, trở về sau tìm thêm vài cọng, hợp với một nồi thức ăn ngon, lại để cho các ngươi nhìn xem như thế nào. Chủ đạo người sáng lập. Chương 51, ta vạn vạn không nghĩ tới, có bệnh. Chương 51, ta vạn vạn không nghĩ tới, có bệnh, tùy tiện ăn một chút, ẩn tàng tốt thời đỉnh cao hung thú. Bốn người lần nữa xuất phát, dẫn xuất hung thú đến giết. Bốn người tốc độ không tính là nhanh, bởi vì hung thú mặc dù không thèm để ý bọn hắn, nhưng bọn hắn khiêu khích chọc giận, đó chính là một loại hình thức khác. Bọn hắn đồng dạng chỉ có thể tìm lạc đàn, mỗi lần săn giết, Tần Vi vẫn như cũ là từ từ nhắm hai mắt, toàn thân đang run, nhưng chúc phúc chi lực không ít, vẫn như cũ gia trì. Hà Phàm có chút nhàm chán đánh xuống ngáp, hắn cảm thấy mình hoàn toàn là toàn bộ hành trình xem kịch, không nghĩ ra bọn hắn vì sao lại đáp ứng hắn điều kiện mời hắn tới. Thời gian trôi qua, một đầu lại một đầu hung thú săn giết, tính cả trước đó, đây đã là con thứ 6 thời đỉnh cao. Tiếp tục như vậy, ngày mai liền có thể giải quyết. Lần này tốt nghiệp nhiệm vụ ổn, Lâm Bàn Tử khiêng hung thú công kích, bật cười, đúng vậy, a rốt cục muốn tốt nghiệp, ngẫm lại liền kích động. Nhiếp Vân một kiếm rơi xuống, trả lời một câu, vẫn là vi tỷ, tránh ra, để cho ta tới. Ngay tại hai người tâm tình hơi có buông lỏng, hung thú suy yếu thời khắc, từ từ nhắm hai mắt, Tần Vi đột nhiên mở hai mắt ra, cua nắm đấm, phóng tới hung thú, hô to, tránh ra, để cho ta tới, nhanh, Tiểu Phàm, nhanh ôm lấy nàng, kéo đi, lập tức kéo đi. Nhiếp Vân cùng Lâm Bản Tử trong nháy mắt luống cuống, kêu lên sợ hãi, mấy cái này ý tứ, Hà Phàm đều mộng bức, cuối cùng là tình huống như thế nào, nhanh, nhanh kéo đi, Lâm Bản Tử kêu lên, giống, hư nhược hung thú cuồng bạo, nhìn xem vọt tới Tần Vi, huyết bồn đại khẩu mở ra, trực tiếp cắn về phía đầu của nàng. Tần Vi giống như có chút luống cuống, toàn thân đều đang run, nhưng nắm đấm vẫn như cũ giơ cao lên, như muốn dùng nắm đấm đập chết hung thú. Nhiếp Vân cùng Lâm Bàn Tử luống cuống tay chân, vừa bị hung thú xung kích, còn không có lấy lại tinh thần, hưu, nồng đậm. Kim quang bỗng nhiên hiện lên, Hà Phàm thân hình cực nhanh, màu vàng đao mang lấp lánh, trong nháy mắt đâm vào hung thú trong miệng, sắc bén hoành đao, sắc bén đao mang, trong chốc lát xuyên thủng hung thú thân thể. Phù phù, huyết thủy phun ra, hung thú rơi xuống. Lâm Bàn Tử cùng Nhiếp Vân hai người đặt mông tọa hạ trên mặt đất, kịch liệt thở dốc. Hà Phàm mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vi, ngươi là ai phái tới nội ứng, vẫn là cố ý lừa ta, muốn cho ta bồi thường, ta cho ngươi biết, ta không đơn giản, ta thế nhưng là có chứng vọng tưởng người, dám lừa ta, các ngươi đều phải cõng nồi. Tần Vi sắc mặt đỏ lên, cúi đầu xuống, không biết là xấu hổ vẫn là cái gì. Nhiếp Vân xoa mi tâm, một mặt sầu khổ địa thở dài, đây chính là chúng ta thất bại 4 lần nguyên nhân, A Vi tỷ rõ ràng là chúc phúc tế tự, nhưng nàng hết lần này tới lần khác muốn trở thành một cái chiến sĩ, liên tục 4 lần, chúng ta đều chắc thắng thời điểm, Vi tỷ luôn luôn kìm nén không được nội tâm sao động, muốn cùng hung thú đến một trận bị nghiền ép chiến đấu. Lâm Bàn Tử bất đắc dĩ, ta vạn vạn không nghĩ tới, có bệnh, khục, ngươi sẽ có tật xấu này. Hà Phàm là thật không nghĩ tới, trước đó run rẩy không phải sợ hãi mà là hưng phấn, rất muốn nói một câu, có bệnh không phải ta, là ngươi, đây coi là cái gì, tiến hóa giả được chứng vọng tưởng, ta cái này chứng minh là không phải nên cho ngươi, trước đó giống như rất hâm mộ, chờ sau đó lần nhìn thấy lão hoàng, để hắn cho ngươi cũng xử, Lý Một Chương, vì cái gì không nói thẳng? Hà Phàm sắc mặt khó coi, nói thẳng, ngươi còn tới a? Lâm Bàn Tử sắc mặt có chút xấu hổ, tiến hóa trường học đám kia cấp 9, cũng không tới, chúng ta hoàn toàn tìm không thấy người. Tốt a, ngươi lý do này rất cường đại, ta mẹ nó không phản bác được. Hà Phàm mắt nhìn Tần Vi, ngươi tiến hóa giả chứng vọng tưởng chứng minh đâu? Cái gì chứng minh? Tần Vi một mặt mờ mịt, ngươi tật xấu này, ngươi không biết, cái này thuộc về tiến hóa giả chứng vọng tưởng, huyễn tưởng mình là tiến hóa giả, gặp được hung thú hoặc là tiến hóa giả chiến đấu, liền muốn đi lên động thủ. Hà Phàm giải thích nói, cái bệnh này, ta rất quen thuộc, tiến hóa giả chứng vọng tưởng, ta chính là tiến hóa giả. A Tần Vi mờ mịt nói, đó chính là chiến đấu tiến hóa giả chứng vọng tưởng, nhìn ngươi bộ dáng là không có chứng. Lần sau gặp được Lão Hoàng, để hắn cấp cho ngươi một chương. Hà Phàm bĩu môi, ta rất khó tưởng tượng, một vị chúc phúc tế tự, đến tột cùng là dạng gì, nghĩ lại mà kinh kinh lịch, bóp méo nội tâm của ngươi, để ngươi muốn trở thành chiến sĩ. Cái gì nghĩ lại mà kinh, cái gì vặn vẹo, ta chỉ là khống chế không nổi chính mình. Tần Thi Vận bất mãn nhìn xem hắn, nhưng nhìn một chút, liền cúi đầu xuống, hoàn toàn không có sức, cái này giống như không phải bệnh. Trường học nói còn lại chúc phúc tế tự cũng là dạng này, niết bàn trước đó cần mình khắc chế, mà lại chúc phúc tế tự vốn cũng không cần xông vào phía trước, cho nên chúng ta mới nghĩ mời một vị bảo hộ vi tỷ. Lâm Bàn Tử nói, Hà Phàm minh bạch, khi tất yếu ôm lấy, vác đi ý tứ, tình huống này không phải hung thú gần nàng thân, mà là nàng gần hung thú thân, về phần không phải bệnh, đây nhất định là tiến hóa giả chứng vọng tưởng, khẳng định là chúc phúc tế tự truyền nhiễm. Bất quá, bệnh tâm thần giống như sẽ không truyền nhiễm. Hà Phàm nhìn xem Tần Vi, tốt bao nhiêu cô nương a, thế nào liền phải loại bệnh này, vẫn là tiến hóa giả, ngươi đây là ánh mắt gì? Tần Vi bị ánh mắt của hắn chằm chằm không chịu nổi, bệnh này cơ hồ trị không hết, ngươi tình huống này, đoán chừng là thời kỳ cuối, về sau hiếm thấy chút tiến hóa giả cùng hung thú. Hà Phàm tiếc rẻ đạo, cái này đều lần thứ 5 không khống chế nổi, tuyệt đối màn cuối, không chữa được. Giống, một tiếng chấn thiên gào thét vang vọng, một cỗ hung uy tràn ngập, một cỗ cương đại khí lãng quần cuộn mà đến, núi dao động, thân ảnh to lớn phá vỡ núi hủy thạch, quần cuộn khí lãng phá hủy vô số nguyên thủy cây cối, cách xa nhau rất xa bốn người thân thể đều tại lay động. Đinh, Tần Vi đồng hồ vang lên, là căn cứ gửi thư, vội vàng kết nối, Tần Vi, lập tức trở về, căn cứ phát hiện một đầu thành thục kỳ thuần huyết hung thú tại bạo động, lập tức trở về, đi mau. Bốn người nhìn về phía trước liên miên sụp đổ rừng cây, cảm giác được một cỗ trầm muộn kiềm chế, tựa như trái tim đều chậm nửa nhịp, giống, thú giống lại lần nữa vang lên, quần cuộn sóng âm chỗ qua, núi đá nổ tung, Tần Vi thân thể run lên, kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu rướm máu. Nhiếp Vân cùng Lâm Bàn Tử sắc mặt trắng bệch, tốc độ vì đó dừng một chút. Hà Phàm ôm lấy Tần Vi, tốc độ tăng tốc mấy phần. Phía sau hung thú căn bản liền không có chú ý tới bọn hắn, tựa như đang tìm kiếm cái gì, không ngừng gào thét, dậm chân ở giữa, chấn động ngàn mét, cả vùng đất rạn nứt, hung thú hoảng sợ tứ tán. Nếu không, ngươi đi lên đập chết nó. Bốn tẩu ở giữa, Hà Phàm nhìn về phía Tần Vi, đến lúc nào rồi, ngươi còn nói đùa. Tần Vi thoáng có chút xấu hổ, có thể hay không không xách việc này? Không có việc gì, cái này hung thú căn bản liền không có bắt chúng ta làm chuyện. Hà Phàm nói, thuần huyết hung thú căn bản liền không nhìn bọn hắn. Tần Vi cẩn thận mà liếc nhìn, phát hiện trong rừng rậm kia nhìn không rõ ràng thân ảnh, xác thực không có lao ra, tựa như tại trong rừng rậm tìm kiếm cái gì. Bốn người nhẹ nhàng thở ra, cầm ẩn tàng hung thú thi thể, hậu phương cũng dần dần bình tĩnh, bốn người không có can đảm trở về nhìn, dù sao kia là kinh khủng thành thục kỳ thuần huyết hung thú. Trên đường trở về, Hà Phàm thản nhiên nói, ta kể cho ngươi khóa con vịt nhỏ cố sự đi, cố sự này ta nghe qua, ngươi không phải liền là muốn nói cho ta, con vịt nhỏ vốn chính là thiên nga, ghen yêu lương a. Tần Vi bất mãn nói, đã ngươi biết, trong lòng ngươi còn không có điểm số. Con vịt nhỏ vốn chính là thiên nga, mà ngươi vốn cũng không phải là chiến sĩ. Hảo hảo làm một cái chúc phúc tế tự đi. Hà Phàm nói, ngươi liền sẽ không cổ vũ ngươi a, hỗn đản a. Chương 52, ngươi nghe một chút, cái này tiếng thú gào rất thật. Chương 52, ngươi nghe một chút, cái này tiếng thú gào rất thật. Trong căn cứ, một căn cứ nhân viên sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bốn người, hỏi thăm bốn người hung thú lĩnh vực xảy ra chuyện gì, nhìn thấy cái gì. Bốn người thành thật trả lời, ngay cả thuần huyết cạm bẫy đều không có giấu giếm. Các ngươi tốt nghiệp nhiệm vụ tốt nhất tạm thời kết thúc, căn cứ nhân viên trầm giọng nói, vì cái gì? Chúng ta lập tức liền muốn hoàn thành. Tần Vi nói, chỉ kém ba đầu, lần này mình mặc dù không có khống chế lại, nhưng không giống trước kia đồng dạng thụ thương, Hà Phàm cũng có hiểu rõ, chỉ cần ngày mai lại đi ra một lần, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, thành công tốt nghiệp, bởi vì tại các ngươi đến trước đó, còn lại khu vực cũng từng có thuần huyết cạm bẫy, về sau nơi đó hung thú bắt đầu bạo động, căn cứ nhân viên giải thích nói, các ngươi lại đi, chúng ta chỉ có thể cam đoan sẽ nghĩ cách cứu viện, nhưng có thể hay không kịp thời đuổi tới, chúng ta không cách nào cam đoan. Địa phương còn lại cũng có thuần huyết cạm bẫy, vị kia tiến hóa học gia tới. Lâm Bàn Tử hỏi, không phải tiến hóa học gia, căn cứ nhân viên lắc đầu nói, việc này thuộc về cơ mật, các ngươi không dùng qua hỏi, nghỉ ngơi trước mấy ngày, hai ngày nữa, tiến hóa trường học có lão sư đến, hắn sẽ mang theo học sinh làm nhiệm vụ, đến lúc đó các ngươi đi, theo sẽ an toàn rất nhiều, hiện tại còn sớm, hẳn là sẽ không bạo động. Hôm nay chúng ta tại hung thú trước mặt, hung thú cũng không có chủ động công kích. Tần Vi nói, nhưng bây giờ thành thục kỳ thuần huyết hung thú xuất hiện. Loại này kinh khủng hung thú, chúng ta không cách nào săn giết. Căn cứ nhân viên trầm giọng nói, hy vọng các ngươi trân quý chính mình sinh mệnh. Ta nói đến thế thôi, chúng ta còn ra đi à. Tần Vi nhìn về phía bọn hắn, ra ngoài, tốt nghiệp nhiệm vụ chỉ kém ba. Đầu, nếu không Vi tỷ lưu tại căn cứ, chúng ta đi là được rồi, Lâm Bản Tử nói, Tiểu Phàm ta ngược lại thật ra không lo lắng, các ngươi không có ta gia trì, hai người đối phó một đầu thời đỉnh cao hung thú rất khó. Tần Vi không yên tâm nói, ta hy vọng ra ngoài, chỉ kém ba đầu. Nhiếp Vân nói, Tiểu Phàm, ngươi đây. Tần Vi nhìn về phía Hà Phàm, ta. Hà Phàm một mặt suy nghĩ sâu xa biểu tình, các ngươi săn giết thời đỉnh cao hung thú, cho bọn hắn kiểm tra qua, có hay không có thể ăn. Ba, người có hay không đang nghe chúng ta nói chuyện, có thể hay không đem lực chú ý đặt ở trọng điểm bên trên. Tiểu Phàm, ngày mai tiếp tục săn giết hung thú, vẫn quy củ cũ, sau đó mời ngươi ăn tiệc. Lâm Bản Tử nói, các ngươi đừng hỏi ta chính là thuê, đi theo các ngươi đi. Hà Phàm lắc đầu, hắn khẳng định muốn đi ra ngoài, thật vất vả chạy ra thành, còn chưa bắt đầu dạo chơi, làm sao lại có thể kết thúc. Mà lại, Liễu Thanh Duyên rất có thể tới đây, trước lúc này, nhất định phải tìm thêm chút dược liệu mới được. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đúng giờ xuất phát. Tần Vi vứt xuống một câu, đứng dậy rời đi. Hà Phàm về đến phòng, vận chuyển tiến hóa pháp, dẫn dắt tiến hóa chi lực nhập tế bào, chậm chạp rèn luyện, đồng thời trong đầu suy tư đao pháp mình đi hướng. Sáng sớm hôm sau, không để ý căn cứ người lời khuyên, bốn người lần nữa tiến vào hung thú lãnh địa, tiến đến săn giết hung thú. Xuyên qua mênh mông rừng rậm, cỏ dại địa, bước vào dãy núi, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi cả vùng đất. Bốn người trầm mặc im ắng, ngàn mét phạm vi bị san thành bình địa, trước đó cự thạch hóa thành khối vụn, nguyên thủy cây cối cùng cỏ dại hóa thành bột mịn, thành thục kỳ thuần huyết hung thú, quá mức đáng sợ. Tần Vi sắc mặt trắng bệch, nàng coi như lại khống chế không nổi, cũng không có khả năng đối mặt thuần huyết hung thú còn hưng phấn. Đi thôi, căn cứ trước đó kiểm tra qua, thuần huyết hung thú đã rời đi nơi đây vài dặm, Tần Vi nói ra, đi trước tìm hung thú, hiện tại tìm có chút phiền phức, tạp huyết hung thú đều bị hù chạy. Nhiếp Vân cười khổ nói, thuần huyết ẩn hiện, tạp huyết chỉ có thể điên cuồng đào tẩu, hoàn toàn không dám đối mặt. Đã ra, liền nhất định phải có thu hoạch, Lâm Bản Tử nói, đi thôi. Hà Phàm thản nhiên nói, đi theo Tần Vi bên người. Lần này hắn nhấc lên cảnh giác, để phòng xuất hiện một đầu hung thú. Tần Vi lao ra vật lộn, bốn người xuyên qua phế tích, tiếp tục tiến lên, đi vào một chỗ núi nhỏ dưới chân, không do dự, trực tiếp trèo núi. Lần này bọn hắn quyết tâm phải hoàn thành tốt nghiệp thí luyện. Dù là đi lại xa, Hà Phàm ngẫu nhiên thấp giọng hỏi chút vấn đề, biết được tiến hóa trường học sinh, chỉ có tốt nghiệp, mới có thể tự do xuất nhập thành thị, tiến vào hung thú địa bàn, mà không phải tiến hóa trường học sinh, chỉ cần là tiến hóa giả, liền sẽ không quản. Về phần Hà Phàm loại này có chứng vọng tưởng người, cả đời không thể tới hung thú lãnh địa, bình thường người bình thường, trừ phi một ít thế lực cần nhân thủ, có thế lực chiếu khán, nếu không cũng không thể tới. Một bên trò chuyện, một bên chú ý bốn phía, cũng không phát hiện dược liệu. Hà Phàm suy nghĩ, có phải hay không nghĩ biện pháp, rời đi bọn hắn, đi bốn phía đi dạo, vượt qua núi nhỏ, là một dòng suối nhỏ. Loại nguy hiểm này suất không cao, dấu không được cỡ lớn hung thú. Bốn người trực tiếp vượt qua, tiến vào dòng suối một bên khác. Một tòa núi cao dưới chân, thâm sơn rừng rậm, tia sáng âm u, hoàn cảnh ẩm ướt, lá cây dày đặc, độc trùng mãnh thú khắp nơi trên đất, giống, tiếng thú gào vang vọng, không ngừng có hung thú gào thét, truyền vang bốn phương tám hướng. Bốn người cảnh giác tăng lên tới tối cao, Nhiếp Vân cùng Lâm Bàn Tử đi trước dò đường, tìm kiếm hung thú. Hà Phàm cảm thấy, nhiệm vụ này mình cũng có thể đảm nhiệm, nhưng nghĩ tới mình kinh nghiệm không đủ, bọn hắn sẽ không đồng ý tạm thời từ bỏ. Nói ra được ý nghĩ, vận khí không tệ. Không bao lâu, Lâm Bàn Tử trở về, thấp giọng nói, một đầu độc hành hung thú, phụ cận không có còn lại hung thú, có thể yên tâm động thủ, phòng ngừa bên ngoài. Tiểu Phàm, phiền toái. Nhiếp Vân nhìn về phía Hà Phàm, yên tâm, ta từng có kinh nghiệm, sẽ không còn có lần thứ hai. Hà Phàm bảo đảm nói. Bốn người giữa khu rừng ghé qua, xuyên qua cỏ dại chướng ngại, trông thấy đầu kia thời đỉnh cao hung thú, vẫn quy củ cũ. Tần Vi chúc phúc gia trì, hai người xông đi lên đối phó hung thú. Hà Phàm ở một bên thủ hộ, Tần Vi không ngoài dự liệu, lại bắt đầu run rẩy, hận không thể lập tức xông đi lên, cùng hung thú đến một trận bị nghiền ép chiến đấu. Ngay tại nàng vừa nhắm mắt lại nháy mắt, toàn bộ thân thể chợt nhẹ, giống như huyền không, mở to mắt, kinh ngạc mà nhìn xem Hà Phàm. Ngươi làm gì? Ta nói qua, cam đoan sẽ không còn có lần thứ hai, trước khiêng tốt, để tránh đợi chút nữa phiền phức. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo. Tần Vi, đinh, Hà Phàm đồng hồ vang lên, muốn xem xét, nhưng ôm Tần Vi, ai thời gian này điểm liên hệ ta, giúp ta treo, thuận tiện tắt máy, có phải hay không là ngươi huynh khống muội muội? Tần Vi nói, kia liền càng không thể tiếp. Hà Phàm trầm giọng nói, đã tiếp, làm sao bây giờ? Tần Vi vô tội nhìn xem hắn, không cẩn thận đè vào video trò chuyện. Hà Phàm, ta cảm thấy lão hoàng rất có thể mở ra chấp pháp xe tới bắt ta. Hà Phàm, ngươi đây là ở đâu? Làm sao giống như là rừng rậm? Ngươi trực ca đêm, hiện tại không phải là ở nhà đi ngủ à? Còn có cái này tiếng thú gào là chuyện gì xảy ra? Liễu Thanh Duyên thanh âm chuyển đến, tràn đầy hoài nghi, ta ngay tại quay phim, đánh hai phần công, quay phim giai đoạn, xin đừng nên gọi điện thoại cho ta. Tạ ơn. Hà Phàm buông xuống Tần Vi, một mặt nghiêm túc nói, quay phim? Liễu Thanh Duyên nhíu mày, cái gì hí, ở nơi nào đập? Ta muốn đi qua, tiến hóa giả đại chiến hung thú hí, ta diễn thi thể. Ngươi nghe một chút, cái này tiếng thú gào nhiều rất thật. Hà Phàm cười khan nói, tốt, liền nói đến nơi này, ngươi đi học cho giỏi, đến lúc đó mua cho ngươi lễ vật. Hà Phàm, ba, điện thoại trực tiếp cúp máy. Một mực nghe Tần Vi thở dài, muội muội của ngươi thật dính người, mới vài câu liền muốn đến tìm ngươi, huynh khống, lý giải, lý giải. Hà Phàm cười khan nói, bất quá, ngươi điện thoại ghi chú là Liễu Thanh Duyên, ngươi gọi Hà Phàm, các ngươi huynh muội làm sao không phải một cái họ? Tần Vi nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía hắn. Chương 53, ta chắc chắn bồi dưỡng ngươi. Chương 53, ta chắc chắn bồi dưỡng ngươi, đối với hai huynh muội, vì sao không phải một cái họ? Cái này rất dễ giải thích, ta cùng nàng đều là cô nhi, ta thu dưỡng nàng, kỳ thật không có quan hệ máu mủ. Hà Phàm giải thích nói, tốt, không nói cái này, ta trước tắt máy lại nói, để tránh lại tại thời khắc mấu chốt đánh tới, huynh khống thật là khiến người ta chịu không được. Tần Vi tỏ ra là đã hiểu, Liễu Thanh Duyên quả thật có chút dính người, quay phim còn tới thăm cái gì, có gì đáng xem? Cúp điện thoại, Hà Phàm mắt nhìn Tần Vi, không đợi nàng mở miệng, lại khiêng, nhiều bớt việc, lại không nặng. Tần Vi rất bất đắc dĩ, nhưng nghĩ tới mình tình huống, cũng liền dạng này an toàn nhất. Không bao lâu, hung thú tại hai người vây giết hạ ngã xuống đất, sinh cơ tiêu tán. Lâm Bàn Tử khiêng hung thú thi thể, mang theo kích động, chỉ kém hai đầu, lần này nhất định ổn. hẳn là ổn, chỉ là khổ vi tỷ. Nhiếp Vân nhìn xem từ đầu đến cuối, bị khiêng Tần Vi, biểu thị đồng tình, hiện tại là đi thẳng về. Hà Phàm hỏi, trở về một chuyến, lại tới, Tần Vi nói, Lâm Bàn Tử cùng Nhiếp Vân gật gật đầu, đồng ý Tần Vi thuyết pháp, bốn người đường cũ trở về, vượt qua dòng suối nhỏ, đang muốn vượt qua núi nhỏ, Hà Phàm hơi biến sắc mặt, trước đừng nhúc nhích, thế nào? Tần Vi hỏi, nàng biết, Hà Phàm năng lực cảm ứng rất mạnh, còn mạnh hơn nàng, trước mặt núi giống như đang chấn động, một đám, chạy đi. Hà Phàm tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng một cái, bỗng nhiên nâng lên Tần Vi, các ngươi tự cầu phúc đi, Tiểu Phàm, ầm ầm, Nhiếp Vân lời mới vừa ra, miệng, rung động dữ dội truyền đến, phía trước núi nhỏ chấn động, bụi mù quần quần, đen nghịt hung thú tựa như một đầu tuyến, từ phương xa chạy tới, giống, thú giống vang lên lần nữa, cuồng bạo hung uy, cách xa nhau một tòa núi nhỏ. Cũng làm cho người cảm thấy kiềm chế, không phải nói thuần huyết hung thú đi rồi sao? Nhiếp Vân cùng Lâm Bàn Tử co cẳng liền chạy, căn cứ này cũng trở nên không đáng tin cậy. Tranh thủ thời gian trở về, kiểm chắc đến trưởng thành kỳ thuần huyết hung thú, lập tức trở về, Tần Vi điện thoại, truyền đến căn cứ thanh âm, chúng ta bây giờ về không được, bạo động chi địa, là ở trên đường trở về, chúng ta chỉ có thể hướng phương hướng ngược nhau trốn, Tần Vi nói. Căn cứ nhân viên trầm mặc một lát, trả lời, chúng ta kiểm chắc vị trí của các ngươi vị trí, ngoài ngàn mét, có một cái huyệt động, kia là trước đó căn cứ dò xét hung thú khu vực lúc đặt chân địa, các ngươi đi tránh né một cái, nếu là bên ngoài bình tĩnh liền trở về, không cách nào, trở về, mời kịp thời liên hệ chúng ta sẽ nghĩ cách cứu viện, đa tạ, Tần Vi cảm kích một tiếng. Phía sau chấn động càng ngày càng mạnh, cả vùng đất cũng bắt đầu rạn nứt. Còn có một điểm, xa nhất chỉ có thể tiến vào hang động. Thâm nhập hơn nữa, các ngươi đem không cách nào liên hệ đến căn cứ. Nghĩ cách cứu viện sẽ rất khó khăn. Căn cứ nhân viên trầm muộn nói, hảo hảo còn sống. Hà Phàm tốc độ rất nhanh, chớp mắt vọt ra hơn 100 mét. Đằng sau hung thú rõ ràng là hốt. Hoảng, chạy tứ tán, kia cỗ hung uy thật lâu chưa tán. Vẫn như cũ đặt ở trong lòng, đây là đến đây, ngoài ngàn mét hang động, không thể đi, Tần Vi sắc mặt trắng bệch, cái này nếu là tiến vào sơn động, sợ là sẽ phải bị phá hỏng ở bên trong, chỉ có thể xâm nhập, tìm vận may, Hà Phàm nói, tiến hóa chi lực thôi động đến cực hạn, giữa khu rừng tung hoành nhảy vọt, Lâm Bản Tử, kia hung thú thi thể ném đi, hiện tại thời khắc, còn khiêng làm gì, Nhiếp Vân một bên phi nước đại, vừa nói, ném cho ta, Hà Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi được hay không, không được liền ném đi, Lâm Bàn Tử mặc dù có chút không bỏ, nhưng còn phân rõ là mệnh trọng yếu, vẫn là hung thú thi thể trọng yếu, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, nguyên liệu nấu ăn không thể ném, Hà Phàm trầm giọng trả lời, đầu hung thú này thi thể, đợi chút nữa ta nấu, Tần Vi, ngươi đây là nghẹn điên rồi đi, nghĩ như vậy ăn thời đỉnh cao hung thú thịt, Lâm Bàn Tử thôi động tiến hóa chi lực, đem hung thú thi thể ném Hà Phàm, Hà Phàm sớm, đã chuẩn bị kỹ càng, một tay khiêng Tần Vi, thả người vọt lên, tiếp được hung thú thi thể, tốc độ không chậm chút nào, nếu là bình thường, cỗ thi thể này ném đi, đối với sau lưng đám kia hung thú còn có lực hấp dẫn, nhưng bây giờ, thuần huyết theo ở phía sau, liền xem như thả hai đầu. Nhưng hung thú kia cũng sẽ không đình chỉ đảo mạnh, đổi phương hướng, không muốn đi thẳng tắp, tìm hung thú ít phương hướng đi, Tần Vi nói, được, Hà Phàm cải biến phía dưới hướng, trách đi không lớn, Lâm Bàn, Tử cùng Nhất Vân ở phía sau đi theo, sau lưng hung thú là liều mạng phi nước đại, sợ chậm một chút bị thuần huyết hung thú làm thịt, Hà Phàm quay đầu mắt nhìn, thuần huyết quá cảnh, đều là hủy diệt, không có cái gì có thể ngăn cản thuần huyết bước chân. Cũng may cái này thuần huyết không có toàn lực đuổi theo, giống như hôm qua, đang tìm kiếm cái gì, Hà Phàm khiêng Tần Vi cùng hung thú thi thể, tốc độ vẫn như cũ rất nhanh, quăng những hung thú kia một mảng lớn, nhưng, Nhiếp Vân cùng Lâm Bàn Tử lại không được, Tần Vi chỉ có thể thi triển chúc phúc chi lực, mới miễn cưỡng gia trì, không nên quá nhanh, lời chúc phúc của ta năng lực, chỉ có 100 mét bên trong hữu hiệu. Tần Vi vội vàng nói, Hà Phàm tốc độ quá nhanh, tiếp tục như vậy nữa, sợ là rất nhanh liền nhìn không thấy Nhiếp Vân cùng Lâm Bản Tử, tốt a Hà Phàm không thể không chậm dần một chút tốc độ, cũng may có chúc phúc năng lực gia thân, hai người tốc độ có chỗ gia tăng, không thể so với hung thú. Chậm, chạy vội ở giữa, Hà Phàm trông thấy một gốc cộng 0,5 đóa hoa, bỗng nhiên dừng lại thân thể, Hạ Tần Vi nhảy một cái. Ngươi làm gì? Nguyên liệu nấu ăn, Hà Phàm bình tĩnh địa rút đóa hoa, nhét vào trong ngực, khiêng Tần Vi tiếp tục chạy. Ngươi, tốt a, Tần Vi không lời nào để nói, bởi vì Hà Phàm tốc độ xác thực nhanh, thật chạy, những cái kia thời đỉnh cao tạp huyết hoàn toàn đuổi không kịp, kiếm ăn tài thời gian hoàn toàn đầy đủ. Lâm Bản Tử cùng Nhiếp Vân nhìn hâm mộ, Lâm Bản Tử nhịn không được nói, Tiểu Phàm, ngươi đến tột cùng là thế nào luyện, ngươi muốn biết, ta truyền thụ cho ngươi, nhưng là, của ta huấn luyện phương pháp, rất tàn khốc, người bình thường không tiếp thụ được. Hà Phàm trả lời, thân là tiến hóa giả, có cái gì tàn khốc huấn luyện là không thể nào tiếp thu được. Lâm Bản Tử trầm giọng đáp lại, tốt, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta chắc chắn bồi dưỡng ngươi. Hà Phàm rất hài lòng Lâm Bản Tử giác ngộ, đợi chút nữa liền để ngươi vì chủ đạo làm khống, hiến, để cho ta trước tiên đem bụi dược liệu này hái được trước. Chạy hết tốc lực hơn 2 giờ, hai người đều nhanh hư thoát, cũng không biết chạy đến đâu, phía sau động tĩnh rốt cục không có, Hà Phàm mới mang theo bọn hắn dừng lại, có núi có nước, nơi tốt. Hà Phàm nhìn về phía trước, một cái dòng suối nhỏ, đằng sau là mấy ngọn núi. Tiểu Phàm, ngươi nói muốn dạy ta, ngươi luyện thế nào, mau nói. Lâm Bản Tử co quắp trên mặt đất, cũng không quên Hà Phàm hứa hẹn, cái này tới. Hà Phàm lấy ra nồi bát bầu bồn, hoành đáo nơi tay, thuần thục lột ra, rửa đi, băm, có nấu, có nướng, ngươi đồ vật mang như thế toàn, ăn no rồi sẽ dạy. Lâm Bản Tử ngồi dậy, hỏi, ta dự định truyền cho ngươi chân chính tiến hóa chi đạo, chủ đạo. Hà Phàm một mặt cao thâm mặt chắc, nhìn kỹ, cái này chủ đạo, đầu tiên phải xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, lần này đao nhất định phải chú ý muốn cắt ngang sợi. Ba người, ngươi xác định ngươi là đang dạy ngươi tiến hóa chi đạo, không phải đang dạy làm đồ ăn. Hà Phàm thao thao bất tuyệt giảng thuật, ba người căn bản liền không hứng thú nghe. Hà Phàm không có ném dược liệu, cứ như vậy vài cọng, còn chưa đủ mình dược liệu yến, ăn trước hung thú, cái này thịt hầm, nhất định phải chú ý hỏa hầu cùng thời gian, không thể nhiều, không thể thiếu. Khét, ba người ra mặt quất thẳng tới, ngươi chủ nghệ thật rất tốt, không đúng, hẳn là nói, ngươi thật sẽ làm đồ ăn, các ngươi đây liền không hiểu được đi, cái này gọi kinh ngạc, kỳ thật bên trong rất non. Hà Phàm, một bộ giọng khẳng định, tốt a, kỳ thật hắn cũng không biết, bên trong hẳn là cũng khét. Chương 54, ta hiện tại không muốn nghe thấy ổn cái chữ này. Chương 54, ta hiện tại không muốn nghe thấy ổn cái chữ này. Hà Phàm loay hoay thịt nướng, đồng thời trong nồi còn hầm lấy thịt. Hắn chủ nghệ tiến bộ không nhỏ, tốt hơn Lương Điêu nhiều. Liền xem như đồng thời làm mấy phần, cũng có thể đem không tốt ghen. Không cần lại nấu a, Lâm Bản Tử nói, lấy hắn chuyên nghiệp ăn hàng ánh mắt đến. Xem, lại hầm xuống dưới, thật không thể ăn. Hà Phàm nhìn xem ghen số lượng, thản nhiên nói, tiếp qua 5 phút, thịt nướng điểm 0.3, thịt hầm chiếm 0.2, Hà Phàm phát hiện, thịt nướng đang tăng trưởng, thịt hầm không có thay đổi gì, 5 phút sau, cháy đen thịt nướng, khét lẹt thịt hầm, xuất hiện tại ba người trước mắt. Hà Phàm một mặt thỏa mãn gật gật đầu, đừng nhìn mặt ngoài khét, kỳ thật đây là kinh ngạc, ta đầy đủ lợi dụng đao công cùng hỏa hầu, đem bên trong thịt mở ra mà không nát, bên trong cũng nương chín. Đây là đao pháp cùng chủ nghệ tinh yếu, căn cứ khác biệt nguyên liệu nấu ăn, cắt đao pháp cũng khác biệt, nói rất có lý. Nhưng là, vì cái gì khác đầu bếp làm bên ngoài tuyệt không tiêu, bên trong cũng đã chín. Mập mạp không hiểu, đó là bọn họ cảnh giới không đủ, bọn hắn còn dừng lại tại thức ăn ngon giai đoạn sơ cấp. Vẻ ngoài rèn luyện giai đoạn, ta đã vượt qua trên đó, Hà Phàm ngạo nghê nói. Lâm Bản Tử khẩu vị hiển nhiên cũng không phải bắt bẻ người, kẹp lên một khối cắn một cái, nhìn xem nội bộ cũng là đen xì, lập tức bội phục nhìn về phía hắn, ngươi đây không phải kinh ngạc, là trong ngoài đều tiêu, ngươi không phải nói chủ nghệ rất tốt à. Đã nói xong, cầm tới thời đỉnh cao hung thú, liền lấy ra chủ nghệ đâu, cái này còn không bằng ngươi không lấy ra, không nên cầu mặt ngoài, hết thảy đều muốn nhìn nội hàm, tựa như ngươi. Ta chưa từng nói ngươi dài không có ta đẹp trai, ta vẫn luôn chú trọng ngươi nội hàm. Hà Phàm nhìn xem Lâm Bản Tử, nghiêm túc nói, cái này không có cách nào tán gẫu. Lâm Bản Tử mặt béo thẳng run, thích hợp ăn đi, đợi chút nữa còn muốn tìm chỗ đặt chân, không phải ban đêm rất nguy hiểm. Tần Vi cùng Nhiếp Vân hai người, thực sự có chút không thể đi xuống miệng, nhưng nghĩ tới đợi chút nữa khả năng gặp được hung thú, phải gìn giữ thể lực, chỉ có thể ăn. Hà Phàm cũng không chọn, khẩu vị của hắn bi ly mập mạp còn tốt hơn, một bữa cơm ăn cơm, hơn phân nửa đều là Hà Phàm ăn, một số nhỏ tiến vào Lâm Bản Tử cái bụng. Tần Vi cùng Nhiếp Vân miễn cưỡng ăn mấy khối, một trận này, đối với Hà Phàm không có gì trợ giúp, cơ hồ không đáng kể. Ăn cơm ở giữa, bốn người cũng mở ra đồng hồ, xem xét địa đồ, bọn hắn đã đi ra căn cứ cho địa đồ phạm vi, cũng không có tín hiệu, không cách nào liên lạc căn cứ, đã vượt qua tín hiệu phạm vi bao trùm, bốn người thương nghị một phen, quyết định lên núi đi xem một chút. Trên núi bình thường đều có sơn động, là hung thú xảo huyệt, nếu là thời đỉnh cao tạp huyết hung thú, chém giết về sau, hung thú khí tức trong thời gian ngắn sẽ không tiêu tán, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Mặc dù xâm nhập chút, nhưng chúng ta một tháng thời gian còn lâu, chỉ kém ba đầu thời đỉnh cao hung thú chỗ này săn giết về sau mang về, thấy cũng ổn. Lâm Bản Tử nói, ta hiện tại không muốn nghe thấy ổn cái chữ này. Hà Phàm sắc mặt biến thành màu đen, các ngươi ổn hai lần, toàn mẹ nó xảy ra chuyện. Lâm Bản Tử sắc mặt xấu hổ, thức thời ngậm miệng, bước vào sơn phong, vẫn quy củ cũ. Nhiếp Vân cùng Lâm Bản Tử dò đường, Hà Phàm thủ hộ Tần Vi. Ngọn núi bên trên, khóm bụi gai sinh, tiếng thú gào ẩn ẩn từ bên trên chuyển đến, bầu trời cũng có phi cầm xoay quanh, tìm kiếm thích hợp con mồi, có động tĩnh. Hà Phàm dừng chân lại, một tay đè lại chuôi đao, cẩn thận một chút, bên trái, ta cũng cảm thấy, Tần Vi chúc phúc chi lực thêm tại ba người trên thân, lần này cũng bao phủ Hà Phàm. Hà Phàm cảm thụ được chúc phúc chi lực ra thân, thể nội tế bào so trước đó sinh động một phần, trợ giúp cũng không lớn, cỏ dại lắc lư, con mắt màu xanh sẫm từ khe hở bên trong lộ ra, khóa chặt bốn người. Nhiếp Vân cùng Lâm Bản Tử hơi biến sắc mặt, đây là một đầu cự mãng, quy củ cũ. Lâm Bản Tử cùng Nhiếp Vân vứt xuống một câu, vọt thẳng đi lên. Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói cái gì, ánh mắt nhìn về phía trước. Đừng quá hưng phấn, ít nhất chờ ta giải quyết phiền phức, còn có hung thú. Tần Vi hơi biến sắc mặt, cảm ứng bên trong, khó phát giác, tiếng thú, giống gừ gừ, một con toàn thân mọc đầy gai ngược, tựa như thằn lằn đồng dạng hung thú từ tiền phương leo ra, miệng đầy răng nanh, bốn chảo tựa như lợi đao, một người, được sao? Mặc dù có lòng tin, nhưng Tần Vi vẫn còn có chút lo lắng. Ngươi nếu là không phát bệnh là được. Hà Phàm lườm nàng một chút, nói, lần này khẳng định khắc chế. Tần Vi cắn răng nói, giống, thằn lằn hung thú bỗng nhiên phát ra một tiếng thú giống, tối đen như mực dịch nhờn phun ra, toàn bộ thân thể nhanh chóng chạy tới, mặt đất không thể thừa nhận, ẩn có vết rách. Hà Phàm đẩy ra Tần Vi, tiến hóa chi lực lấp lóe, đao quang lấp lóe, hóa thành vô song đao khí, bao phủ đen nhánh dịch nhờn, đao rất nhanh, so hung thú tốc độ càng nhanh. Hà Phàm vừa ra tay chính là toàn lực, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, để phòng xuất hiện biến cố mới. Lợi đao thú chảo vỗ xuống, Hà Phàm hoành đao nơi tay, tiến hóa chi lực nồng đậm trướng mắt, đối cứng thú chảo, một tiếng vang vọng, tựa như kim thiết giao kích, thiên thạch vũ trụ chế tạo hoành đao cũng vô pháp chặt đứt thú chảo. Đây là hung thú mạnh nhất, sắc bén cùng cứng rắn địa phương. Một kích giao phong, Hà Phàm thân hình bất động, hung thú lại là đẩy lui mấy mét, tiến hóa chi lực gia trì, Hà Phàm lực lượng so hung thú càng mạnh. Tần Vi nhìn xem chiến đấu, trong lòng chấn kinh, chênh lệch này có chút lớn, hai cái đánh một đầu hung thú, chậm rãi mài, Hà Phàm bên này hoàn toàn nghiền ép, một đao đẩy lui hung thú, Hà Phàm lưỡi đao không ngừng, mang theo vô tận đao ảnh bao phủ xuống. Tần Vi tiếp tục quan chiến, tốt a, nàng lại có chút kích động, muốn đi lên cùng Hà Phàm sóng vai chiến đấu, cũng may còn có thể khắc chế, chỉ là để nàng nghi ngờ là, Hà Phàm rõ ràng chém trúng hung thú, nhưng không có tạo thành tổn thương chút nào, chỉ là đẩy lui hung thú, Lâm Bản Tử sẽ không cho giả đao a. Tần Vi có chút hoài nghi, nhưng lại cảm thấy Lâm Bản Tử không làm được việc này tới. Hà Phàm mỗi một đao rơi xuống, xác thực không có tạo thành tổn thương, bởi vì không nguy hiểm đến tính mạng, làm mình đầy thương tích, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn cảm giác, sẽ còn để hung thú cuồng bạo. Hắn theo đuổi là một kích chí mạng, thằn lằn hung thú trầm thấp gào thét, máu đen dịch nhờn phun ra, Hà Phàm kịp thời né tránh, dịch nhờn rơi xuống, cỏ dại trong nháy mắt khô héo, mặt đất đều bị ăn mòn. Đây là một đầu kịch độc hung thú, hoành đao chuyển động, tiến hóa chi lực chảy xiết, từng đạo đao khí lộn xộn bắn, quấy nhiễu hung thú hành động, Hà Phàm thân hình như điện, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, tại hung thú luống cuống tay chân thời khắc. Trong nháy mắt cận thân, một đao trực tiếp không có vào hung thú cái cổ, giống, hung thú gầm nhẹ, thú mắt sung huyết, cái cổ một đao, lại chưa thể trực tiếp chặt đứt sinh cơ, một ngụm nọc độc lần nữa phun ra, vội vàng buông tay, thân hình lui nhanh, nhưng vẫn là chậm một phần, bị một chút nọc độc tới người, quần áo trực tiếp bị ăn mòn, làn da cảm giác đau rát, mạnh thật to lớn, Hà Phàm mắt nhìn nọc độc rơi xuống vị trí, chỉ là có chút đỏ lên, cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là quần áo phá, thằn lằn hung thú phun ra cuối cùng một ngụm nọc độc về sau, triệt để không có sinh cơ. Hà Phàm tiến lên thu hoành đao, kéo lấy thi thể, trở lại Tần Vi bên người. Ngươi không sao chứ? Tần Vi liền vội vàng tiến lên, trong tay xuất hiện quang mang, không giống với trước đó lam quang, lần này là nhàn nhạt bạch hoa, không có vào trong cơ thể hắn, đây là trị liệu năng lực, ngươi. Cái này chúc phúc tế tự còn có thể trị liệu, Hà Phàm kinh ngạc, ngoại trừ chứng vọng tưởng cái này tác dụng phụ, xem ra vẫn là rất hữu dụng, đương nhiên có thể, chỉ là không bằng gia trì năng lực. Tần Vi lắc đầu, Hà Phàm không tiếp tục nói, hắn có thể cảm giác được, mình không có việc gì, xem ra chính mình sức chống cự cũng rất mạnh, bắt đầu suy tư đao pháp của mình vấn đề, vừa rồi động thủ, mặc dù nghiền ép, nhưng tiến hóa chi lực muốn không thương tổn ra, tiến vào hung thú thể nội, trực tiếp phá hư khớp nối, có chút khó khăn, đối với hung thú thể nội cấu tạo hiểu rõ cũng còn chưa đủ, tự thân lực lượng nắm giữ còn chưa đủ hoàn mỹ, khiếm khuyết rất nhiều, hắn ra rất nhiều đao, nhưng lực lượng lại không đều đều, chỉ có một số nhỏ đao khí tiến vào hung thú thể nội, không có tạo thành quá lớn thương hại. Chương 55, bốn cái có hai cái không bình thường. Chương 55, bốn cái có hai cái không bình thường, cự mãng cuối cùng cũng bị hai người mài chết, đồng dạng mình, đầy thương tích, Hà Phàm rất xem thường, lại ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn, hai đầu hung thú mang đi không thực tế, mang một đầu hoàn hảo, mãng xả này đầu, được rồi, mật rắn lấy, mang bộ phận thịt rắn tốt, Nhiếp Vân có chút không bỏ đầu chăn, nhưng như thế tình huống mang theo không thích hợp, chỉ có thể từ bỏ, chỉ tiếc điểm công lao. Có thể, thịt rắn vẫn là thật không tệ. Hà Phàm chép miệng một cái, lần này hắn có thể kiêu ngạo mà nói, mình nếm qua thịt rắn, có kinh nghiệm, ngay sau đó nghi. Ngờ nói, điểm công lao là cái gì? Ta cũng hoài nghi, ngươi có phải hay không trường học học sinh, điểm ấy cũng không biết. Tần Vi giải thích nói, làm tiến hóa chứng minh thời điểm, không cùng ngươi nói, về sau săn giết nhiều ít hung thú, sẽ ban thưởng tương ứng điểm công lao. Cái này điểm công lao tồn tại tiến hóa chứng minh bên trong, có thể dùng đến mua tiến hóa dược phẩm cùng đặc thù trang bị. Điểm công lao tác dụng lớn nhất là mua sắm tiến hóa học gia nghiên cứu sản phẩm, thậm chí vài chỗ nhất định phải có đầy đủ điểm công lao mới có thể đi. Đây là tiến hóa giả phúc lợi. Nha, Hà Phàm lên tiếng, tỏ ra hiểu rõ, ngay sau đó liền phiền muộn, mình chứng vọng tưởng, có thể hay không tổn điểm công lao. Sắc trời sắp tối rồi, Hà Phàm dùng vải đem thằn lằn vết thương bao vây lại, khiêng thằn lằn bước nhanh như bay. Tiểu Phàm, ngươi không có suy nghĩ, đã nói xong dạy ta đâu. Lâm Bàn Tử rất hâm mộ hắn đơn giết hung thú thực lực, ta dạy cho ngươi, ngươi vừa rồi đã thông qua khảo nghiệm, chờ an ổn xuống, ta liền chân chính truyền thụ cho ngươi. Hà Phàm nói, Tần Vi há to miệng, rất muốn hỏi, là ngươi chủ đạo? Nhiếp Vân không nói gì, thầm nghĩ, nếu như theo ngươi học, nhất định phải ăn rán rơi đồ ăn, vậy vẫn là lại suy nghĩ một chút, trời tối hung thú sơn mạch càng thêm nguy hiểm, thỉnh thoảng có hung thú vọt tới, cuối cùng đều là Hà Phàm động thủ, bọn hắn thủ hộ Tần Vi, không có cách, hai người bọn họ cộng lại còn không bằng Hà Phàm giết nhanh, Hà Phàm mỗi lần động thủ, đều là tại không ảnh hưởng nguyên liệu nấu ăn tình huống dưới, nhanh chóng giải quyết, đồng thời suy tư đao pháp mình, không ngừng làm ra cải tiến. Hai giờ sau đó, bọn hắn rốt cuộc tìm được một cái huyệt động, bên trong ở lại một đầu hung thú, trực tiếp bị Hà Phàm chặt, làm thành một nồi đồ ăn. Làm cho người vui mừng chính là, trong động còn có một gốc dược thảo, xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Lâm Bàn Tử chuyển đến cự thạch, ngăn chặn cửa hang, giấy lên đống lửa, bốn người ngồi vây quanh tại lửa bên cạnh, nhìn xem Hà Phàm thịt nướng. Nếu là không thể quay về làm sao bây giờ? Nhiếp Vân bỗng nhiên nói, bầu không khí có chút ngột ngạt, bên ngoài tiếng thú gào vang vọng đêm tối, trong động lại là an tĩnh lại, là ta làm liên lụy các ngươi. Tần Vi có chút áy náy, nếu không phải ta, các ngươi đã sớm tốt nghiệp. Vi tỷ, ta không phải ý tứ kia, lúc trước nếu không phải ngươi, ta tại tiến hóa trường học không biết thụ nhiều ít khi dễ. Nhiếp Vân vội vàng giải thích, ta chỉ là thuận miệng nói, đừng coi là thật. Nhiếp Vân, ngươi chỉ thích nói bậy tám đạo, chúng ta bốn người đều là cấp 9 tiến hóa giả, chỉ cần kia thuần huyết hung thú không đối chúng ta động thủ, lại nhiều tạp huyết, trốn cũng là có thể đào tẩu. Lâm Bàn Tử nói, Hà Phàm lườm ba người một chút, thản nhiên nói, các ngươi cùng nó lo lắng những này, còn không bằng ngẫm lại về sau như thế nào tác chiến. Ta không muốn canh giữ ở Tần Vi bên người. Tiểu Phàm, ngươi có ý tứ gì? Nhiếp Vân cùng Lâm Bàn Tử sắc mặt khó coi. Tần Vi vừa muốn nói gì, Hà Phàm khoát tay nói, các ngươi trước hết nghe ta nói, nơi này dù sao cũng là hung thú địa bàn, hôm nay tình trạng các ngươi cũng nhìn thấy, đồng thời xuất hiện hai đầu hung thú, nếu là lại xuất hiện con thứ ba đâu, các ngươi có thể bảo chứng đều là một hai đầu đến. Ngươi muốn nói cái gì? Tần Vi nhìn về phía hắn, trọng yếu nhất vẫn là ngươi khắc chế. Mặt khác, ngươi ra chỉ khoảng cách có 100 mét, các ngươi thời điểm chiến đấu chú ý một chút, thời khắc khống chế 100 mét khoảng cách, liền xem như ngươi khống chế không nổi, bọn hắn cũng có phản ứng thời gian, nhiều lắm là thụ bị thương. Hà Phàm nói ra, mà ta phụ trách điều tra bốn phía tình huống, ta sẽ không rời đi quá xa, chính là nhìn chung quanh một chút, có hay không hung thú, nếu là có thể giải quyết, chính ta giải quyết, nếu là không thể, phát tín hiệu cho các ngươi rút đi. 100 mét khoảng cách, bằng vào ta tốc độ, coi như không cách nào kịp thời ngăn cản ngươi, có bọn hắn làm tốt trước tiên ứng đối, cũng đủ ta chạy về. Ta là ý tứ này, các ngươi cân nhắc, mình thế nhưng là đơn đấu năng lực cực mạnh, sao có thể lãng phí, muốn phát huy toàn bộ tác dụng. Đem chung quanh dã quái thanh một cái, thuận tiện tìm xem nguyên liệu nấu ăn. Thế nhưng là ngươi tại hung thú địa bàn kinh nghiệm, không cần phải nói kinh nghiệm, ta năng lực cảm ứng so với các ngươi đều mạnh. Lại nói, một điểm nhỏ phiền phức cũng không làm gì được ta. Hà Phàm nói, ba người nghĩ nghĩ, cuối cùng đồng ý lối nói của hắn. Lâm Bàn Tử lại nói, vậy ngươi lúc nào thì dạy ta? Nhanh, Hà Phàm nói, vội vã thử món ăn, ngươi là người thứ nhất, ta rất thưởng thức ngươi, đến, ăn cái gì đi. Hà Phàm hoành đao xẹt qua, một người điểm một khối lớn, ăn no chút, ngày mai tiếp tục giết hung thú, nếu không, lần sau để ta làm. Tần Vi nhìn xem đen như mực thịt nướng, vì cái gì ngươi một điểm tiến bộ đều không có, ngươi biết làm cơm. Hà Phàm cảm giác nguy hiểm, mình đầu bếp vị trí sợ là khó giữ được, ngươi dạy ta chỉnh tự, ta phải làm, đẹp mắt chút. Tần Vi nói, mơ tưởng. Hà Phàm quả quyết cự tuyệt, ta là sẽ không đem chủ nghệ truyền thụ cho ngươi, đây là độc môn tay nghề, tuyệt không truyền cho người ngoài. Nói xong, nhìn vẻ mặt mộng bức ba người, Hà Phàm tức giận nói, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái chỉ chú trọng bề ngoài người, liền không thể giống như ta, chú trọng nội hàm a. Tần Vi, ta ngược lại thật ra nghĩ chú trọng nội hàm, nhưng là, ngươi liền bên trong đều khét, ta còn thế nào chú trọng. Ta lần thứ nhất cảm thấy, cơm ở canteen là cỡ nào làm cho người hoài niệm. Lâm Bàn Tử thì thào nói nhỏ, Nhiếp Vân nhìn xem trong mâm thịt, một mặt yêu thương, ta bây giờ tại cân nhắc một vấn đề, vì cái gì chúng ta bốn người người bên trong, liền có hai cái là không bình thường. Lâm Bàn Tử mắt nhìn Tần Vi, lại nhìn mắt Hà Phàm, yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý, một cái được chiến đấu tiên hóa giả chứng vọng tưởng, chúc phúc tế tự, một cái trầm mê làm đồ ăn, làm rất khó ăn, nhưng lại đối với mình chủ nghệ tràn ngập tự tin tiến hóa giả, cái này ngẫm lại liền không bình thường. Ta đột nhiên cảm thấy, lần thứ năm tốt nghiệp nhiệm vụ, khảo nghiệm là dung khí của chúng ta. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, hung tợn cắn miệng thịt nướng, không có cách, đói bụng, lại không ăn ngày mai liền không có thể lực đối mặt hung thú. Hà Phàm sờ lên không gian của mình bao, có chút không đành lòng, lại có chút muốn nói cho bọn hắn, mình tấm kia tiến hóa giả chứng minh là chứng vọng tưởng chứng minh, không biết bọn hắn có khóc hay không mù. Ăn no rồi đi ngủ sớm một chút, Hà Phàm trước hết nhất ăn xong, mở ra không gian bao, từ bên trong xuất ra hai tấm chăn lông, ném cho Tần Vi một chương, mình đóng một chương đi ngủ. Ba người, ngươi đến cùng đều mang theo thứ gì, nổi bát bầu bồn, còn có ngủ chăn lông, ngươi đã sớm nghĩ ở bên ngoài qua đêm. Nhìn xem tựa ở vách động ngủ Hà Phàm, ba người bất đắc dĩ, tâm thật to lớn, đều không lo lắng ban đêm có hung thú phá tan cự thạch xông tới. Hà Phàm cũng không có trực tiếp ngủ, đầu tiên là đem tiền hóa chi lực dẫn dắt nhập tế bào rèn luyện thân thể, sau đó suy tư đao pháp mình, mỗi ngày đều muốn, không ngừng nghĩ, mới có thể có tiến bộ. Vi tỷ sớm đi nghỉ ngơi, Nhiếp Vân cùng Lâm Bản Tử hai người liếc nhau, mập mạp ngủ trước, Nhiếp Vân ngồi tại lửa bên cạnh, trông coi nửa đêm trước. Một đêm vô sự, Hà Phàm sớm tỉnh lại, phát hiện bọn hắn cũng tỉnh, cùng rời đi hang động, tiến đến săn giết hung thú. Lần này áp dụng Hà Phàm nói tới phương pháp, bảo trì 100 mét khoảng cách, Hà Phàm đi bốn phía dò xét. Vừa mới bắt đầu Hà Phàm không đi xa, để tránh xuất hiện tình trạng Tần Vi tại hết sức khắc chế. Hà Phàm xem xét bốn phía, tìm kiếm dược liệu, chỉ cần hữu dụng, thu sạch tập, sau đó lại nhìn xem sách, đọc sách bên trong có hay không ghi chép, hết thảy thuận lợi. Tần Vi khắc chế rất tốt, không có xúc động, săn giết một đầu hung thú, nhưng đều là mình đầy thương tích. Hà Phàm ma luyện đao công, lấy một khối mềm nhất thịt. Chương 56, Tiểu Phàm nói hắn cùng ngươi rất quen. Chương 56, Tiểu Phàm nói hắn cùng ngươi rất quen. Hung thú săn giết, ngẫu nhiên bởi vì ngoài ý muốn mà thất bại. May mà Hà Phàm trở về kịp thời, chưa từng xuất hiện vấn đề lớn. Mỗi lần săn giết xong hung thú, ba người đều một mặt không bỏ cùng đau lòng. Đây đều là điểm công lao a, tất cả đều không có. Hà Phàm đối điểm công lao, tạm thời không có cảm giác gì, bởi vì hắn không có tiến hóa giả chứng minh, liền xem như cầm đi căn cứ, cũng không có điểm công lao ban thưởng. Thỉnh thoảng nghe bọn hắn nói điểm công lao tác dụng, Hà Phàm có chút hâm mộ. Bởi vì điểm công lao tại bọn hắn miệng bên trong, cơ hồ là vạn năng, đây là một cái tiến hóa giả săn giết nhiều ít hung thú chứng minh, đối với nhân loại làm cống hiến, có thể đổi lấy quá nhiều đồ vật, tỉ như tiến hóa pháp, chỉ cần ngươi điểm công lao đầy đủ, liên minh sẽ vì ngươi tìm lượt tất cả tiến hóa pháp, tìm ra ngươi có thể tu luyện, thậm chí ngay cả được tôn sùng là trí cao tiến hóa pháp, hoa tổ tiến hóa pháp, cũng có thể cho. Ngoại trừ điểm công lao hối đoái, ngươi điểm công lao tích lũy đến đầy đủ, cũng sẽ cho ban thưởng, mà lại, săn giết hung thú, hối đoái điểm công lao về sau, sẽ không lấy đi, thuộc về mình chiến lợi phẩm. Liên minh chỉ nhìn ngươi giết hung thú, không muốn hung thú thi thể, có thể hay không một đầu hung thú thi thể, đổi mấy lần. Điểm công lao, Hà Phàm hỏi, không thể, vấn đề đơn giản như vậy, liên minh sớm có ứng đối chi pháp, hối đoái hung thú. Các loại số liệu đều sẽ thu nhận sử dụng, sẽ còn làm xuống tiêu ký. Cái này tiêu ký thuộc về vô hại nhưng lại không phát hiện ra được. Chỉ có liên minh có thể phát hiện, Tần Vi giải thích nói, lại nói, ngươi đến cùng phải hay không tiến hóa trường học học sinh, những cơ sở này tri thức, Hà Phàm thế mà tuyệt không biết. Ta đi bên ngoài nhìn xem, các ngươi chú ý một chút. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, mau chóng rời đi. Ở chỗ này đã 3 ngày, 3 ngày này săn giết không ít hung thú, Hà Phàm mỗi ngày đều sẽ đi bên ngoài nhìn xem tình huống, hung thú còn ở đó hay không bạo động, nếu là không bạo động, bọn hắn liền đường cũ trở về, lại một gốc dược liệu, Hà Phàm lần nữa phát hiện một gốc dược liệu, cái này gốc tương đối ít, cộng 0.1, căn cứ chân mũi lại tiểu cũng là thịt đạo lý, Hà Phàm một gốc cũng không buông tha, hy vọng hôm nay trở về con đường đã bình tĩnh. Hà Phàm nhìn về phía trước, hắn cũng không muốn một mực đợi tại hung thú địa bàn, đặc biệt là thuần huyết hung thú lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống dưới. Hà Phàm rời đi, Tần Vi ba người sửa sang lại một cái, cũng rời đi sơn động, chuẩn bị săn giết hung thú. Lần này Hà Phàm không tại, Vi tỷ ngươi nhất định phải khắc chế, Nhiếp Vân nói, ta minh bạch. Tần Vi gật gật đầu, nhiều khắc chế liền tốt, lão sư cũng đã nói, chúc phúc tế tự, chỉ có thể dựa vào ý chí của mình, lần này tốc độ nhanh một chút, chính chúng ta nhóm lửa thịt nướng, dù là không có bất kỳ cái gì gia vị, cũng so tiểu phàm làm ăn ngon. Lâm Bàn Tử kích động nói, cuối cùng đợi đến cơ hội. Lời này ngươi làm lấy tiểu phàm mặt nói một chút thử một chút. Tần Vi liếc mắt nhìn hắn, ta mới không cùng hắn cái kia không bình thường thảo luận tài nấu nướng của hắn có bao nhiêu chênh lệch. Lâm Bản Tử vuốt vuốt mặt, nơi đó còn có chút thanh. Nhiếp Vân thương hại nhìn hắn một cái, còn tốt mình cơ chí không có khinh bỉ Hà Phàm chủ nghệ. Lâm Bản Tử cũng bởi vì khinh bỉ bị Hà Phàm đánh một trận, thổ năng lực đều gánh không được. Vẫn là vi tỷ ngươi tốt, mặc dù ngươi cũng không bình thường, nhưng ngươi không đánh ta. Lâm Bàn Tử nói, đó là bởi vì ta đánh không thắng ngươi, nếu không ra tay khẳng định so tiểu phàm còn hung ác. Tần Vi không khách khí chút nào đạo, thật coi ta không còn cách nào khác. Ba người cười cười nói nói, ra hang động, tiến vào mênh mông rừng rậm, tìm kiếm đỉnh phong hung thú. Hôm nay chuyện gì xảy ra, một đầu đỉnh phong hung thú không có gặp, chẳng lẽ đều bị giết sạch. Nhiếp Vân nhíu mày, một giờ, bọn hắn đều nhanh xuyên qua phiến rừng rậm này, thế mà không tìm được một đầu thời đỉnh cao hung thú, ngẫu nhiên gặp phải vài đầu thành thục kỳ, bọn hắn chướng mắt, trực tiếp không có động thủ, trước tùy tiện đánh một đầu, nhét đầy cái bao tử lại nói, không phải tiểu phàm muốn trở về. Lâm Bàn Tử nói, Tần Vi biểu thị đồng ý. Nhiếp Vân vứt xuống một câu, chui vào rừng rậm, tiến đến săn giết hung thú, thành thục kỳ, hắn một người là đủ rồi. Không bao lâu, Nhiếp Vân kéo lấy một đầu hung thú trở về, thần sắc không dễ nhìn, đây là ta ngăn lại. Đám hung thú này bắt đầu xuất hiện trước đó đồng dạng tình trạng, vẫn là ta toàn lực đuổi theo, thuần huyết hung thú muốn tới nơi này. Tần Vi sắc mặt trắng bệch, đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt, bên ngoài bây giờ tình huống không rõ, chỉ có thể đường vòng rời đi, hoặc là hướng chỗ sâu đi. Đường vòng có thể vây quanh đi đâu, lại quấn xuống dưới, bọn hắn sẽ triệt để mê thất. Chờ tiểu phàm trở về, cùng nhau thương lượng đi. Lâm Bản Tử tiếng trầm nói ra, liền xem như muốn chết, hiện tại trước hết để cho ta ăn no lại nói, ta rốt cuộc biết mỗi ngày đói bụng là nhiều khó khăn thụ. Nhiếp Vân không nói chuyện, nhặt một đống củi lửa, chuẩn bị thịt nướng, trường kiếm thuận lợi mở ra da thú, vụng về bóc lấy ra. Nhiếp Vân có chút đau đầu, trước đó nhìn tiểu phàm lột ra, không, chỉ có nhanh, còn hoàn chỉnh, làm sao ta luôn hoạch nát. Tùy tiện xử lý, lột cho dù tốt có làm được cái gì. Lâm Bàn Tử phi thường bất mãn Hà Phàm chủ nghệ, đã nướng chín mới là trọng điểm. Bận rộn nửa giờ, Nhiếp Vân mới xử lý tốt hung thú, dùng kiếm mang lấy nướng, lật qua lật lại thịt nướng, hỏa diễm rất lớn. Tần Vi nhìn xem dần dần ố vàng hung thú thịt, nuốt nước miếng một cái, nàng cũng mấy ngày chưa ăn no, cái gì nữ nhân thận trọng, đói ba ngày thử nhìn một chút, hẳn là tốt đi. Bên ngoài đã vàng ánh, Nhiếp Vân nuốt nước miếng một cái, nhìn xem ra bên ngoài bốc lên dầu hung thú thịt, bằng vào ta nhiều năm ăn thịt kinh nghiệm đến xem, tuyệt đối tốt, bên ngoài những cái kia thịt nướng, chính là loại này vàng ánh. Lâm Bản Tử một mặt khẳng định nói, kia bắt đầu ăn. Nhiếp Vân gỡ xuống hung thú thịt, một người chia một ít, cấp 9 tiến hóa giả, hoàn toàn không sợ bỏng, không kịp chờ đợi cắn. Tê, miệng vừa hạ xuống, ba người thẳng hấp khí, không có cắn động, nhìn xem, còn tại nhỏ máu tiếng lóng, da mặt quất thẳng tới, mập mạp, ngươi nói xong rồi, ta ăn chính là phổ thông thịt nướng. Lâm Bàn Tử ngơ ngác nhìn thịt nướng, bên trong tất cả đều là sinh, nương cái thịt, cứ như vậy khó a. Trường học huấn luyện khóa, Tần Vi cắn răng, dù là ăn sống, tốt a, ta còn là tình nguyện ăn rán, đây chẳng qua là huấn luyện. Xóa một điểm ứng phó, thật đúng là ăn sống a. Nhiếp Vân nhìn xem nhỏ máu hung thú thịt, quả quyết phóng hỏa bên trên nướng. Ta đột nhiên cảm thấy tiểu phàm chủ nghệ vẫn là có thể, các ngươi làm sao tại cái này? Một thanh âm đột nhiên vang lên, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, nhíu mày mà nhìn xem ba người. Vừa rồi nghe các ngươi nói huấn luyện khóa, các ngươi là tiến hóa trường học, ngươi là đội chấp pháp. Ba người bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem một thân chấp pháp phục nam tử trung niên, kích động kém chút khóc, có ăn gì không có, cho chúng ta một điểm, các ngươi thịt nướng cũng sẽ không. Nam tử trung niên nhìn xem nhỏ máu hung thú thịt, đưa tay tại bên hông vỗ, một cái túi mở ra bên trong là một chút bánh mì, cầm ăn đi, ta là đội chấp pháp đội trưởng, Hoàng Thụ, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đội chấp pháp đội trưởng, Tần Vi nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, chúng ta biết ngươi, Tiểu Phàm nói hắn cùng ngươi rất quen, Tiểu Phàm là ai? Lão Hoàng một mặt mê hoặc, nhũ danh Hà Tiểu Phàm, đại danh Hà Phàm, Tần Vi nói ra, ngươi còn cho hắn làm đặc phê tiến hóa chứng, Hà Phàm, Lão Hoàng đại, não ông một cái, cả người đều mộng, ngươi nói là Hà Phàm, đặc phê tiến hóa chứng, màu đỏ, đúng, màu đỏ, Tần Vi gật đầu, xem ra Tiểu Phàm thật cùng ngươi rất quen, đừng nói trước, ta nghĩ lẳng lặng, Lão Hoàng cảm giác trái tim đang cuồng loạn, tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh Hà Phàm, từ thành thị chạy ra ngoài, còn tới hung thú địa bàn, chấp pháp cục làm sao không biết việc này, Liễu Thanh Duyên, ta không phải để ngươi xem trọng hắn, đừng phóng suất a. Chương 57, chúng ta hiểu ngươi, chương 57, chúng ta hiểu ngươi, lão sư của các ngươi đâu? Lão Hoàng sắc mặt khó coi, các ngươi không biết Hà Phàm, tiến hóa trường học lão sư, chỉ ít có chút ấn tượng a. Lão sư, chúng ta đã có kinh nghiệm, mình tới, Lâm Bản Tử một bên gặm bánh mì, vừa nói, mình tới, các ngươi mang theo Hà Phàm tới, không có người khác biết. Lão Hoàng sắc mặt xanh xám, các ngươi liền không có hỏi qua Hà Phàm thân phận. Hỏi qua A tiến hóa trường học học sinh, còn có trường học đặc phê, thẻ, vừa thành cấp 9, thế nào, Tiểu Phàm không phải cùng ngươi rất quen à. Tần Vi rất mê hoặc, nhìn xem bộ dáng, giống như không phải rất tốt quan hệ. Quen, ta cùng Hà Phàm tổng cộng mới thấy qua mấy lần mặt, mà lại đều là làm nhiệm vụ, các ngươi thật tin hắn là cấp 9 tiến hóa giả. Hà Phàm hiện tại ở đâu? Lão Hoàng thâm hít một hơi, cảm giác cái này mới là trọng điểm, đi xem tình huống bên ngoài đi. Nếu là bên ngoài bình tĩnh, chúng ta liền đường cũ trở về. Tần Vi gặm bánh mì, lầm bầm nói, nhìn tình huống, Lão Hoàng trong lòng có dự cảm không tốt, thở dài, chúng ta đi thôi, đi đâu, chờ Tiểu Phàm trở về, cùng đi. Lâm Bàn Tử nói, Hà Phàm tám thành không về được, Lão Hoàng yếu ớt thở dài, tự mình tìm đường chết, ta có thể có biện pháp nào, không có khả năng. Tiểu Phàm, Hoàng đội, ngươi nhìn ta mang về ai? Một thanh âm chuyển đến, đội chấp pháp Tiểu Lưu mang theo một cái người, một mặt đau đầu địa tẩu đi qua. Tiểu Phàm, Hà Phàm, nhìn xem bị Tiểu Lưu nhấc trong tay, một mặt vô tội Hà Phàm, ba người sắc mặt kinh ngạc, Lão Hoàng một mặt phức tạp, ngươi chạy thế nào tới? Ta đến vì nhân loại làm cống hiến, Hà Phàm giải thích nói, ta mạnh như vậy tiến hóa giả, không giết nhiều hung thú vì nhân loại làm cống hiến, ta còn là người à. Ngươi hảo hảo còn sống, chính là đối với nhân loại lớn nhất cống hiến, thật. Lão Hoàng vẻ mặt thành thật đạo, ngươi liền không có điểm bức số A, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, thế mà cũng dám chạy tới. Có ý tứ gì? Tần Vi ba người mờ mịt, Tiểu Phàm thực lực rất mạnh A, vì cái gì không thể tới? Mặc dù không có tốt nghiệp, nhưng sớm quen thuộc hạ tốt nghiệp nhiệm vụ, cũng không phải không thể, là để cho ta nói, vẫn là tự ngươi nói. Lão Hoàng cười lạnh nhìn xem Hà Phàm, nói cái gì? Hà Phàm một mặt kỳ quái mà nhìn xem hắn, bọn hắn nói không sai a, ta thật rất mạnh. Ha ha, Lão Hoàng cười lạnh càng tăng lên, nhìn về phía Tiểu Lưu, ngươi ở đâu tìm tới hắn? Ngoài trăm thước, hắn ngay tại đào địa, đào một gốc dược liệu. Tiểu Lưu nói, nghe thấy được, cái gì xem xét tình huống bên ngoài, tất cả đều là lừa các ngươi, hắn là đi đào đồ vật. Lão Hoàng đạo, không đợi mấy người trở về ứng, đi thôi, cùng đi chúng ta bên kia, kề bên này lập tức liền không an toàn. Hà Phàm bất đắc dĩ nhìn xem Lão Hoàng, đây là đánh chết không tin mình là tiến hóa giả tiết tấu. Tiểu Phàm trước đó còn đơn độc săn giết qua thời đỉnh cao hung thú, Tần Vi vội vàng nói, không cần vì hắn nói chuyện, càng không cần vì chính mình giải vây. Lão Hoàng thản nhiên nói, đây là tại ngoài thành, người không có việc gì. Ta không muốn suy tính, việc này coi như chưa từng xảy ra, sau khi trở về đi học cho giỏi, giải vây cái gì? Chúng ta nói đều là lời nói thật. Lâm Bản Tử rất khó hiểu, đội chấp pháp người, đều là khó như vậy câu thông a. Lấy ra, Lão Hoàng nhìn về phía Hà Phàm chậm rãi lấy ra màu đỏ chứng minh, cho ngươi mượn nhìn một chút, tiến hóa giả chứng vọng tưởng người bệnh đặc, cấp chứng minh. Ba người đại não ông một cái, mộng bức, ngươi có chứng vọng tưởng, đều là mù làm, ta mới không có, Hà Phàm giải thích nói, chứng vọng tưởng người bệnh chưa từng nói mình có chứng vọng tưởng. Lão Hoàng cười lạnh, các ngươi trước đó không có kiểm chứng kiện, hắn đem chứng vọng tưởng che khuất. Tần Vi khóe miệng giật một cái, sau đó nói, ta hiểu ngươi. Tiểu Phàm, lý giải. Lâm Bản Tử cùng Nhiếp Vân trọng trọng gật đầu, bọn họ nghĩ tới rồi Tần Vi, Hà Phàm thức tỉnh hẳn là chiến đấu tiến hóa giả, vọng tưởng làm một cái đầu bếp, cái này hoàn toàn không có tâm bệnh. Nhìn xem Tần Vi, thân là chúc phúc tế tự, muốn làm chiến đấu tiến hóa giả, rất bình thường nha, các ngươi lý giải cái gì? Hà Phàm trợn trắng mắt, các ngươi lý giải cái cầu A. Tần Vi nhìn xem màu đỏ sách vở, cũng không tiếp tục hâm mộ, mình có thể hay không cũng bị phát một chương, thân là chúc phúc tế tự, rất có thể A, bởi vì chính mình là thật khống chế không nổi chính mình, vượt qua sơn phong. Lão Hoàng dẫn theo bọn hắn tiến lên, đồng thời nhắc nhở nói, chờ đến đặt chân chi địa, các ngươi không nên chạy loạn, mỗi ngày để Tiểu Lưu nhìn xem các ngươi, muốn săn giết hung thú cũng không thành vấn đề, ta sẽ cho các ngươi ghi chép, đến lúc đó tính toán tại tốt nghiệp trong nhiệm vụ. Đa tạ Hoàng đội, Tần Vi nói lời cảm tạ một tiếng, nghi ngờ nói, kề bên này xảy ra chuyện gì, thuần huyết hung thú làm sao đột nhiên bạo động rồi, việc này các ngươi không cần phải để ý đến, hảo, hảo hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lão Hoàng thản nhiên nói, tốt A. Tần Vi ba người lên tiếng, không hỏi, bọn hắn cũng biết, việc này không phải bọn hắn có thể hỏi. Đi ước chừng 3 giờ, Lão Hoàng mang theo bọn hắn đi vào một chỗ sơn động. Bên trong còn có hai vị đội chấp pháp thành viên, một nam một nữ, gặp bọn họ trở về, liền vội vàng nghênh đón, về sau ta một mình ra ngoài gió xét, các ngươi trông coi bốn phía. Tiểu Lưu nhìn xem bọn hắn, trọng điểm là Hà Phàm, Lão Hoàng phân phối nhiệm vụ, cuối cùng không quên hung tợn nhìn về phía Hà Phàm, cũng dám từ thành thị chạy tới đây, thực sự không cách nào tưởng tượng, còn có cái gì là chuyện hắn không dám làm. Lão Hoàng nhìn sắc trời một chút, lại nói, hiện tại còn sớm, Tiểu Lưu, ngươi cũng truyền thụ hạ kinh nghiệm, dạy bọn họ như thế nào giết hung thú, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi tiếp tục chờ đợi. Đúng rồi, Hà Phàm không phải biết làm cơm A, đợi chút nữa săn giết hung thú, ngươi tới làm, Hoàng đội trưởng. Lão Hoàng nói xong cũng đi, ba người sắc mặt đau khổ, Thê Lương địa phất tay gọi, ngươi vì sao lại làm như thế một sai lầm quyết định? Ngươi đây là đem chúng ta hướng chết chỗ bức A. Hoàng đội đi thong thả, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hà Phàm xoát địa một cái chào một cái, ngươi thật sự là ta Hoàng đội trưởng, có thể làm cơm, ta tuyệt đối không chạy loạn, đi thôi, chúng ta cũng đi săn giết hung thú, thuận tiện truyền thụ một chút kinh nghiệm cho các ngươi. Tiểu Lưu cười nói, có ta ở đây, không có vấn đề, là không có vấn đề, nhưng là, chúng ta bây giờ đang cầu khẩn, không muốn gặp được hung thù mới tốt, bánh mì chừa chút cho ta. Lâm Bàn Tử khẩn cầu mà liếc nhìn hai vị đội chấp pháp thành viên, ta liền trông cậy vào bánh mì còn sống. Tiểu Lưu mắt nhìn Hà Phàm, nói, đợi chút nữa ngươi tránh xa một chút, hoặc là đi theo bên cạnh ta, ta còn là tránh xa một chút đi. Hà Phàm nói, một nhóm năm người, rời đi sơn động, tiến về tìm kiếm hung thú, kề bên này bọn hắn đều dò xét qua, không có thuần huyết hung thú, tối đa cũng chỉ là tạp huyết đỉnh phong. Tiểu Lưu đầu tiên là dò xét bốn phía, tìm được độc hành thời đỉnh cao hung thú, liền mang bọn họ tới, gặp được thành đàn, trực tiếp lách qua, phía trước 500 mét chỗ có một đầu hung thú, bốn phía 600 mét không có hung thú, có thể yên tâm săn giết. Tiểu Lưu dò xét một vòng trở về, nói, đa tạ Lưu chấp pháp. Ba người cảm tạ một tiếng, bước nhanh tiến về, lần này có đội chấp pháp hỗ trợ, nhiệm vụ là tuyệt đối ổn. Hà Phàm hữu tâm tiến lên, bị Tiểu Lưu ngăn cản, nhất định phải rời xa, chứng vọng tưởng, thế nhưng là sẽ nhịn không được nhào lên, mà lại, con muốn Hà Phàm nhắm mắt lại, không thể nhìn. Hà Phàm ngồi một mình ở mấy chục mét bên ngoài dưới đại thụ, thản nhiên nói, ta ngay tại cái này, không có vấn đề à. Được, Tiểu Lưu hài lòng gật đầu, bốn phía hắn đều kiểm tra, không có nguy hiểm. Chương 58, ngươi không hiểu, chương 58, ngươi không hiểu. Hà Phàm mừng rỡ nhẹ nhõm, đao pháp mình chưa thành thục, hiện tại con cần lực khống chế lượng, nghiên tập đao pháp, tiện thể tìm kiếm dược liệu, đã không cần hắn động thủ, hiển nhiên càng tốt hơn. Ta để Hà Phàm nhắm mắt lại, ngươi nhắm mắt lại làm gì? Tiểu Lưu kỳ quái mà nhìn xem Tần Vi, ta là chúc phúc tế tự. Tần Vi do dự một chút, vẫn là quyết định ăn ngay nói thật, vậy ngươi nhắm đi. Tiểu Lưu ra mặt co lại, cái này mẹ nó ai cho dũng khí, để các ngươi hai cái đều không bình thường người tới. Chúc phúc tế tự, xem như chứng vọng. Tưởng a, Tần Vi từ từ nhắm hai mắt hỏi. Tiểu Lưu nhìn xem Nhiếp Vân cùng Lâm Bàn Tử vây giết hung thú, trả lời, không tốt định nghĩa. Tiến hóa học gia từng nghiên cứu qua, chúc phúc tế tự gen tương đối đặc thù, bộ phận đến Niết Bàn cấp liền không có tật xấu này, vậy cũng chỉ là bộ phận, còn có bộ phận lại là chết tại hung thú miệng hạ. Tần Vi cười khổ nói, chúc phúc tế tự kỳ thật so với bình thường chứng vọng tưởng muốn tốt một chút. Ngươi quay đầu lại, nhìn xem Hà Phàm, đây là chứng vọng tưởng người bệnh thời kỳ cuối, không có khỏi hẳn khả năng. Tiểu Lưu thương hại nói, Hà Phàm. Tần Vi quay đầu mở to mắt, chỉ gặp ngồi dưới đất Hà Phàm chẳng biết lúc nào bò lên, chính quơ mình hoành đao, chém vào rơi xuống lá cây, đây là nhịn không được, tự mình phát tiết. Hắn cũng tại khắc chế, ngươi cũng đừng bại bởi chân chính chứng vọng tưởng người bệnh. Tiểu Lưu nói, ta sẽ không thua, trường học lão sư cũng đã nói, chúc phúc tế tự có cơ hội tốt, ta cũng sẽ tốt. Tần Vi kiên định nói, Hà Phàm lỗ tai giật giật, trong lòng thầm mắng, lấy chính mình làm cái gì tài liệu giảng dạy, ta đang luyện đao, cũng không phải phát bệnh. Hà Phàm đao cũng không nhanh, bởi vì hắn muốn nhìn trên lá cây hoa văn, trước luyện tập mình chính xác. Mỗi một đao rơi vào hoa văn bên trên, không thể có mảy may sai lầm, yêu cầu nghiêm khắc, mới có thể luyện được hảo đao công. Tiến hóa chi lực tất cả đều dẫn dắt vào tế bào, rèn luyện thân thể, thuần túy lực lượng vung đao, nhìn xem bay xuống lá cây, ánh đao lướt qua, đều là nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, tản mát trên mặt đất, hung thú săn giết rất thuận lợi. Tần Vi lại một lần khắc chế mình, Hà Phàm đao pháp cũng tại tiến bộ, xuất đao lực đạo trưởng khống cũng so trước đó khá hơn một chút. Nhiếp Vân, tốc độ ngươi nhanh, đi dẫn một đầu hung thú tới. Tiểu Lưu nói, dừng một chút, lại nhìn về phía Hà Phàm, trước chớ luyện, bắt đầu nấu cơm. Hà Phàm đình chỉ đao pháp tu luyện. Tiểu Lưu đem hung thú thi thể kéo tới, cần hỗ trợ xử lý. A, không cần, đao của ta rất sắc bén, Hà Phàm nói. Tiểu Lưu nhìn thoáng qua, xác định đao của hắn quả thật không tệ, lúc này mới yên tâm đi ra, trong lòng còn tại nói thầm, tiến hóa giả chứng vọng tưởng đều có thể dùng tốt như vậy đao. Trường học bồi thường, Hà Phàm nhanh chóng lột ra, thuận tiện đem hung thú cấu tạo, xương cốt khớp nối cũng thăm dò rõ ràng, hủy đi thất linh bát lạc, sau đó nhìn về phía Tiểu Lưu, có hay không nước, ta muốn thanh tẩy, thích hợp làm đi ô uế cắt đứt là được rồi. Tiểu Lưu nói, tốt a, Hà Phàm đành phải tiếp tục nấu cơm, không thể thịt hầm cũng không có việc gì, cái này không làm khó được một vị đầu bếp. Hà Phàm nhìn xem hung thú thịt, nhanh chóng hạ đao, mỗi một đao xuống dưới, độ dày, lớn nhỏ, đều là, liền xem như lấy ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, cũng không thể bắt bẻ. Hoành đao nhanh chóng chuyển động, xương cốt bên trên thịt nhanh chóng bong ra từng màng thịt, cũng không có bởi vì tốc độ nhanh mà xuất hiện sai lầm, đao pháp tiến bộ không nhỏ. Hà Phàm trong lòng vì chính mình điểm tán, đến lúc đó tốc độ lại nhanh, một đao xuống dưới, đem hung thú trực tiếp cắt thành đều đều thịt, đó chính là đại thành thời điểm. Hà Phàm lấy ra nồi bát bầu bồn, dùng gia vị đem thịt ướp gia vị, đồng thời hỏi Tiểu Lưu, đợi chút nữa ở đâu ăn cơm? Ngay tại cái này, ta thông chi bọn họ chạy tới. Tiểu Lưu trả lời một câu, nhìn về phía hắn, nhanh như vậy liền tốt. Hiện tại Tần Vi bọn hắn con thứ hai hung thú còn chưa giết chết, Hà Phàm lại xử lý tốt, tốc độ này quả thực để hắn kinh ngạc. Nhìn thoáng qua sau nói, không phải là sinh sao, ngươi làm tốt lại để hung thú thịt không dễ làm, làm nhiều một hồi tốt a. Hà Phàm mắt nhìn ướp gia vị thịt, chỉ có thể trước làm, lần này điều kiện đơn giản, hắn dự định làm dầu chiên thịt, cho nên thịt cắt rất mỏng, chờ dầu đốt nóng, dùng sức đem thịt bên trên vết máu vứt bỏ, không cách nào làm rơi liền thừa dịp bọn hắn không chú ý lúc dùng tiến hóa chi lực. Tiến hóa chi lực tựa như dòng nước, bao khỏa hung thú thịt, cẩn thận địa loại trừ huyết kế. Hà Phàm phát hiện, dạng này cũng là đối tiến hóa chi lực huấn luyện, nói như vậy, về sau rửa rau cũng không cần nước, dùng tiến hóa chi lực có thể hay không thịt hầm. Lắc đầu, đem cái này kỳ hoa ý nghĩ bỏ đi, tiến hóa chi lực thịt hầm, thao tác độ khó có chút lớn, tạm thời không muốn, dầu đốt nóng, đem thịt bỏ vào, vừa chuẩn bị một chút gia vị, trọng khẩu vị có thể chấm một cái, ước chừng không sai biệt lắm 5 phút. Nhóm đầu tiên thịt có chút khô vàng, Hà Phàm lấy ra, lại nổ nhóm thứ hai, lần này làm bỗng nhiên tương đối tốt, coi như bồi thường lại Lâm Bản Tử 3 người, liên tục nổ 3 phần, phần thứ nhất đều nhanh lạnh. Hà Phàm nói ra, đã tốt, lại không ăn liền lạnh, vừa làm 3 phần, các ngươi ăn trước, 3 phần, mới 15 phút, ngươi liền làm 3 phần, ít nhất nửa giờ, hâm lại, Tiểu Lưu nói, dừng một chút. Lại bổ sung, ngươi không hiểu, nửa giờ là được rồi, không thể vượt qua, không thể thiếu, đúng, nửa giờ. Lâm Bản Tử cùng Tần Vi 3 người vừa hướng giao hung thú, vừa nói, lần này nghe Lưu chấp pháp, Hà Phàm, ngươi cũng đừng tú ngươi chủ nghệ. Tần Vi nói, tốt a, nửa giờ liền nửa giờ. Hà Phàm lầm bầm một tiếng, đem mới thịt thả trong nồi. Vậy cái này làm tốt, hâm lại hương vị cũng không tốt, ném đi, cái này một đầu, sợ hãi không có ăn. Tiểu Lưu cũng không quay đầu lại nói, ném. Hà Phàm nhìn xem 3 phần khô vàng thịt, căn cứ không lãng phí nguyên tắc, vừa làm vừa ăn, có chút cũ, nhưng không quan hệ, so rán rơi mạnh mấy lần, tăng lên cùng hưởng thụ, cái nào quan trọng hơn, khẳng định là cái thứ nhất. Hà Phàm cảm thấy lựa chọn của bọn hắn rất đúng. Mình lần này làm lựa chọn sai lầm, liền nên toàn bộ dựa theo gen tới. Bất quá, lần này ta cắt rất mỏng, nổ nửa giờ, ta đều ăn không trôi. Các ngươi còn dám ăn? Hà Phàm cuối cùng vẫn dựa theo số lượng đến, mỗi một phiến thịt trợ giúp rất yếu ớt. Nhưng vẫn là có, nổ qua 10 phút, liền hoàn. Toàn biến mất, thịt cũng dán cùng carbon, 9 phút tốt nhất. Hung thú săn giết xong, Tiểu Lưu thông chi còn lại 2 vị chấp pháp đến đây. Bọn hắn có chuyên nghiệp liên lạc công cụ, dù là bên này không tín hiệu cũng có thể. Rất nhanh, Nhiếp Vân trở về, sau lưng hắn không chỉ có 2 vị chấp pháp, còn có vừa trở về Lão Hoàng, chỉ là Lão Hoàng sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hiển nhiên là nhiệm vụ không hài lòng. Đội trưởng, Tiểu Lưu nghênh đón tiếp lấy, Lão Hoàng khoát tay một cái nói, ăn cơm lại nói, nhanh lên, lập tức liền muốn lạnh. Hà Phàm nói, rốt cục không cần gặm bánh mì. Lão Hoàng gật gật đầu, trên mặt cũng nhiều mỉm cười, tiếp nhận Hà Phàm đưa tới đũa bát, ngồi xổm người xuống, vừa vươn đi ra tay cứng đờ, đây là ngươi làm đồ ăn, đúng. Hà Phàm gật đầu, ngươi không phải sẽ làm đồ ăn à, cái này đều khét, ngươi cố ý. Lão Hoàng vừa dâng lên một điểm hảo tâm tình cũng bị mất, đây là dựa theo bọn hắn yêu cầu làm, bọn hắn nói ít nhất nửa giờ, may mà ta dựa theo ý nghĩ của mình, chỉ nổ 9 phút, Hà Phàm nói ra, ăn đi. Tần Vi 3 người, ngươi cũng không nói, ngươi thịt cắt đến mỏng như vậy à, ngươi cái này 9 phút cùng nửa giờ, có khác nhau à, gặm bánh mì đi. Chương 59, lời này của ngươi rất có đạo lý, chương 59, lời này của ngươi rất có đạo lý, các ngươi cứ như vậy gặm bánh mì, cái này hung thú thịt đâu, cứ như vậy lãng phí. Hà Phàm kinh ngạc mà nhìn xem bọn hắn, ánh mắt mang theo lãng phí đáng xấu hổ xem thường, Lão Hoàng không thèm để ý hắn, gặm bánh mì, nói thật ra, hắn bánh mì đều nhanh gặm nôn, trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều là bánh mì. Hà Phàm nhìn xem bọn hắn gặm bánh mì, mình đem những hung thú kia thịt ăn, khẩu vị rất tốt, nhìn Tiểu Lưu đều không đành lòng, bánh mì còn có, ngươi đừng như vậy, ta hiện tại không muốn ăn bánh mì. Hà Phàm lắc đầu, bánh mì cũng liền đỡ đói, một điểm trợ giúp đều không có. Hà Phàm rất mau ăn xong thịt nướng, cảm thụ được ít ỏi dòng nước ấm, thở dài một tiếng, đem thịt bỏ vào trong nồi, nổ mấy phút, vớt ra ăn hết, một mặt kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn, các ngươi vì cái gì không mình nổ, đám người, mấy thành quen, tự mình làm. Hà Phàm vứt xuống câu nói, mình ăn 9 phút, nổ tốt liền dồn vào trong miệng. Ngươi có phải hay không liền thịnh ăn rán? Tần Vi thử dưới, mình nổ một khối, nhìn về phía Hà Phàm, ngươi rõ ràng có thể nổ tốt, vì cái gì thích rán rơi? Hà Phàm không có giải thích, chỉ là mắt nhìn Lâm Bản Tử, hiện tại đội chấp pháp cũng tại, Tần Vi còn có thể trị liệu, chính mình có phải hay không nghiên cứu món ăn mới, để hắn vì chú đạo làm xuống công hiến, thuận tiện bồi dưỡng hạ hắn. Lâm Bản Tử bị Hà Phàm nhìn rất không thoải mái, vội vàng cắn một cái bánh mì, cảnh giác nói, ngươi đừng nhìn ta không thích ăn rán. Hà Phàm có chút thất vọng, ngay cả điểm ấy khảo nghiệm đều không thể tiếp nhận, thật sự là cho ăn hàng mất mặt. Lần sau liền ăn cái này, lão hoàng ăn rất hài lòng, còn có thể tự mình động thủ, mặc dù tốt mấy lần không có nổ quen, nhưng so với mình nướng mạnh, hắn cũng là chủ nghệ ngớ ngẩn, mỗi lần cùng nướng cháy, cơm nước xong xuôi, lão hoàng lại đi ra ngoài, tiểu lưu mang theo bọn hắn tiếp tục săn giết hung thú. Hà Phàm đem tất cả thịt ăn xong, tiếp tục ma luyện đao pháp, tiểu lưu thấy hắn như thế nghe lời, cũng không nói cái gì, dần dần buông lỏng giám thị, rất không tệ. Đầu thứ tư, tính cả các ngươi trước đó, đã hoàn thành tốt nghiệp nhiệm vụ, tiểu lưu nói ra, chờ trở lại trường học, các ngươi liền có thể thuận lợi tốt nghiệp, đa tạ lưu chấp pháp. Ba người đầy mặt tiếu dung, nói, chúng ta còn muốn nhiều săn giết một chút hung thú, gia tăng một chút kinh nghiệm, dù sao chúng ta tốt nghiệp về sau, liền muốn đến hung thú địa bàn, rất ít về thành thị. Ừm, ý nghĩ không tệ, nếu như thế, ta liền nhiều giúp các ngươi nhìn xem, thuận tiện truyền thụ săn giết kinh nghiệm, khác biệt hung thú, nhược điểm cũng khác biệt. Các ngươi muốn giỏi về tìm nhược điểm, tiểu lưu giảng giải, ba người vẻ mặt thành thật nghe, tiểu lưu cũng vui vẻ tại truyền thụ, thao thao bất tuyệt giảng thuật, tựa như cảm nhận được dạy người niềm vui thú, giảng có chút vong hình. Tốt, Nhiếp Vân lại đi dẫn hung thú, đợi chút nữa dựa theo ta truyền thụ, không cần vội vã giết, giỏi về tìm kiếm nhược điểm, dạng này sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cùng khí lực, tiểu lưu nói. Tốt, đa tạ lưu chấp pháp, Nhiếp Vân nói lời cảm tạ một tiếng, quay người chuẩn bị rời đi, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên quét đến dưới đại thụ, nơi đó rỗng tuếch, lưu chấp pháp, Hà Phàm đâu? Hà Phàm, tiểu lưu ngẩn người, quay đầu mắt nhìn, dưới đại thụ chỉ có lá cây mảnh vỡ, Hà Phàm không biết chạy đi đâu rồi, có phải hay không là bởi vì xem chúng ta giết hung thú, mình không cách nào động thủ, nhịn không được đi ra ngoài tìm hung thú đơn đấu rồi. Tần Vi suy đoán nói, ta đi tìm một chút, các ngươi sẽ chờ ở đây ta, đừng có chạy lung tung. Tiểu lưu nghĩ đến đây loại khả năng, trái tim nhỏ kém chút dọa sợ, vội vàng nói, không, có việc gì, Hà Phàm thực lực rất mạnh, liền xem như chứng vọng tưởng phạm vào, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tần Vi nói, nếu là mạnh, vậy liền không phải là chứng vọng tưởng người mắc bệnh. Tiểu lưu vứt xuống một câu, vội vàng tiến về tìm kiếm, tại hắn nghĩ đến, Hà Phàm sở dĩ có thể sống đến hiện tại, toàn do ba vị này bảo hộ tốt. Mà lại, hắn cũng nghe nói, Hà Phàm trước đó chính là tại Tần Vi bên người. Cái này rõ ràng là được bảo hộ nhân tuyển, mức độ nguy hiểm rất thấp. Cái này nếu là không sống nổi, Tần Vi cũng không có khả năng sống sót. Tiểu lưu thực lực rất mạnh, niết bàn cấp cao thủ, phương viên vài trăm mét bên trong, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được hắn. Chỉ cần Hà Phàm tại phụ cận, muốn tìm đến không phải việc khó, Hà Phàm cũng không có chạy xa, chỉ là tại phụ cận đi dạo, làm tiểu lưu tìm tới Hà Phàm thời điểm, hắn ngay tại đào một gốc dược liệu, cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Hà Phàm, ngươi chạy đến, chính là đào dược liệu. Này, tiểu lưu một mặt phức tạp nhìn xem hắn, ta hiểu ngươi muốn trở thành tiến hóa giả tâm tình, nhưng không phải dược liệu gì đều có thể ăn bệnh. Cũng không phải người nào uống thuốc đều hữu dụng, ta thế nhưng là tại chữa bệnh, chờ ta thành tiến hóa giả, cái này chứng vọng tưởng liền khỏi hẳn, ngươi chẳng lẽ không muốn để cho ta khỏi hẳn? Hà Phàm bất mãn nhìn xem hắn, tiểu lưu, lời này của ngươi rất có đạo lý, ta mẹ nó hoàn toàn không biết làm sao phản bác, có bệnh, xác thực nên uống thuốc, yên tâm, ta chép ghi chép dược liệu, biết thuốc gì có thể ăn, thuốc gì không thể ăn. Hà Phàm lấy ra sách thật dày, vậy vẫn là đừng có chạy lung tung, cùng ta trở về, ngươi một thân một mình gặp được hung thú, quá nguy hiểm, tiểu lưu nói, ngục giam cũng còn có thời gian hóng gió, ta là bệnh nhân, dựa vào cái gì không thể sống động. Hà Phàm ngoài miệng lầm bầm, thân thể cũng rất nghe lời cùng đi lên, bằng không, sẽ bị sách trở về, thuận theo địa trở lại dưới đại thụ, tiếp tục luyện đao pháp. Tiểu lưu tiếp tục huấn luyện bọn hắn, dạy bọn hắn săn giết hung thú kinh nghiệm, chạng vạng tối, về sơn động nghỉ ngơi, ngăn chặn cửa hang, Hà Phàm xuất ra tấm thảm, tiếp tục ngủ, thấy lão hoàng bọn hắn thẳng túm răng, ngươi mẹ nó là khách du lịch vẫn là tới làm gì, nồi bát bầu bồn coi như xong, chăn lông ngươi cũng có, Hà Phàm che kín chăn lông, suy tư lúc nào làm cái đại không gian bao, đến lúc đó đem cần dùng phẩm đều mang đủ. Hắn còn muốn đem nồi bát bầu bồn đổi tốt hơn, thuận tiện mang cái lũ lụt ấm. Sáng sớm hôm sau, lão Hoàng bọn hắn sớm đi ra ngoài, Tiểu Lưu tiếp tục mang theo bọn hắn huấn luyện, Hà Phàm vẫn tại luyện đao, ngẫu nhiên ra ngoài tìm dược liệu, lại bị Tiểu Lưu xách trở về. Hà Phàm mỗi lần đều rất nghe lời, Tiểu Lưu để trở về thì trở về, sau đó lại tìm cơ hội đi ra ngoài, lại bị xách trở về. Một tới hai đi, Tiểu Lưu lười nhác tìm hắn, theo chính hắn dạo chơi, chỉ cần một cái giờ trở về báo danh một lần là được rồi, thời gian cứ như vậy trải qua, chớp mắt ba ngày thời gian trôi qua, cái này ba ngày lão Hoàng sắc mặt càng ngày càng khó coi, bởi vì phía ngoài bạo động số lần càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không có giảm bớt dấu hiệu. Hà Phàm không quan tâm những này, hắn chỉ quan tâm hôm nay thu hoạch cái gì nguyên liệu nấu ăn, nên đi chỗ nào tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện nghĩ biện pháp tìm nguồn nước. Mỗi ngày ăn dầu chiên thịt thật sự là đủ rồi, hắn vẫn là thích thịt hầm, thuận tiện thêm dược liệu, phối một nồi đặc thù đồ ăn. Lần này Hà Phàm luyện tập 2 giờ đao pháp, đúng giờ chạy đi, Tiểu Lưu nhìn thoáng qua liền không có phản ứng. Người ta ra ngoài tìm chữa bệnh dược liệu, lại không phải đi tìm hung thú vật lộn, phụ cận cũng kiểm tra qua, tùy tiện hắn, lần sau muốn kéo dài thời gian, kế bên này dược liệu càng ngày càng ít, Hà Phàm tìm nửa giờ, cũng không tìm được dược liệu, lúc này sắp liền phải trở về trình diện, không phải Tiểu Lưu lại muốn tới đem hắn xách trở về, phanh, ngay, tại phát sầu, như thế nào kéo dài ra ngoài thời gian. Một viên cục đá bay tới, chuẩn xác rơi vào hắn khu vực 1 mét đằng trước. Ai? Hà Phàm ngắm nhìn bốn phía, vừa rồi tìm dược liệu quá nghiêm túc, buông lỏng đối bốn phía cảnh giác, không có phát hiện cục đá nơi phát ra, phanh, nghi hoặc ở giữa. Lại một viên cục đá bay tới, rơi vào phía trước 2 mét chỗ, lần này hắn thấy rõ, từ bên trái rừng rậm bay tới, cẩn thận cảm ứng, bên kia có một đạo yếu ớt tiếng hít thở, có hay không muốn đi qua nhìn xem. Hà Phàm suy tư, lại một viên cục đá bay tới, rơi vào 3 mét bên ngoài, đây là ý gì, để cho mình đi lên phía trước, trong rừng rậm người muốn dẫn hắn tiến lên. Chương 60, ngươi chứng vọng tưởng nghiêm trọng như vậy, chương 60, ngươi chứng vọng tưởng nghiêm trọng như vậy. Hà Phàm nhìn xem cục đá rơi xuống địa phương, nghi nghĩ, đi về phía trước, cục đá lại tới, vững vàng rơi vào phía trước. Chỉ dẫn lấy hắn tiến lên, đi một khắc đồng hồ, Hà Phàm đột nhiên mở ra đồng hồ, nhìn xuống thời gian, canh chừng kết thúc, muốn trở về trình diện. Nói xong, Hà Phàm quay đầu bước đi, không chút do dự, mình là một cái nghe lời hảo hải tử, rừng rậm người mộng, mấy cái này ý tứ, đi hảo hảo, ngươi mẹ nó đi trở về, nhìn không ra tại ý tứ a. Nhìn xem Hà Phàm không có chút nào lưu luyến rời đi, rừng rậm người gấp, vội vàng bắn ra mấy khỏa tảng đá, hy vọng hắn có thể quay đầu lại, đi theo hắn chỉ dẫn tiến lên. Ngươi có phải hay không có bệnh, ta mỗi ngày chỉ có một cái giờ kiếm thức ăn tài thời gian, có thể hay không đừng lãng phí thời gian của ta. Hà Phàm bất mãn nhìn về phía rừng rậm, kia yếu ớt khí tức rõ ràng mạnh một phần, không có trả lời, một hòn đá lại bắn ra, rơi vào Hà Phàm dưới chân. Có chuyện gì, đứng ra nói, có cái gì lấy tới cho ta, đừng lãng phí thời gian. Hà Phàm đạo, dừng một chút, lại vội vàng mà nói, ta còn muốn chạy trở về nấu cơm, mấy cái chờ lấy ăn cơm đâu, ta không quay về bọn hắn muốn đói bụng. Một bên nói, Hà Phàm một bên chú ý rừng rậm tình huống, nghe được hắn muốn làm cơm, có người chờ lấy ăn hắn làm cơm. Trong rừng rậm tiếng hít thở kia âm thanh không phải mạnh một phần, mà là rất mãnh liệt, giống như rất kích động, chẳng lẽ là tài nấu nướng của mình fan hâm mộ, nếm qua tự mình làm cơm có mấy cái, có thể kích động như thế, hẳn không có một cái mới đúng, chẳng lẽ hắn biết mình đồ ăn huyền bí. Ngay tại Hà Phàm âm thầm mừng rỡ, có người thưởng thức mình chủ nghệ lúc, trong rừng rậm truyền đến khàn khàn, giọng nam trầm thấp, ngươi làm đồ ăn, có người ăn. Hà Phàm nhìn xem rừng rậm, trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên chắp tay, cáo từ, biết nói chuyện không? Ngươi dẫn ta đi, ngươi còn nói ta làm đồ ăn không ai ăn, mình chơi đi, loại này không biết nói chuyện người. Hà Phàm không thèm để ý hắn, vũ nhục mình chủ nghệ, không có đánh hắn coi như mình rộng lượng. Đối với trong rừng rậm người, trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, Liễu Thanh Duyên không phải là thanh âm này, cũng không có khả năng ngụy trang, hiện tại nếu là gặp mặt, khẳng định bị lão Hoàng huấn ngay cả người bình thường đều nhìn không ở, Tần Vi bọn hắn thì càng không cần nói. Còn tại tiếp nhận Tiểu Lưu điều giáo, không có thời gian cùng hắn náo, ra ngoài lão hoàng càng là không có cái tâm tình này, như thế bài trừ xuống tới, biết hắn món ăn, liền chỉ còn lại một người. Rừng rậm người ngu ngốc mà nhìn xem rời đi Hà Phàm, nhất thời mờ mịt, ngươi liền không hiếu kỳ, ta muốn dẫn ngươi đi đâu a? Ngươi gan không phải rất mập sao, lần này làm sao rút lui, ngươi có thể hay không theo bình thường xáo lộ đến. Hà Phàm gan xác thực mập, nhưng hắn đối với trong rừng rậm kia hàng, thực sự không có cảm tình gì, mà lại, không quay lại đi, Tiểu Lưu lập tức sẽ tới tìm hắn, có đồ tốt, đoán chừng sẽ bị Tiểu Lưu cho tịch thu. Này làm sao nhìn đều là mua bán lỗ vốn, cục đá vẫn như cũ đạn đến, nhiều lần kém chút đánh tới Hà Phàm trên thân, cũng may đối phương chỉ là quấy nhiễu hắn, hy vọng hắn có thể thay đổi tâm ý đi theo chỉ thị đi. Hà Phàm đi rất quả quyết, đảm nhiệm hậu phương động tác như thế nào, cũng vô pháp chậm lại bước tiến của hắn, người phía sau, theo một khoảng cách liền rút lui, khàn khàn thanh âm trầm thấp truyền đến. Ngươi hẳn phải biết ta là ai, ta ở chỗ này chờ ngươi, thứ ngươi muốn, nơi nào cũng có. Hà Phàm không có trả lời, bước nhanh trở lại dưới đại thụ. Tiểu Lưu vừa vặn đem một đầu hung thú ném qua đến, trở về rất chuẩn lúc a, ta là Hà Phàm, là một cái hết lòng tuân thủ, cam kết người. Hà Phàm nói, lại nói, ta muốn kéo dài thời gian, một cái giờ không đủ, không được, một cái giờ đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Tiểu Lưu thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, hoàng đội có bàn giao, ngươi dám làm loạn, ta liền đem ngươi trói lại, ngươi giảng điểm đạo lý được không? Nhà ngươi là ngục giam, không nói ta có phải hay không phạm nhân, nhà ngươi phạm nhân canh chừng bao lâu? Hà Phàm một mặt bất mãn nhìn xem hắn, ta không nói đạo lý. Tiểu Lưu thản nhiên nói, đội chấp pháp người, chỉ nói luật pháp, hảo hảo nấu cơm, tốt a ngươi lợi hại, không thể trêu vào, không thể trêu vào, ta nếu là niết bàn, ngươi nhìn ta quất ngươi không? Hà Phàm nhìn xem hung thú thi thể, xem ra vẫn là phải mình dạo chơi, Tiểu Lưu một điểm đạo lý cũng không nói, xử lý hung thú thịt, đem lão hoàng bọn hắn cùng một chỗ gọi tới ăn cơm, bọn hắn tiếp tục đi làm việc lục, Hà Phàm tiếp tục đi tìm dược liệu. Phanh, cục đá lại rơi xuống, ngươi rất nhàn. Hà Phàm nhìn xem rơi vào trước mặt cục đá, lườm một cái nói, ngươi như thế có thời gian, trực tiếp đem đồ vật đưa cho ta không được sao, còn nhớ hay không được cứu mệnh tri ân. Lưu Minh có thể như thế chán ghét hắn chủ nghệ, ngoại trừ Liễu Thanh Duyên mấy người, cũng liền Lưu Minh, ta không thể xuất hiện. Thanh âm khàn khàn lần nữa truyền đến, lại để cho ta cõng nồi. Hà Phàm một mặt khó chịu, lần trước ngươi kém chút hại chết ta, bị Lâm Dương bọn hắn nhốt vào, hiệu trưởng cũng cho ta cõng nồi, ngươi lại tới, thật coi ta là cõng nồi tiểu vương tử. Ngươi cần dược liệu, hung thú thịt, nơi nào cũng có. Lưu Minh không có hiện thân, trầm thấp thanh âm, ngươi mặc dù là người bình thường, nhưng nếu là cầm những dược liệu kia cùng hung thú, trở thành tiến hóa giả đầy đủ, bình thường hung thú cùng dược liệu ta chướng mắt, ta hiện tại là cấp 9 tiến hóa giả. Hà Phàm khinh thường nói, ngươi đi, tuyệt đối có trợ giúp. Lưu Minh đạo, dừng một chút, lại nói, ngươi chứng vọng tưởng nghiêm trọng như vậy, nắm, thảo, việc này làm sao ngươi biết, hiện tại liền không ai coi ta là người bình thường nhìn à. Hà Phàm rất bội phục Lưu Minh tin tức, rất linh thông, không hổ là niết bàn tiến hóa giả, bất quá, hắn cái này niết bàn xác thực yếu một chú tở trước mặt mình đều giấu không được. Cái này nếu là cận thân, đoán chừng có thể đem Lưu Minh treo đánh, trong lòng đối với thực lực mình có tự tin. Hà Phàm dựa theo Lưu Minh chỉ dẫn, đi thẳng về phía trước, đừng phiền toái như vậy, nói thẳng ở đâu, thời gian của ta rất căng. Lưu Minh cũng lười ném hòn đá, thấp giọng chỉ dẫn hắn phương hướng, cẩn thận một chút, đối phương có giám thị, ngươi cầm nhanh chóng rời đi, ta có thể giúp ngươi ngăn trở bọn hắn. Lưu Minh nói, ta cảm thấy, ngươi khẳng định không có lòng tốt, ta liền vác một cái nồi, chỗ tốt toàn về ta. Hà Phàm nghĩ đến hiệu trưởng, cái này Lưu Minh có thể hay không cũng cầm đầu, ta chỉ là báo thù, lúc trước bọn hắn hại ta kém chút chết đi, bọn hắn làm sự tình, ta muốn từng cái phá hư, thậm chí tìm kiếm chứng cứ. Lưu Minh thấp giọng nói, bọn hắn, Lâm Dương, lại nói, ngươi không phải trường học Cố Vân A, tại sao không đi tìm hiệu trưởng? Hà Phàm hỏi, việc này ngươi không cần hỏi nhiều, lấy được mình, chúng ta bây giờ cũng coi như một đầu tuyến người, Lưu Minh nói. Tốt a, Hà Phàm lên tiếng, thầm nghĩ, vác một cái nồi có đồ tốt cầm, cái này nồi cũng không tệ, dù sao đã sớm đắc tội Lâm Dương, không cóng nồi cũng không có khả năng cải thiện quan hệ. Theo Lưu Minh chỉ thị, Hà Phàm tìm tới một gốc huyết hồng sắc cỏ nhỏ, như huyết ngọc, còn tản ra một cỗ đặc thù khí tức. Cỏ nhỏ bốn phía đã sụp đổ, bên trong truyền ra trầm thấp thống khổ tiếng thú gào. Đây là huyết nguyên thảo, đối thuần huyết hung thú con non có chí mạng lực hấp dẫn, có thể gia tốc con non trưởng thành. Huyết nguyên thảo bốn phía là cạm bẫy, xem ra ngươi vận khí không tệ, đã có hung thú rơi vào bẫy dập. Lưu Minh thấp giọng nói, gia hỏa này làm sao tại cái này. Nơi xa, một bóng người giấu ở cỏ dại bên trong, ngây ngốc nhìn xem cạm bẫy chi địa. Hà Phàm, ngươi không phải chứng vọng tưởng người bệnh a, ngươi là làm sao từ thành thị chạy đến? Đội chấp pháp xong a, làm sao đưa ngươi phóng xuất rồi?